Phần 255. Tần Chiêu cắt đứt điện thoại, đôi mắt vừa chuyển, đột nhiên liền nhìn đến quán cà phê bên ngoài có mấy cái thân ảnh, thoạt nhìn như là phóng viên. Bọn họ quan vọng khắp nơi, theo sát đẩy cửa mà vào. Tần Chiêu vi lăng, nàng cầm lấy bao bao, không chút hoang mang muốn thu thập đồ vật từ cửa sau rời đi. Thu được fans tin nóng, Nô Thiên Đồng liền ở làng đại học phụ cận quán cà phê uống cà phê, như thế nào không gặp người a? Có thể hay không là giả tin tức? Không có khả năng, không có khả năng. Mấy cái phóng viên tiến vào, nhìn đông nhìn tây. Sau lại có cái mắt sắc nhìn đến Tần Chiêu, ngón tay chỉ, lớn tiếng nói, đoàn người nhóm xem, đó có phải hay không Lận Cảnh Thần vị hôn thê? Nghe được Lận Cảnh Thần chữ, mấy người đôi mắt lập tức xem qua đi, bọn họ vốn dĩ ở làng đại học phụ cận lưu lại chính là muốn phỏng vấn hiện tại trên mạng hỏa bạo đề tài nữ chính Tần Chiêu, chẳng qua nằm vùng ngồi xổm không đến người, sau lại thu được tin tức nói Ngô Thiên Đồng xuất hiện ở bên này, đối với cái này cùng Lận Cảnh Thần từng có thai tiếng bắt quái nữ chính, tự nhiên là có đề tài tính, vì thế bọn họ liền lại đây. Ai cũng không nghĩ tới, Ngô Thiên Đồng không thấy được bóng người, ngược lại là gặp được Tần Chiêu. Là nàng. Thật là trời xanh không phụ người có lòng, mau đuổi theo. Các phóng viên vui mừng khôn xiết, bước ra đuổi, cầm máy quay phim, liền đuổi theo. Tần Chiêu bị phóng viên cuốn lên. Nàng trong lòng có điểm buồn bực, này đó phóng viên tới quá đột nhiên, mà Ngô Thiên Đồng đi toilet, lại xảo diệu đem phóng viên tránh thoát đi, không biết là thật là ngẫu nhiên vừa khéo, vẫn là có khác tâm tư. Phóng viên đồng dạng là xảo lưới như hoàng, ngữ tốc đặc biệt mau, vài người đuổi theo, vây quanh Tần Chiêu chính là hỏi đông hỏi tây. Tần Chiêu là liền tránh né không gian đều không có, mấy cái camera đều đối với nàng, phỏng chừng là khai ghi hình hình thức. Tần tiểu thư, ngươi có thể chính diện trả lời một chút chúng ta vấn đề sao? Vì cái gì ngươi sẽ lựa chọn nghiệm pháp luật chuyên nghiệp, trong đó là có cái gì ẩn tình? Đối với trên mạng nghi ngờ phản đối ngươi cùng Lận tổng tài tình yêu, ngươi lại là thấy thế nào? Tần tiểu thư, thỉnh ngươi trả lời. Mặc kệ hỏi cái gì, chỉ cần là đề cập đến ta riêng tư, ta có quyền lợi cự tuyệt trả lời các ngươi vấn đề. Nàng nói mỗi một câu, ở này đó giải trí phóng viên văn trường, rất có khả năng sẽ bị vặn vẹo nguyên ý, đối mặt này đó phóng viên thái độ, bảo trì im miệng không nói là tốt nhất đối mặt phương thức. Trước mắt mấy cái phóng viên lẫn nhau nhìn đối phương vài lần, nghiễm nhiên tại chức nghiệp đạo đức thượng, là so với kia cái nương học sinh chứng tiến trường học lì lợm la liếm nam phóng viên tố chất muốn hảo. Trong đó có cái nữ phóng viên hỏi, Tần tiểu thư, thật sự ngượng ngùng, đây cũng là chúng ta công tác, nếu là cho ngươi mang đến không tiện thật sự là thực xin lỗi. Trở lên vấn đề ngươi không nghĩ trả lời, kia Tần tiểu thư có không lộ ra một chút ngươi là như thế nào cùng Lận Cảnh Thần nhận thức cũng yêu nhau sao? Đối với này kém 11 tuổi luyến ái, hơn nữa Lận Cảnh Thần cầu hôn cảnh tượng thật sự là quá lãng mạn, bỏ qua một bên Tần Chiêu có cái giết người phạm phụ thân, bỏ qua một bên internet dư luận đạo đức bắt góc, vẫn là có không ít cư dân mạng tò mò bọn họ chi gian câu chuyện tình yêu. Đối với nữ phóng viên thái độ, Tần Chiêu sắc mặt rốt cuộc là hoán hoãn, không có cự tuyệt trả lời, ở khi còn nhỏ liền nhận thức. Lại lần nữa gặp lại ở chung qua đi ta phát hiện ta đối hắn tâm động, vì thế, bắt đầu theo đuổi hắn. Lận Cảnh Thần so ngươi đại 11 tuổi, ngươi không ngại sao? Ta không để bụng tuổi chênh lệch, hắn là một cái rất có mị lực nam nhân, ta thực thích hắn. 3 tuổi một thế hệ mương, 5 tuổi một hồng câu, các ngươi nhân sinh quan cùng giá trị quan hẳn là sẽ có rất lớn sai biệt, xin hỏi ở các ngươi kết giao trong quá trình có hay không cãi nhau qua? Cơ hồ không có, hắn thực nhường ta. Thần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười. Mấy cái phóng viên cảm giác mạc danh bị đầu uy cầu lương. Lúc này, có một chiếc rồn rơ sơ ngừng ở đường cái biên, Tần Chiêu thấy liền phiết mắt biển số xe, cùng La Hành Dương quải điện thoại trước, có cùng nàng nói đến tiếp nàng xe bảng số xe. Tần Chiêu thu hồi ánh mắt, mấy cái phóng viên ly nàng tự nhiên là rất gần khoảng cách, không quá thói quen cùng người xa lạ tiếp xúc nàng hơi chút có chút không thói quen, theo sát, có cái điện thoại tiến vào. Từ trong bao lấy ra điện thoại, Tần Chiêu tiếp điện thoại thời điểm, ngoài ý muốn đụng vào nữ phóng viên camera màn ảnh. Nữ phóng viên tay không cầm chắc, đột nhiên không kịp phòng ngừa, camera tạp rơi trên mặt đất, nàng ngồi xổm xuống đi nhặt, có chút ảo não vô vô đầu. Điện thoại là tài xế đánh lại đây, Tần Chiêu làm hắn chờ một lát chính mình một hồi, nàng méo di động, cùng phóng viên trao đổi bồi thường công việc. Máy quay phim là nàng không cẩn thận đụng vào, tuy nói không phải có tâm, nhưng vẫn là đến bồi thường một chút tổn thất cho nhân ra, phóng viên kiểm tra quá camera, nói không có đâm hư, chỉ là khái móc méo mấy cái địa phương. Thoạt nhìn, có điểm thảm không nỡ nhìn, máy quay phim không có quăng ngã hư, Tần tiểu thư, ngươi không cần bồi thường cái gì tổn thất, ta còn muốn cảm tạ ngươi có thể đáp lại ta phỏng vấn. Cuối cùng, Tần Chiêu vẫn là cấp nữ phóng viên 2.000 nguyên tổn thất phí, lại trả lời bọn họ mấy vấn đề mới lên xe rời đi. Nàng vừa đi, phóng viên theo sát rời đi. Tần Chiêu lên xe không bao lâu, cấp Ngô Thiên Đồng bắt đi điện thoại một hồi, nàng nghe được có tiếng nước, Nô tiểu thư, thật ngượng ngùng, trước tiên gặp mấy cái phóng viên dây dưa, ta đã từ quán cà phê rời đi, lần sau có cơ hội ở định ngày hẹn mặt. Nô Thiên Đồng thanh âm ôn nhã, vậy ngươi không có việc gì? Không có việc gì. Nô Thiên Đồng nhìn chính mình gương làm nổi bật ra tới kia trương xinh đẹp mặt, giọng nói của nàng ôn hòa, biểu tình lại mạc mạc, rất đáng tiếc, còn có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi tâm sự, kia lần sau có cơ hội lại ước. Tần Chiêu đạm cười, diễn kịch nữ nhân làm bộ lên, tinh vi kỹ thuật diễn làm người nhìn không ra nàng là ở diễn kịch. Bất quá Ngô Thiên Đồng biểu hiện ở như thế nào hiền lành, nàng trước sau không phải thiệt tình, cho nên vẫn như cũ cho người ta cố tình cảm giác. La Hành Dương chuẩn bị hội chiêu đãi ký giả là vào buổi chiều 3 giờ rưỡi, ở tam điểm trước, mời tham dự phóng viên đã sôi nổi trình diện. Tần Chiêu là ở tam điểm linh vài phần thời điểm tới Trung Dương tập đoàn, đó là có nhân viên công tác đem nàng đưa tới hội trường nghỉ ngơi gian, nàng ngồi ở trên sofa, bộ dáng có điểm xuất thần, đại khái mười mấy phân có như vậy, di động tới tin nhắn, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Tới tin tức chính là Lận Cảnh Thần, hỏi nàng có phải hay không đã ở La Hành Dương bên kia. La Hành Dương muốn triệu khai hội chiêu đãi ký giả, Lận Cảnh Thần mấy ngày trước đây liền đã cảm kích, ở trong giới, không phải cái gì bí mật. Thần Chiêu nhanh chóng gõ tự, ta hôm nay tạm thời không nghĩ lý ngươi. Lận Cảnh Thần nhìn đến này hồi phục thời điểm, còn không biết Ngô Thiên Đồng đi tìm Tần Chiêu, Tiểu Mạc cũng không biết Tần Chiêu trước tiên ly giáo, rốt cuộc không có ở Tần Chiêu trên người phong có truy tung khí, Lận Cảnh Thần tự nhiên không biết, mà Tần Chiêu cũng chưa nói. Loại này tiểu tùy hứng ngạo kiều nói không nghĩ để ý đến hắn nói vẫn là đầu một hồi thấy, trầm tư một lát, hắn nâng lên đồng hồ nhìn nhìn thời gian, đã 3 giờ rưỡi, hắn hồi văn phòng cầm lấy áo khoác tính toán ra cửa, lấy xe thời điểm, Cố Nhược Châu gọi điện thoại tới. Phần 256. Ta ở truyền thông ngành sản xuất có nhận thức bằng hữu lộ ra Ngô Thiên Đồng hôm nay đi làng đại học, bất quá phóng viên không có phát hiện nàng, không biết là thật là giả, nếu là thật sự, ta đoán nàng hẳn là đi tìm Tần Chiêu. Lận Cảnh Thần hoan thanh nói, hẳn là đi tìm. Không biết còn cùng Tần Chiêu nói gì đó, làm nàng hôm nay không nghĩ lý chính mình. Cố Nhược Châu nhướng mày, ở Âu Dương cùng Ngô Thiên Đồng ly hôn sau, Ngô Thiên Đồng 3 lần 4 lượt cùng hắn hỏi thăm về Lận Cảnh Thần sự tình, hắn một cái tình trường lãng tử, như thế nào sẽ đoán không được Ngô Thiên Đồng tâm tư, đang ép hỏi hạ, Ngô Thiên Đồng cũng cùng hắn thẳng thắn, nói chính mình hối hận. Nhớ tới một sự kiện, phía trước Ngô Thiên Đồng cho ta đánh quá điện thoại dò hỏi chuyện của ngươi, sau đó lại cùng ta thẳng thắn nàng hối hận. Ta xem nàng kia tư thế, phỏng chừng là tưởng quay đầu lại truy ngươi. Nàng cũng là ngốc, biết rõ không có khả năng, còn ngạnh phải về đầu, đổi là trước đây, nàng không cùng Âu Dương kết hôn, phỏng chừng còn có khả năng, hiện tại. Ai hiện tại là một đường cơ hội đều không có, liền xem Lận Cảnh Thần kia sùng ái Tần Chiêu kính nhi liền có thể nhìn ra tới hắn hiện tại là có bao nhiêu thích nàng. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ Lận Cảnh Thần trước kia đối Ngô Thiên Đồng hảo, liền trở nên không phải như vậy một chuyện. Thực bình thường. Lận Cảnh Thần không ngoài ý muốn, hắn sớm biết rằng Ngô Thiên Đồng ý đồ, hắn mở cửa xe ngồi vào đi, Cố Tổng, ngươi là làm sao thấy được trước kia có khả năng. Cố Nhược Châu ngẩn người. Ta thích nữ nhân, trước nay chỉ có một. Lời còn chưa dứt, Lận Cảnh Thần phát động động cơ, không chuyện khác, treo. Cùng lúc đó, La Hành Dương lấy cá nhân triệu khai hội chiêu đãi ký giả còn tại tiến hành giữa, sớm tại phía trước phong thị nhị công tử tiệc đính hôn thượng, mọi người đều biết nhà gái mẹ kế chính là La Hành Dương vợ trước. Nữ nhân kia đem 4 tuổi nữ nhi cấp vứt bỏ, mà La Hành Dương hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay, La Hành Dương chính là tưởng đem cái này nữ nhi nhận trở về, đem nàng thân phận công khai, có thể cho người cảm nhận được hắn đối cái này nữ nhi coi trọng. Qua đi 20 năm, còn có thể tìm về thân sinh phụ thân, cái này cô nương thật đúng là may mắn, có một cái như vậy phú hào ba ba, nàng nửa đời sau áo cơm vô ưu, không lo tuổi gạo mà muối, đưa tin vừa ra, không biết sẽ lệnh bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ. Ở La Hành Dương một phen cảm động lý do thoái thác hạ, đang ngồi phóng viên tựa hồ đều có thể cảm giác được trên người hắn thân là phụ thân một loại chua xót bất đắc dĩ, hắn không có chuẩn bị bản thảo, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, nhưng bởi vì là mang theo cảm tình lên tiếng, thập phần xúc động ở ngồi phóng viên. Nhưng là phóng viên vẫn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, tỉ như La Tử Lăng đối với có cái muội muội thái độ, đáng tiếc, La Tử Lăng được bệnh bạch cầu nằm viện, là căn bản sẽ không tham dự lần này hội chiêu đãi ký giả. Nàng bị ta vợ trước vứt bỏ lúc sau, ở cô nhi viện ngây người 3 năm, sau lại mới bị một hộ nhà nhận nuôi đi, ta thực cảm tạ kia người nhà đem nàng nuôi nâng lớn lên, nàng là cái hảo cô nương, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, ta thật cao hứng nàng còn có thể nhận ta cái này không tận quá trách nhiệm phụ thân, làm ta có cơ hội bồi thường nàng, đi cho nàng thuộc về phụ thân quan tâm. La Hành Dương nói, ánh mắt một bên, ngự khi ôn hòa, Tần Chiêu, ra tới, cùng ba ba chạm một khối. Tần Chiêu không có luôn cuống. Bất quá nàng có thể tưởng tượng đến phóng viên nhìn đến nàng thời điểm, phỏng chừng sẽ thực giật mình, cằm muốn rớt, nàng hơi nhéo nhéo tay, từ phía sau màn đi ra ngoài, bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, toàn bộ hội trường, là chụp ảnh tiếng vang. Phóng viên nhìn không tới chính mặt, nhưng là xem dáng người còn có sơn mặt, là cái có khí chất lại xinh đẹp cô nương. Ở Tần Chiêu đi đến La Hành Dương bên cạnh, xoay người đối mặt bọn họ kia một khắc, hội trường có một cái chớp mắt an tĩnh, sau đó là thổn thức tiếng vang lên, răng rắc ấn tiếng chụp hình âm chưa bao giờ gián đoạn. Ai có thể nghĩ đến La Hành Dương nữ nhi là Tần Chiêu, các phóng viên đã ở xôn xao, có rất nhiều vấn đề muốn vấn đề, bất quá còn chưa tới phóng viên vấn đề phân đoạn. Ở màn hình thượng có một phần về La Hành Dương cùng Tần Chiêu xét nghiệm ADN báo cáo thư, kết quả chứng thực bọn họ là thân sinh cha con quan hệ, hôm nay sẽ lấy nữ nhi của ta Tần Chiêu danh nghĩa quyên tặng 5.000 vạn cấp từ thiện cơ cấu, lúc sau mỗi năm sẽ liên tục quyên tặng, hy vọng này phân non nớt chi lực có thể trợ giúp đến những cái đó trôi giạt khắp nơi hài đồng. Lập tức liền quyên 5.000 vạn cấp từ thiện cơ cấu, không nhỏ số lượng, Tần Chiêu nhịn không được nghiêng mắt nhìn về phía La Hành Dương. Thức mau, tới rồi phóng viên nhấc tay vấn đề thời gian, bọn họ chỉ có 15 phút đặt câu hỏi thời điểm, bọn họ vấn đề đơn giản có vòng đến Tần thật sự trên người. Hỏi La Hành Dương là như thế nào đối đãi Tần Chiêu dưỡng phụ giết người một chuyện. Vấn đề rất nhiều, có cùng lận cảnh thân móc đối, cũng có hỏi đến La Tử Lăng, còn có La Hành Dương đến vợ trước Tống Văn. La Hành Dương trả lời, Tần thật sinh thời thích làm việc thiện, ở quê hương Đường An Trấn là có tiếng người hiền lành, có đôi khi mọi người xem đến, chưa chắc là chân tướng, trên mạng dư luận không khí ta không làm đánh giá, nhưng xã hội này, càng cần nữa các ngươi này đó phóng viên đi phát huy mạnh một ít chính năng lượng đổ vật. Chân tướng. Lời này khiến cho chúng phóng viên ngờ vực, bất quá kế tiếp hỏi đến về Tần thật sự sự tình, La Hành Dương không có ở trả lời. Phóng viên vấn đề hỏi không sai biệt lắm, nhưng còn dư lại cuối cùng 5 phút thời gian, đại gia vấn đề ngược lại tập trung ở La Tử Lăng trên người. La tiên sinh, xin hỏi ngài nhi tử La Tử Lăng bệnh tình như thế nào? Hắn được bệnh bạch cầu, có tìm được thích hợp cốt tủy nhổ trồng sao? Đối với La Tử Lăng, La Hành Dương biểu tình khẽ biến, đã tìm được. Đối với La Tử Lăng hấp độc, lại tụ chúng đánh nhau. Thân là phụ thân, ngài lại như thế nào đối đại hắn hành động? Ta sẽ không bao che hắn. Còn dư lại cuối cùng 3 phút, La Hành Dương lại là đã không nghĩ trả lời phóng viên hỏi những cái đó về La Tử Lăng vấn đề. Hắn đối trợ lý sử ánh mắt, trợ lý lập tức tiến lên tuyên bố hôm nay chiêu đãi sẽ chính thức kết thúc. Các phóng viên còn có vấn đề muốn hỏi, nhưng đã không có cơ hội. Sau khi chấm dứt Trung Dương tập đoàn không có làm cho bọn họ liền như vậy đi rồi, cho bọn hắn chuẩn bị buổi chiều trà trà bánh. Làm cho bọn họ di giá nơi khác hưởng dụng nghỉ ngơi một hồi lại rời đi, an qua. Trà bánh, phóng viên liền trở về công tác, đồng hành cạnh tranh áp lực đại, bọn họ cần thiết giành giật từng giây trở về viết đưa tin, tranh thủ trước tiên tuyên bố. Tần Chiêu từ lên sân khấu liền không có nói qua một câu, La Hành Dương vốn dĩ liền không tính làm phóng viên có cơ hội phỏng vấn nàng, phóng viên có cái gì vấn đề hắn đến trả lời liền hảo, bảo hộ nàng thái độ thập phần rõ ràng. Cuộc họp báo hội trường liền ở Trung Dương tập đoàn cao ốc cử hành. Tần Chiêu theo La Hành Dương đi đến hắn văn phòng. Một đường, đã chịu không ít người nhìn chăm chú. Ở La Hành Dương văn phòng, hắn vẫn luôn có điện thoại tiến vào, không có thể ngồi xuống hảo hảo cùng Tần Chiêu nói chuyện. Lúc này, Tần Chiêu lấy ra di động đang muốn nhìn xem trang web, dựa theo phóng viên tốc độ, trên mạng hẳn là có quan hệ đến nay thiên hội chiêu đãi ký giả đưa tin. Sự thật như thế, đưa tin ra tới, để tài điểm đánh lượng một đổi mới chính là vạn thượng tỷ lệ cơ lạc. La Hành Dương bí thư gõ cửa tiến vào, chủ tịch. Hoa Diệu Lận tổng lại đây, nói là tìm Tần tiểu thư. Tần Chiêu đôi mắt nhẹ chớp. La Hành Dương điện thoại còn không có quải, hắn về trước phục bí thư nói, đã biết, ngươi làm hắn trước đợi lát nữa. Sau đó hắn lại đối điện thoại bên kia người ta nói đợi lát nữa lại hồi cái điện thoại. La Hành Dương nhất thời chịu không khai thời gian bồi Tần Chiêu, cùng Tần Chiêu ước hảo ngày mai buổi tối ăn cơm, Tần Chiêu không có cự tuyệt. Đại khái 5 phút như vậy, Tần Chiêu từ La Hành Dương văn phòng rời đi. Bí thư đem nàng đưa tới Lận Cảnh Thần nơi phòng khách. 138 chán ghét nàng mơ ước ngươi. Lận Cảnh Thần đứng ở cửa sổ sát đất trước, hắn bóng dáng đĩnh bạn, cao dài, hai tay nhàn đạm bỏ vào túi quần, ánh mắt hướng ra ngoài. Có mị lực nam tính thật sự dễ dàng hấp dẫn nữ nhân chú ý trước đẩy cửa tiến vào bí thư ánh mắt dừng ở Lận Cảnh Thần trên người, đều nhịn không được chiều hắn bóng dáng lại coi trọng vài lần. Tần Chiêu nhìn, trong đầu lại nghĩ tới Ngô Thiên Đồng nói những lời này đó, nàng biết đối phương là cố ý, lại là khiêu khích, lời nói có ẩn ý, nửa thật nửa giả. Cho nên như thế nào sẽ để ý, từ Ngô Thiên Đồng lời nói nghe ra tới bọn họ quá vãng như là thực muốn tốt quan hệ. Để cho nàng để ý chính là, Ngô Thiên Đồng nói nếu nàng không có gả cho Âu Dương, kia nàng có lẽ liền sẽ cùng Lận Cảnh Thần ở bên nhau. Nghĩ đến điểm này, nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Mở cửa động tĩnh, Lận Cảnh Thần quay đầu lại, đó là nhìn đến vẻ mặt không lớn cao hứng Tần Chiêu, thanh tú mi hơi hơi ninh. Lận Cảnh Thần ánh mắt trầm tĩnh lại là ôn hòa, khoe miệng tựa hồ ngậm ý cười, hắn chiều Tần Chiêu đi qua đi. La Hành Dương bí thư đem cửa đóng lại. Nhìn gần trong gang tấc nam nhân, Tần Chiêu nhếch môi, ngươi như thế nào lại đây? Lận Cảnh Thần cười, hỏi lại, ta vì cái gì lại đây, ngươi không biết. Tần Chiêu nói ta không biết. Lận Cảnh Thần lại tiến lên trước một bước, Tần Chiêu đó là sau này lui một bước, thẳng đến lui không thể lui, nàng bối để ở phòng khách trên cửa. Nam nhân làm bộ muốn dắt tay nàng, Tần Chiêu tay hướng phía sau tàng, sau đó, mở to một đôi mượt mà đôi mắt xem hắn. Lận Cảnh Thần trong mắt ý cười càng ngày càng đùng, chỉ là cảm thấy Tần Chiêu dáng vẻ này thật sự là đáng yêu, làm cho hắn tâm ngứa, chỉ nghĩ đem người ấn ở trong lòng ngực thân cái đã quyển. Hôm nay thật tính toán không để ý tới ta. Tần Chiêu bĩu bĩu môi, làm người ta nói lời nói muốn giảng tín dụng. Cho nên, nàng phải làm một cái nói được thì làm được tốt đẹp thị dân. Lận Cảnh Thần trong mắt tất cả đều là dung túng ôn nhu, hắn lại nói, Nô Thiên Đồng cùng ngươi nói cái gì như vậy dùng được, liên thủ đều không cho ta rát. Nhàn nhạt miệng lưỡi, không không nổi. Tần Chiêu hoảng một chút, bộ dáng còn có chút tiểu biến hữu, một lát sau mới mở miệng, đem Ngô Thiên Đồng nói qua nói đơn giản thuật lại một lần, cùng ta nhớ lại một chút quá khứ của nàng, thuận tiện biểu đạt nàng hiện tại có bao nhiêu hối hận có hối hận, nga, còn cùng ta nói, người nào đó trước kia là như thế nào đối nàng tốt. Thanh thanh nhu nhu thanh âm muốn nhiều toàn có bao nhiêu toàn. Liên này đó, bằng không đâu. Tần Chiêu ngẩng đầu. Trên mặt vẫn như cũ là một bộ không lớn cao hứng muốn nam nhân hướng bộ dáng, ở người nào đó chính quy bạn gái trước mặt như vậy kiêu ngạo, nói muốn một lần nữa quay đầu lại ăn ta láo nghiêu, này còn chưa đủ tội ác tẩy trời sao. Lận Cảnh Thần chú ý điểm không ở Ngô Thiên Đồng thượng, hắn cười hỏi, ngươi láo nghiêu. Thần Chiêu hỏi lại, không phải sao? Đúng vậy. Lận Cảnh Thần theo nàng tâm tư trả lời, châu già gặm cỏ non, hoàn toàn không có gì không đúng. Đối với Lận Cảnh Thần túng sùng thái độ, Tần Chiêu tâm tình tựa hồ tốt hơn một chút, nàng kỳ thật không có nghĩ tới đối Lận Cảnh Thần phát giận, tin nhắn chỉ là tùy tiện phát phát, ai ngờ, nhìn thấy bản nhân lúc sau, nàng liền không nhịn xuống, thật sự cùng Lận Cảnh Thần chơi nổi lên tiểu tính tình. Tần Chiêu cúi đầu nhìn dưới mặt đất, rối rắm hai hạ, nàng bắt tay rối qua đi, nhạ. Lận Cảnh Thần EQ không thấp, đáy mắt cất dấu ôn nhu, rối tay đó là đem đưa qua tay chặt chẽ nắm lấy, cùng với 10 ngón khẩn khấu, lại ở nàng mu bàn tay thượng, môi mỏng nhẹ dán lên đi, theo sát mới nói, ngươi không cần để ý nàng lời nói. Mặc kệ thế nào, Tần Chiêu vẫn là có chút để ý, đặc biệt nhân ra còn làm cho nàng mặt giảng. Nàng nói ngươi trước kia đối nàng thực hảo, ta nhìn ra tới, nàng là thật sự đối với ngươi để bụng. Lận Cảnh Thần hoan thanh giải thích, hàng xóm chi gian bình thường chiếu cố mà thôi, nào có cái gì được không? Với ta mà nói, nàng không phải cái gì đặc biệt người, không được lung tung tưởng, biết sao? Nghe Lận Cảnh Thần giải thích, Tần Chiêu khỏe miệng nhịn không được gợi lên, mới không có miên man suy nghĩ. Chính là có điểm chán ghét nàng mơ ước ngươi, ngươi là của ta. Là của ngươi, ai cũng đoạt không đi. Lận Cảnh Thần đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, môi mỏng dán ở nàng cái chán, thanh tuyến trầm thấp đáp lại, dư quang nhìn nàng đỏ bừng môi, hắn phục hạ thân tử, nhịn không được tưởng hôn môi nàng dục vọng. Thần Chiêu nói dũng cảm, cùng ta đoạt, ta sẽ cùng nàng liều mạng. Lận Cảnh Thần buồn cười niết nàng gương mặt, liều mạng. Giảng nói cái gì? Không cảm thấy ta khí phách 10 phần sao? Lận Cảnh Thần trầm giọng trêu ghẹo nàng, bá khí chắc lậu còn kém không nhiều lắm, lại nói, cũng không cần phải ngươi liều mạng. Tần Chiêu khỏe môi độ cung càng ngày càng thâm, hai người tầm mắt đối diện, nàng nhận thấy được Lận Cảnh Thần tưởng thân nàng, duỗi tay chống đỡ hắn rơi xuống môi mỏng, nơi này không phải ngươi văn phòng. Lận Cảnh Thần trong mắt là chậm rãi thâm tình, liền thân một hồi. Tần Chiêu lắc đầu, hừ cười nói không được. Lận Cảnh Thần đôi mắt càng thâm, đem che lại hắn môi tay nhỏ cấp ấn ở trên cửa không cho động, túi người chuẩn sắc không có lầm ngậm lấy nàng điểm mỹ môi. Có đôi khi, tràn ra tới tình cảm tựa hồ chỉ có thể thông qua càng thân mật hành vi mới có thể đi biểu đạt. Nói là một hồi, chính là một hồi. Lận Cảnh Thần buông ra nàng, đem nàng tóc đừng đến như sau, nắm chặt tay nàng, mang theo Tần Chiêu rời đi Trung Dương tập đoàn, sau đó đi một nhà tiệm bánh ngọt. Tần Chiêu thích ăn đồ ngọt. Lận Cảnh Thần đó là gái đúng châu ngứa, xem nàng ăn vui vẻ, nhớ tới cái gì, nhìn nàng nói. Xem ra ngươi hôm nay phải làm một hồi không nói tín dụng người. Tần Chiêu thế chính mình biện bạch, ta lại không có miệng nói không để ý tới ngươi, ta là phát tin nhắn nói, không tính. Phần 258. Hiện giờ tự truyền thông thời đại, tin tức truyền lưu tốc độ là càng lúc càng nhanh. Ở La Hành Dương triệu khai hội chiêu đãi ký giả 2 cái giờ sau, mặc kệ là với bù, vẫn là các đại diễn đàn, Tần Chiêu lại lần nữa dẫn phát cư dân mạng nhiệt nghị, cư dân mạng đều đang nói nàng hảo mệnh, có cái cao phú soái bạn trai. Hiện tại lại tới nữa một cái thực lực thân ba. Bất quá Tống Văn bởi vì mẫu thân hình tượng không tốt, có không ít vong hưu phun tào nàng tâm ngoan tuyệt tình, theo sát có phóng viên bái ra nàng năm đó vứt bỏ hài tử nguyên nhân, thế nhưng là vì công tác tiền đồ, vì thế, Tống Văn bị mắng thảm hại hơn. Mà nhất bi thôi đại khái là Hoa Diệu những cái đó người cổ dân, giá thấp đem trong tay cổ bán tháo đi ra ngoài, hiện tại lại tới một cái đại biến chuyển, bọn họ kêu khổ không ngừng, rốt cuộc là tổn thất càng thảm trọng, cũng coi như là được một cái giáo hấn, không có việc gì đừng hạt bức bức. Tuy rằng vẫn là có anh hùng bàn phím nắm tần thật giết người đang nói sự, dùng hết toàn lực muốn đạo đức bắt góc, bất quá đã sốc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Bất quá nhất xào nhiệt đề tài, vẫn là quay chung quanh tần thật sự, bởi vì La Hành Dương lời nói, không cấm dẫn phát mọi người suy đoán lúc trước Nguyên Vi chết, có phải hay không còn có cái gì không thể cho ai biết nội tình, ngắn ngủn thời gian, trên mạng mọi thuyết xôn xao, những cái đó marketing đoàn đội không dám lại mang thiên dư luận phương hướng, cuối cùng, ở vong hưu thâm bái sau phát hiện có khả nghi điểm. Khẩn trùng mà đến liền hoài nghi tần thật năm đó có phải hay không vô tội bối giết người hát qua, hung thủ có khác một thân. Tần Đông Đảo trong trại tạm giam đóng lại, nàng ánh mắt lỗ trống, theo sát, nàng ánh mắt phiết hướng ra phía ngoài mặt lờ cờ giờ TV cơ, là tin tức kênh, không khỏi, đồng tử co rút lại, đột nhiên, nàng biểu tình liền trở nên càng thêm dữ tợn. Ở nàng từ bầu trời ngã vào vân bùn rẽ rủa bò không đứng dậy, Tần Chiêu, vẫn sống càng thêm cao cao tại thượng, trong lòng chênh lệch, khiến nàng điên cuồng. Bất quá nhìn đến đưa tin, trong lòng có chênh lệch cũng không ngăn Tần Đông Đảo một người, Tống Văn nhìn đến cư dân mạng mắng nàng nhàn ngôn toanh ngữ, sắc mặt xanh mét, ngược hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng khi đem điện thoại ngã trên mặt đất. Động tĩnh rất lớn, doa đến ở nàng bên cạnh cách đó không xa chơi món đồ chơi tiểu nữ nhi, mễ lị ngẩn người, liền khóc thành tiếng. Trong phòng sung hài tử tiếng khóc, Tống Văn nhíu nhíu mày, tâm tình như vậy kém, nàng cũng không có tâm tình đi hống tiểu nữ nhi. Đến nỗi từ Ánh Tuyết, từ hai người nhận thức kia một khắc bắt đầu, nàng liền không thể gặp Tần Chiêu so với chính mình quá đến hảo, lại nghĩ đến Phong Cẩm Văn về nước lựa chọn đi chính pháp đại học, mà nàng mơ màng hồ đồ còn cùng Phong Cẩm Năm lên giường, ngực một trận buồn, không làm chút cái gì, tựa hồ vô pháp phát tiết trong lòng áp lực một ngụm ác khí. Nam Khang bệnh viện, La Tử Lăng cốt tủy nổ chồng giải phẫu làm thực thành công, bất quá ở hắn tỉnh lại lúc sau, trên người hắn diễn thô bạo hơi thở thập phần làm cho người ta sợ hãi, hắn nhìn tin tức, cái kia Tần Chiêu cư nhiên là hắn ba La Hành Dương nữ nhi. Vui đùa cái gì vậy? Ở La Tử Lăng cảm nhận chung, tiêu hơn 20 năm phụ thân cư nhiên không phải chính mình thân ba, hắn không tiếp thu được sự thật này, cho nên căn bản không muốn thừa nhận chính mình là Phan Đoản Bối cùng nam nhân khác sinh không thể gặp quang tư sinh tử. Hắn cấp La Hành Dương đánh thật nhiều thông điện thoại, liền ở hắn đánh không thông tưởng tạp di động hết sức, điện thoại cuối cùng là chuyển được. La Tử Lăng bắt đầu trang đáng thương, đây là hắn trước kia thường ở La Hành Dương bên người quen dùng thủ đoạn, dị vãng mỗi lần, La Hành Dương đều sẽ ăn hắn này bộ. Ba, ta là Tử Lăng, là ngươi nhi tử à, ngươi vì cái gì không tới bệnh viện xem ta, ta biết ta làm thật nhiều sai sự, nhưng là ta sẽ sửa, nhất định sẽ sửa. La Hành Dương tâm sắc thật là phiếm toan, nhưng là, hắn không có khả năng sẽ mềm lòng lại nhận La Tử Lăng đứa con trai này, nghị Phan Đoản Bối hành động, căn bản vô pháp tha thứ, thế cho nên La Tử Lăng tồn tại, tựa như một cái thứ, trước kia nhiều che chở hắn, chắc liền có bao nhiêu sâu, nhưng là mặc kệ lại thâm thứ, hắn đã nhổ, lựa chọn đối mặt. Sau đó đem quãng đời còn lại tình thương của cha toàn bộ để lại cho hắn nữ nhi cùng chân chính nhi tử. La Hành Dương trầm mặc một lát, nói, Tử Lăng, ngươi cùng mẹ ngươi, tự giải quyết cho tốt. Hai người kia, đồng dạng là nghiệp chướng nặng nề. La Tử Lăng không nghĩ tới chính mình yếu thế cư nhiên không chiếm được La Hành Dương mềm lòng đáp lại, hắn giận không thể ác, ba, ta mới là ngươi nhi tử, mới là La gia con cháu, cái kia Tần Chiêu, dựa vào cái gì đương ngươi nữ nhi, nàng không xứng, không biết xấu hổ tiện nhân. Đủ rồi. Ngươi cái hôn trướng đồ vật. 3. La Hành Dương không nhớ tới nghe hắn nhục mạ Tần Chiêu nói, lạnh mặt treo điện thoại. La Tử Lăng còn muốn nói cái gì, nhưng là bên tai chuyển đến đô đô đô vội âm. Lúc này, hắn nhe răng trợn mắt, cái chán gân xanh bạo khởi. Hắn giải phẫu quá khứ thời gian còn bất mãn 24 giờ, thân thể đúng là nhất suy yếu thời điểm. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt, mồ hôi lạnh mạo cái không ngừng, vừa lúc có hộ sĩ tiến vào, cho hắn cứ gọi tới bác sĩ. Mà ở ngày thứ 3 buổi sáng 10 giờ, Nguyên Côn bị tỉnh thính mất trước, lấy nhiều hạng tội giết người danh bị bắt. 139 chờ ta qua đi. La Tử Lăng còn muốn nói cái gì, nhưng là bên tai chuyển đến đô đô đô vội âm. Lúc này, hắn nhe răng trợn mắt, cái chán gân xanh bạo khởi. Hắn giải phẫu quá khứ thời gian còn bất mãn 24 giờ, thân thể đúng là nhất suy yếu thời điểm. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt, mồ hôi lạnh mạo cái không ngừng. Vừa lúc có hộ sĩ tiến vào, cho hắn cứ gọi tới bác sĩ. Mà ở ngày thứ 3 buổi sáng 10 giờ, Nguyên Côn bị tỉnh thính mất trước, lấy nhiều hạng tội giết người danh bị bắt. Nguyên Côn thân cư tỉnh cục cao chức vị, lại là lạm dụng chức quyền giết hại vô tội người, hãm hại đồng sự, nếu là truyền ra đi, cục công an bộ môn chỉ biết gặp đến từ xã hội dư luận chèn ép, uy tín quét rác, cũng may chính là, hiện tại truyền thông lực chú ý ở Tần Chiêu trên người, mà cư dân mạng chú ý điểm chính là quay chung quanh Hoa Diệu, Trung Dương, Tần Chiêu chi gian. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, mặc dù nguyên gia bối cảnh hậu trường có bao nhiêu lợi hại cường ngạnh, cũng cứu không được nguyên côn, thả là có bị liên lụy dấu hiệu, hiện giờ trở thành chính, phủ nghiêm đối chiếu tượng. Mà nguyên côn chính mình, ở thẩm tra đề ra nghi vấn quá trình bên trong đã cung khai nhận tội, đang hỏi cập gây án động cơ, hắn có thể bình tĩnh cấp nguyên nhân động cơ, hoàn toàn đem Phan Đoản Bối bảo hộ ở hắn cánh chim dưới. Hai năm trước, nội địa cảnh sát ở Campuchia thất liên sự kiện, trừ bỏ Hạ Khi Phi là thật sự không có hy sinh ngoại, mặt khác hai gã cảnh sát xác định tử vong, bọn họ thi cốt bị nguyên côn chôn ở Campuchia mộ mộ viên, mà tỉnh cục đã phái người đem cho cốt trục xuất về kinh đô, trở về nhà. Kẻ phạm tội Khổng Minh ở trục xuất hồi nội địa ngục giam, trong lúc hắn cùng địa phương một nữ tử Tô Lệ Á tai nạn xe cộ bỏ mình, cảnh sát nhận định là hắn giết, ở cảnh sát cùng quân đội hợp tác hạ, đem hung thủ bắt lấy, xong việc đề ra nghi vấn, hắn cũng toàn bộ công khai, là nguyên côn làm chủ, mục đích chính là vì che lớp bọn họ đem năm đó chân tướng thọc ra tới, tục xưng, giết người diệt khẩu. Hạ Khi Phi hiện tại ở nơi nào? Ở ghi lời khai thời điểm, cảnh sát là Hạ Bạch, hắn hỏi. Hắn cả người thoạt nhìn gầy nhưng rắn chắc chút, đen chút, hiện tại duy nhất tiếc nuối là, Hạ Khi Phi còn tìm không trở lại, tuy rằng nói lần trước Nhật Bản động đất, Nhật Bản điện tử mắt phát hiện Hạ Khi Phi bóng dáng, bất quá lúc sau truy tra, manh mối vẫn là chặt đứt. Nguyên côn đôi tay giá xuống tay khảo, hắn ánh mắt vẫn đục, giống một bãi nước lặng như vậy tinh mịch, ta không biết. Hạ Bạch cười lạnh, một trưởng chụp ở trên bàn, ngươi không biết, đó là bởi vì thất liên chủ hùng không phải ngươi, chân chính phạm nhân, là Phan Đoản Bối, nàng nhi tử giết người, úc không đúng, chuẩn xác mà nói các ngươi nhi tử giết người, người chết là Nguyên Vi, ngươi nữ nhi. Mà hạ cảnh sát trong tay nắm giữ các ngươi nhi tử giết người chứng cứ, nàng vì che giấu con của hắn đắc tội hành, cho nên thiết kế thất liên sự cố, mà ngươi, không chỉ có không có tố giác nàng hành vi phạm tội, còn giúp nàng làm sằng làm bậy. Hạ Bạch đối với Nguyên Côn, thật là thất vọng đến cực điểm, hắn tồn tại, quả thực là cảnh sát nhục nhã. Nguyên Côn mặt bộ cơ bắp sắc thật chịu động hạ, hắn biết hầu thực làm, thanh âm khàn khàn, không biết người đang nói cái gì. Hạ Bạch trong lòng phẫn nộ mồi lửa không ngừng, nhịn không được thao một tiếng. Hắn lại nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, các ngươi là trốn không xong pháp luật chế tài. Nguyên Côn không ở hé răng. Hắn bị quan vào ngục giam. Phan Đoản Bối đã mất ngủ mo hơn phân nửa tháng, mỗi ngày cần thiết ăn thuốc ngủ mới có thể nằm giường ngủ. Ở biết được Nguyên Côn bị cảnh sát bắt lúc sau, nàng cả người càng là hồn không mất thủ, mơ màng hồ đồ qua hai ngày. Là đêm. Ở 3 giờ sáng nhiều thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được một trận hít thở không thông. Theo sát, nàng từ ngủ mơ bừng tỉnh, vừa mở mắt ra. Đó là nhìn đến một trường dữ tợn gương mặt, cổ bị bóc chặt. Véo nàng người là Mã Phương Lan, không biết nàng là dùng cái gì thủ đoạn xâm nhập Phan Đoản Bối trong nhà tới. Phần 259. Mã Phương Lan đã cái gì cũng không để ý, lại là đã mắc phải bệnh tâm thần, nàng tay kính lực đạo càng lúc càng lớn, là hạ nhẫn tâm muốn sát nàng. Mã Phương Lan tuổi trẻ thời điểm học quá thể thuật, cứ việc hiện tại thân thể gầy yếu tiểu tụy, nhưng là ở ý niệm ý chí thúc dục sử hạ, nàng buộc phát ra rất cường đại lực lượng. Nàng phải vì nữ nhi báo thủ. Phan Đoản Bối cùng La Tử Lăng đều đáng chết. Phan Đoản Bối một lần không thở nổi, cả người muốn ngất qua đi, nàng móng tay moi tiến Mã Phương Lan mu bàn tay, nhưng Mã Phương Lan như là không cảm giác được đau đớn, lực đạo càng trọng, Phan Đoản Bối sắc mặt tái nhợt, nàng trong mắt đồng dạng hung ác, tay sờ soạng đến tủ đầu giường gạt tàn thuốc, chiều Mã Phương Lan cái chán gõ qua đi. Huyết hoa văng khắp nơi, chiếu vào màu lam chăn bông thượng. Mã Phương Lan bị tạp trung phần đầu, đầu váng mắt hoa ngã trên mặt đất. Đột nhiên, Phan Đoản Bối ngửi được một cổ thứ gì đốt trọi yên vị, nàng sắc mặt biến đổi, nâng lên bước chân liền hướng lao ra đi. Bất quá ngã trên mặt đất, Mã Phương Lan duỗi tay bắt được nàng chân, một xả, Phan Đoản Bối mất đi trọng tâm, theo sát ngã xuống đất, như là có muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Trong phòng hỏa thế thiêu càng ngày càng mãnh liệt, Phan Đoản Bối trong tay còn bắt lấy gạt tàn thuốc, nàng ngẩng đầu hướng Mã Phương Lan cánh tay ném tới, tập vai hạ, cánh tay của nàng ứ thanh sưng đỏ lên, Mã Phương Lan rốt cuộc là chảo không xong, lòng lực đạo. Phan Đoản Bối đôi mắt đỏ lên, nhớ tới Mã Phương Lan trước đoạn nhật tử quấy rầy, trong lòng phát ra một cổ tức giận, nàng lại một chân đá hướng Mã Phương Lan mặt, Mã Phương Lan đầu sau này ngưỡng, đầu khái tới rồi tủ đầu giường, theo sát thật mạnh phanh nện ở trên mặt đất, mơ hồ, phảng phất là có xương cốt vỡ vụn thanh âm. Mã Phương Lan trợn tròn mắt, lại là lại vô sinh lợi. Nàng đã chết. Phan Đoản Bối thở phì phò, phát hiện nàng không động tĩnh, duỗi tay xem xét nàng hơi thở, nàng một mông ngồi dưới đất, mặc một hồi bình tĩnh rửa sạch hiện trường. gió lạnh rào rạt ban đêm, tân cảnh khu biệt thự nổi lửa, phụ cận hàng xóm lên thượng vê đút cờ phát hiện, sau đó báo nguy, đội viên chữa cháy 10 phút sau đổi lại đây. Phòng ở bị cháy hỏng hơn phân nửa, Phan Đoản Búi bị đưa đi bệnh viện, mà phòng cháy viên còn nâng ra một khối bị lửa đốt toàn thân hủy dung thi thể, trước mắt cũng không biết này thân phận. Theo sát, phóng viên tới rồi, đó là trực tiếp lên kinh thành đều sớm báo tin tức, sáng sớm, TV đang ở bà báo, tân cảnh khu mỗ biệt thự 3 giờ sáng nổi lửa, nguyên nhân, cảnh sát còn ở điều tra rõ, chí một chết một bị thương, người chết thân phận còn ở điều tra, người bị thương chủ nhà đưa bệnh viện cứu giúp, còn ở hôn mê trạng thái, này thân phận chứng thực là Trung Dương tập đoàn đi trước chính tổng tài Phan Đoản Búi. Không lâu, người chết thân phận cảnh sát tra xét ra tới, là trước đây thư ký thành ủy Mã Phương Lan, hoặc có bệnh tâm thần. Nàng tử vong tin tức đã thông chi nàng nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ. Cùng ngày, ở Phan Đoản Búi tỉnh lại lúc sau, nàng tiếp thu cảnh sát điều tra, ta là bị nàng béo tỉnh, nàng muốn giết ta không muốn chết, sau đó liều mạng tránh thoát, dây dưa thời điểm, ta đột nhiên phát hiện nhà ở nổi lửa, ta muốn chạy đi, nhưng là nàng chết tốn ta không bỏ, ta giống như đạp nàng một chân, nàng đụng vào nơi đó, sau lại hỏa liền đốt tới nàng trên người, ta cũng hôn mê bất tỉnh. Mà Phan Đoản Búi cổ lạc ngân thập phần rõ ràng, hồng đỏ tím tím. Cảnh sát bên kia yêu cầu thi kiểm, bất quá bị Nguyên Côn cự tuyệt, mặc dù hắn ngồi tù, vẫn là Mã Phương Lan trượng phu, mà Mã gia cũng không quá cảm kích không hiểu biết bọn họ chi gian tranh cãi, bọn họ chỉ biết, Mã Phương Lan chạy tới Phan Đoản Búi trong nhà, là biết Phan Đoản Búi là Nguyên Côn năm đó xuất quý nữ nhân, kia nữ nhân còn cùng Nguyên Côn sinh một cái hài tử, tóm lại, là không nghĩ tới Nguyên Vi trên người đi, thả cảnh sát ở không có chứng cứ lên án La Tử Lăng giết hại Nguyên Vi. Chứng cứ, cho nên không có cùng Mã gia đề qua chuyện này. Lại đến, Mã Phương Lan đã có cũng đủ giết người động cơ, người này không hại thành, lại là hại chính mình. Mà Mã gia bọn họ xác thật là không quá vui đem ngựa Phương Lan thi thể dọn thượng giải phẫu đài, vì thế, pháp y y nghiệm thi báo cáo là bị lửa đốt chết. Cảnh sát đi rồi, Phan Đoản Búi còn lưu tại bệnh viện, buổi tối, nàng rời đi phòng bệnh, mượn công cộng điện thoại, khẩu khí phát ra lạnh nhạt, giết hắn. Cái này hắn, hẳn là chỉ chính là Hạ Khi Phi. Nàng muốn vinh tuyệt hậu hoạn. Ngày hôm sau, nàng mua vé máy bay, một chương là chính mình, một chương là La Tử Lăng, vé máy bay ngày là 11 cuối tháng, khoảng cách còn có một tuần lại 2 ngày. Tháng 11 thời tiết, đến sương gió lạnh hướng mọi người trên mặt phác, còn hạ mưa nhỏ, không trung khói mù, áp lực thấp áp, đem cả tòa thành thị bao phủ càng thêm âm trầm. Tần Chiêu thông qua đưa tin đã biết Mã Phương Lan đã chết tin tức, nàng tâm dùng mình, trong nháy mắt có điểm hồi bất quá thần, lúc sau, mặc kệ là ăn cơm, vẫn là đi học, liên tiếp thất thần. Điểm thứ nhất, nàng không tin Mã Phương Lan là bị lửa đốt chết. Điểm thứ hai, Mã Phương Lan chết, còn có nàng tính tình đại biến, bệnh tâm thần càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Chiêu tự nhận là Mã Phương Lan hiện tại bi thương kết cục, nàng có tiểu bộ phận trách nhiệm, là nàng đem chân tướng nói cho nàng. Buổi chiều, Tần Chiêu ở nhà ăn không có gì ăn uống ăn cơm, qua loa rút mấy khẩu cơm liền trở về thuê nhà. Ánh mặt trời tiểu khu bên ngoài đã không có phóng viên lại nằm vùng, nàng cùng Ngô Triều Dương ở trường học ký túc xá chỉ là ở 4-5 ngày liền đã trở lại. Lúc này, đại khái là 7 giờ nhiều, cảm giác bụng có chút đói, nàng mặc vào áo khoác, cầm tiền bao chìa khóa, xuyên giày đi ra ngoài. Ở một tiệm mì ăn mì, trong tiệm lão bản đại khái là Tứ Xuyên, mặt thông thường đều sẽ thêm ớt cay. Tần Chiêu lúc này quên cùng nhân viên cửa hàng nói không cần thêm cay, này mặt vừa lên tới, mặt trên phô một tầng ớt cay. Tần Chiêu cầm lấy chiếc đũa, đầu tiên là đem ớt cay cấp lấy ra tới, bất quá ăn thời điểm, vẫn là bị cay đến, đầy ngập cay vị. Trong tiệm người không ít. Trong tiệm TV phóng Hồ Nam đài phim truyền hình, thanh âm khai rất lớn, lúc này, nàng phóng trong bao di động ở chấn động, nhìn đến điện báo biểu hiện, chịu khăn giấy lau lau miệng mới hoạt bình truyền được, nàng uy một chút, thanh âm đều cay biến thanh. Lận cảnh thần nghe được thực xảo, biết nàng là ở bên ngoài, cảm giác nữ hải thanh âm không thích hợp, đó là quan tâm dò hỏi, làm sao vậy? Tần Chiêu thanh âm mềm nông, ngữ khí có điểm ảo não, đã đói bụng, ở dưới lầu quán mì ăn mì, nhưng là quên cùng nhân viên cửa hàng nói không cần thêm cay. Giống loại này quên, thật sự không giống Tần Chiêu thận trọng nghiêm túc tính tình. Lận cảnh thần hiểu biết nàng tất nhiên là bị Mã Phương Lan chết ảnh hưởng tới rồi, hắn chậm rãi mở miệng nói, như thế nào không tìm nhân viên cửa hàng một lần nữa muốn một chén không thêm cay. Tần Chiêu nguyên bản tưởng đổi, nhưng là thường xuyên nghe Ngô Triều Dương nói nàng tâm tình không tốt thời điểm liền thích ăn cay, ăn xong lúc sau, cả người tâm tình liền sẽ vô cùng sảng khoái, không nghĩ như vậy phiền toái. Lận cảnh thần bất đắc dĩ bật cười, liền lại nói, vãn chút ta qua đi tìm người, bên ngoài thời tiết lạnh, ăn xong chạy nhanh hồi thuê nhà, nghe thấy không? Ân. Nghe điện thoại kia đầu trầm ổn trầm thấp tiếng nói mang theo quan tâm, Tần Chiêu hơi chút buồn bực tâm tình có điều chuyển biến tốt đẹp, như là bị chưa khỏi tới rồi, ta chờ ngươi lại đây. Lận Cảnh Thân hỏi, có nghĩ ăn Tây Cống Tì Dẹ Mịt? Thần Chiêu cơ hồ là không trải qua tự hỏi, muốn ăn. Nàng tiếp theo lại bổ sung, còn muốn mạ tập cụ kỳ. Lận Cảnh Thần thanh âm mỉm cười, gần nhất đồ ngọt giống như ăn có điểm nhiều. Tần Chiêu khỏe môi cuối cùng là nhịn không được hướng lên trên ngéo một cái, ta hôm nay không muốn ăn, ai làm ngươi hỏi ta. Hai người trò chuyện điện thoại, Lận Cảnh Thần cũng không đề cập tới treo máy, cuối cùng, vẫn là Tần Chiêu nhìn nàng kia chén mau lạnh rất mặt, ta mặt mau lạnh, bất hòa ngươi nói. Làm chủ quán cho ngươi đổi một chén không cay. Tần Chiêu ứng thanh hảo, thu tuyến sau, nàng đó là kêu nhân viên cửa hàng lại đây, làm nàng một lần nữa điểm phân không cay bún. Mà Lận Cảnh Thần, quải điện thoại sau đem điện thoại xủy cãi lại túi, theo sát, hắn xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn vừa mới đứng ở hắn phía sau cách đó không xa Ngô Thiên Đồng. Phần 260. Ngô Thiên Đồng thân là minh tinh, có đôi khi bữa tiệc cũng là ắt không thể thiếu, hôm nay, là một cái nhà đầu tư ăn sinh nhật, không ít minh tinh lại đây thế hắn chúc mừng. Ngô Thiên Đồng buồn không nghĩ tới, nhưng là thoái thác không xong, sau lại biết ăn sinh nhật địa điểm là ở Ngân Hà, sinh ý lao tổng bữa tiệc thường tới địa phương, nàng nghĩ tới tới đâm đâm vật khí, xem có thể hay không gặp gỡ Lận Cảnh Thần. Lúc này từ bên trong ghế lô ra tới hít thở không khí, thật sự gặp gỡ, phát hiện Lận Cảnh Thần ở gọi điện thoại, nàng vui sướng rất nhiều, đến gần lúc sau, liền nghe được hắn sủng nịch ôn nhu tiếng nói, chỉ là, không phải đối với nàng. Nô Thiên Đồng một tay ôm cánh tay, nàng nhìn Lận Cảnh Thần, đạm đạm cười, cho nàng gọi điện thoại. Lận Cảnh Thần ngữ điệu thường thường, ngươi không phải nghe thấy được. Nô Thiên Đồng trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, nhưng không rõ ràng, nàng ôm cánh tay lực đạo tăng thêm chút, nàng dùng nói giỡn ngữ khí. Trước kia nếu có thể phát hiện ngươi nguyên lai cũng có thể như vậy ôn nhu, nói cái gì ta đều sẽ không từ bỏ ngươi, liền vẫn luôn dán ngươi đã khỏe. Nàng lại nói, ta tiếp một trở về cao trung vườn trường tiết mục thu, phát hiện qua đi học những cái đó tri thức đều trở nên hảo xa lạ, làm toán học bài thi thời điểm có thật nhiều nói để sẽ không làm. Sau đó đột nhiên liền nhớ tới trước kia ngươi giúp ta đền bù khóa, vẫn luôn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ta lúc ấy, có phải hay không thực buồn. Lận Cảnh Thân lại không có cùng nàng ôn chuyện ý tứ. Hôm nay là tới cấp đồng tổng quá sinh. Nô Thiên Đồng mím môi, lại cười cười, lại là có chút gượng ép, uống lên chút rượu, không quá thoải mái, liền ra tới hít thở không khí. Không thoải mái liền sớm một chút về nhà. Nô Thiên Đồng ừ một tiếng, trong lòng lại là càng lạnh băng, nàng biết, Lận Cảnh Thần lời này, kỳ thật không có nửa điểm quan tâm ý tứ. Lúc này, Lận Cảnh Thần vừa lúc có điện thoại tiến vào, hắn đó là lại tiếp khởi điện thoại, chờ đánh xong thời điểm, lại qua đi vài phút. Nô Thiên Đồng còn không rời đi, đang đợi hắn thông xong điện thoại. Lận Cảnh Thần điện thoại kết thúc khi, ngẩng đầu lại xem nàng, thanh tuyến nhàn nhạt, không phải không thoải mái, ngươi như thế nào còn đứng tại đây không đi, nói còn chưa dứt lời. Bình thường gió hỏi, lại làm Nô Thiên Đồng trong lòng nảy lên xấu hổ, cảm thấy nan kham không thôi, cũng không biết Lận Cảnh Thần là vô tình như vậy vẫn là cố ý, nàng dùng tươi cười tới che giấu, sẽ không liền cùng ta nhiều ngốc một hồi đều không vui. Lận Cảnh Thần không lập tức nói cái gì. Chỉ là như vậy. Làm Ngô Thiên Đồng càng không chỗ dung thân, nàng nói, tháng sau là ta sinh nhật, ta mời Cố Nhược Châu, đầy năm bọn họ tụ một tụ, ngươi muốn hay không mang nàng cùng nhau tới. Lận Cảnh Thần không có trực tiếp đáp ứng, chỉ là nói, ta sẽ hỏi một chút nàng, nàng nếu là nguyện ý, ta lại cho ngươi hồi đáp. Hảo, ta chờ ngươi hồi phục, rất giật mình, mấy ngày hôm trước ta nhìn tin tức mới biết được nguyên lai nàng là La Hành Dương nữ nhi, lập tức thành hào môn thiên kim, không cần phấn đấu liền có thể cả đời áo cơm vô ưu, lại là ngươi bạn gái. Mệnh cũng thật hảo. Đâu giống chúng ta, nếu muốn quá ngày lành, hảo sinh hoạt, phải liều mạng công tác, có cái bằng hữu, so với ta còn nhỏ 2 tuổi, liền bởi vì thường xuyên đi công tác đem dạ dày cấp làm hỏng rồi, hiện tại cha không tới được dạ dày ung thư. Phen nói chuyện này, châm chọc ý vị thâm trường. Lận Cảnh Thân lại xem nàng, ánh mắt thâm thúy, lại giống như bên ngoài lạnh lẽo liệt gió lạnh, nhưng là trước mắt, lại biến mất không thấy, hồi ghế lô. Nô Thiên Đồng đứng ở tại chỗ, tươi cười dần dần biến mất. Tần Chiêu một lần nữa điểm một chén không thêm cay bún, muốn tiểu phân, nàng còn muốn lưu trữ bụng ăn tỉ dẹ mịt cùng mạ tập cụ kỳ. Tính tiền rời đi mặt cửa hàng, nàng chuẩn bị hồi thuê nhà, ở trải qua một nhà tiệm lẩu thời điểm, nhưng thật ra không nghĩ tới Phong Cẩm Văn sẽ ở bên trong ăn cơm, hắn hiện tại đã là chính pháp đại học một người học sinh. Phong Cẩm Văn ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, cho nên Tần Chiêu trải qua thời điểm hắn thấy, hắn đẩy ra ghế dựa đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ là nói mấy câu. Phong Cẩm Văn thấy Tần Chiêu không có cùng nàng nhiều liêu ý tứ, trong mắt hiện lên mất mát, nhưng không có dây dưa, cùng nàng nói cúi chào. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, gom lại vạt áo, thân ảnh lại là ẩn vào đám người. Bất quá Phong Cẩm Văn lại là không thế nào yên tâm, hắn nhớ tới trước kia có không ít nguyên vi fan nao tản đối Tần Chiêu đã làm không ít quá mức sự, hiện tại Tần thật sự sự cho hấp thụ ánh sáng ra tới, nàng một người ở bên ngoài, nghĩ, hắn theo đi lên. 140 thích loại này. Nhân tâm hiểm ác, Phong Cẩm Văn còn nhớ rõ trước kia cao tam lúc ấy, có người dùng Tần Chiêu ảnh chụp lộng một chương nàng di ảnh, buổi sáng các bạn học đi vào phòng học thời điểm đều thấy ở nàng trên bàn bãi, thấm hoảng, cũng nghe nói nàng tan học về nhà trên đường còn bị người ném quá gạch, khi cách hơn 2 năm, Tần thật sự sự lại tố giác ra tới, không khó bảo toàn còn có tâm lý âm u mượn đề tài. Phong Cẩm Văn không gần không xa đi theo Tần Chiêu mặt sau, ánh mặt trời tiểu khu đại khái 10 phút lộ trình, kiên trì nhìn đến nàng tiến tiểu khu mới bằng lòng rơi xuống một lòng. Nhìn nữ hài mảnh khảnh bóng dáng, Phong đem nàng tóc thổi hơi chút có điểm hỗn độn, Phong Cẩm Văn tâm tình ngoài ý muốn an hòa, khoe miệng nhịn không được nhẹ dương tươi cười. Tần Chiêu có phát hiện Phong Cẩm Văn đi theo chính mình mặt sau đi, có điểm bất đắc dĩ hắn hành động, bất quá biết hắn cũng không có ác ý, có thể là xuất phát từ hảo tâm, nàng tay bỏ vào trong túi, không suy nghĩ cái gì. Tiểu khu trong đó một cái ngoài cửa lớn mặt đường phố, rất rộng lớn, phụ cận có một chỗ chợ bán thức ăn cùng một nhà thương đại thương siêu thị, lúc này ban đêm, đường phố đèn đường còn có mấy cái hư, chính chợt lóe, qua lại đi ngang qua người đi đường không nhiều lắm, lúc này, Tần Chiêu nghe được có mồ tỏ tiếng vang, tìm thanh âm hướng phía trước nhìn lại. Có cái mang theo mũ giáp nam nhân, thấy không rõ diện mạo, ăn mặc áo da, cưới mồ tỏ hướng phía trước khai đi, mồ tỏ có chút niên đại, Tần Chiêu phát hiện, mồ tỏ là vô bài. Tần Chiêu có phòng bị ý thức, hướng đường phố bên trong lại đi. Mộ tỏ chủ nhân dùng không nhanh không chậm tốc độ xe đi tới, xe cùng Tần Chiêu cách đại khái có 1 mét như vậy khoan, thực đột nhiên, ở xe liền phải vượt qua Tần Chiêu trước, khai mộ tỏ nam nhân một tay không nắm trụ long đầu, tay còn từ trong túi lấy ra một thanh tiểu đao, chiều Tần Chiêu mặt liền xẹt qua đi. Nơi xa, Phong Cẩm Văn đồng tử co rút lại, sắc mặt biến đổi, lập tức xông lên trước. Huy đao tốc độ thực mau, Tần Chiêu vẫn luôn ở chú ý hắn, thấy hắn cầm tiểu đao quên chính mình trên mặt tiếp đón, phản ứng nhanh nhẹn ngồi xổm xuống. Tiểu đao hoa không khí, đảo qua mà qua. Kỵ mổ tỏ nam nhân hiển nhiên lái xe kỹ thuật thực hảo, ở phía trước phanh lại một cái trôi đi liền quay đầu thành công, như vậy, hiển nhiên hắn là không bỏ qua. Mổ tỏ điều chỉnh tốt phương hướng lại nhằm phía Tần Chiêu không ở ngồi xổm, lúc này, nàng đã đứng lên, lâm nguy không sợ, cũng không hoảng loạn. Một người lái xe mổ tỏ, kỹ thuật lại như thế nào hảo, cũng sẽ không linh hoạt quá một thân nhẹ nhàng không có gánh nặng Tần Chiêu, tiểu tâm chút tránh né, đừng quá tới gần. Lại tìm cơ hội chạy đến an toàn địa phương. Bất quá, Phong Cẩm Văn xông ra tới, hắn ở đường phố thùng rác bên cạnh nhặt cây chổi bính, thứ này không phải thành thực, dễ chết, bất quá lấy tới quấy rầy người vẫn là hành đến thông, cùng kỵ mổ tỏ nam nhân đấu chiến lên. Kỵ mổ tỏ nam nhân thân thủ sắc thật linh hoạt, rất nhiều lần, Phong Cẩm Văn cây chổi huy qua đi, đều đánh không trúng hắn. Tần Chiêu thấy vậy tình huống, cũng không có khả năng chính mình thật sự lạc chạy trốn đi, nàng đầu tiên là cơ linh lấy ra di động đánh 110 báo nguy. Dư Quang có chú ý Phong Cẩm Văn bên kia tình huống. Chỉ thấy kỵ mổ tỏ nam dùng xe mông đỉnh đầu Phong Cẩm Văn bụng, đó là đem hắn đụng vào lại mà, tiếp theo, còn dùng chân thật mạnh giẫm Phong Cẩm Văn ngực vài hạ. Tần Chiêu mi một ninh, nàng đem điện thoại thu hồi tới, vừa lúc cột điện hạ đẩy có gạch, nàng nhặt lên một khối, ở lòng bàn tay ước lượng vài cái, một cái vứt cầu tư thế, tập qua đi. Sơ trung thời điểm luyện tập quá ném quả tạ, thể dục khóa ném rổ tỷ lệ ghi bàn cũng thập phần chi cao, này gạch tạp qua đi. Khoảng cách cũng không phải rất xa, liền liền tạp chúng kỵ mổ tỏ nam nhân bả vai, toại mà, thành công hấp dẫn này lực chú ý. Phần 261. Tần Chiêu không lưng, lại nhặt lên một khối gạch. Phong Cẩm Văn nếu là có chuyện gì, Tần Chiêu trong lòng sẽ băn khoăn, hơn nữa này kỵ mổ tỏ nam nhân nhằm vào tương đối cường. Kỵ mổ tỏ nam là đưa lưng về phía Tần Chiêu, hắn quay đầu lại, tuy thấy không rõ hắn mặt, nhưng hẳn là phẫn nộ. Phong Cẩm Văn ho khan vài thanh, hắn nhấc chân, chính là hướng thân xe đá qua đi. Kỵ mổ tỏ nam thiếu chút nữa không đỡ ổn xe đầu, hắn một chân đặng trên mặt đất chống được, theo sát, thân xe bãi chính sau, hắn lại là một chân để hướng Phong Cẩm Văn cảm. Ở hắn có hành động hết sức, phỏng chừng là tưởng quay đầu, hắn nhìn đến một chiếc màu đen xe hơi dừng lại, tiếp theo, tiểu mạc, còn có hai cái cao tráng bảo tiêu từ trong xe xuống dưới liền chạy tiến lên. Kỵ mổ tỏ nam nhân phát hiện tình thế không đúng, lại nhìn vài lần Tần Chiêu, cố lên môn, lái xe chạy. Bất quá cái này kỵ mổ tỏ nam nhân tựa hồ đem khí rơi tại Phong Cẩm Văn trên người, hắn cư nhiên lái xe trực tiếp nghiền áp Phong Cẩm Văn cẳng chân qua đi. Phong Cẩm Văn đau đổ mồ hôi đầm địa, sắc mặt tức thì tái nhợt mất đi huyết sắc, hét thảm một tiếng ở thê thê lương lương đường phố vang lên. Thần Chiêu nhìn đến thời điểm, đã vì khi đã muộn. Tiểu Mạc phái người lái xe đuổi theo. Thần Chiêu kêu xe cứu thương, đem Phong Cẩm Văn đưa đến khoa chỉnh hình bệnh viện, hắn còn ở phẫu thuật, chân tình huống như thế nào? xem bác sĩ bước đầu kiểm tra khi bộ dáng, giống như tình huống không quá lạc quan, nàng đã thông chi người nhà của hắn. Kỵ mổ tỏ nam nhân thân phận không rõ, mổ tỏ lại là vô bài, ở tiểu mạc người lái xe truy tung thời điểm, người nọ khai vào hẻm nhỏ, bảo tiêu đành phải bỏ xe chạy vội truy, nhưng là hẻm nhỏ đường phố bốn phương thông suốt, đuổi theo một trận, vẫn là đem người cùng ném, theo sát, tiểu mạc đi cục cảnh sát báo án, Tần Chiêu lúc trước khẩu thuật đồ vật hắn thuật lại cấp cảnh sát, bên kia phái người xuống tay tiến hành điều tra. Tần Chiêu ngồi ở phòng giải phẫu bên ngoài ghế trên, bộ dáng bình tĩnh, nhưng là đôi tay lại niết gắt gao. Tiểu Mạc thông báo lận cảnh thần thời điểm, nam nhân đã ở tới làng đại học trên đường, hắn đi vào khoa chỉnh hình bệnh viện, đó là nhìn đến Tần Chiêu hơi rũ đầu, ánh mắt lại chậm rãi nhìn về phía phòng giải phẫu cửa. Lận cảnh thần đi qua đi, đem quải cánh tay thượng áo khoác khoác ở Tần Chiêu trên người, thời gian càng vãn, thời tiết liền càng lạnh, hắn nắm lấy Tần Chiêu tay, nữ hải tay lạnh lẽo, vì thế nắm lực đạo càng khẩn chút. Giải phẫu đã là có một đoạn thời gian, Phong người nhà còn không có đổi tới. Bác sĩ đã từ bên trong ra tới, đã cấp Phong Cẩm Văn đã làm giải phẫu, đánh quá gây tê, hắn hiện tại vẫn là hôn mê trạng thái. Bọn họ đầu tiên là cùng bác sĩ hiểu biết Phong Cẩm Văn tình huống, bác sĩ nói hắn chân bộ bị thương rất nghiêm trọng, ít nhất hơn nửa năm không thể xuống đất đi đường. Tần Chiêu hỏi, bác sĩ, hắn chân trị liệu lúc sau có thể bình thường khôi phục đi đường sao? Có thể hay không bình thường đi đường, này muốn xem lúc sau phục kiện tình huống, hắn vẫn là có trọng đại hy vọng. Bất quá liền tính có thể đi đường, khả năng sẽ có chút quẹt chân. Quẹt chân, tí vết. Phong Cẩm Văn còn như vậy tuổi trẻ, Tần Chiêu còn nhớ rõ, hắn là cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cũng thực để ý chính mình ảnh hưởng, cũng không biết hắn tỉnh lại lúc sau có thể hay không tiếp thu như vậy chính mình. Phong Cẩm Văn chuyển tới cao cấp phòng bệnh, gây tê dược hiệu giải trừ còn muốn ở một giờ sau. Qua đi 10 phút bộ dáng, Phong người nhà đuổi tới bệnh viện, bất quá, theo tới, còn có Từ gia người. Từ Lượng dự đi Ninh Thị. Tới, là Từ Ánh Tuyết cùng Tống Văn. Tống Văn còn rất hận chính mình cái này thân sinh nữ nhi, từ cùng nàng dính răng đến, liền có một đống sốt ruột sự phát sinh, nhớ tới trên mạng những cái đó mắng nàng dư luận, giờ phút này, ánh mắt, càng như là ở một cái kẻ thù. Nhưng thật ra Từ Ánh Tuyết, nàng có điểm tâm thần không yên, tay méo bao bao, thất thần. Phong người nhà tới trên đường bọn họ đã có hiểu biết đến một ít tình huống, biết Phong Cẩm Văn thấy việc nghĩa hăng hái làm tài trí xử chính mình chịu như vậy nghiêm trọng thương. Hắn mẫu thân hướng Tuệ nhìn đến Tần Chiêu thời điểm, sắc mặt không được tốt, ném xuống một cái lạnh nhạt ánh mắt liền tiến phòng bệnh xem Phong Cẩm Văn. Hướng Tuệ ngồi ở hắn đầu giường biên ghế dựa, đó là lại bực lại tức nói, em đẹp ngươi thể hiện cái gì, nhân ra có bạn trai che chở, dùng đến ngươi xen vào việc người khác. Sớm biết liền bất đồng ý ngươi về nước niệm thư, đều lớn như vậy cá nhân, còn không cho ba mẹ bất lo. Hướng Tuệ nói chuyện kẹp thương mang côn, nghe được ra tới, ngữ khí có điểm trào phúng. Tần Chiêu đứng ở cửa phòng bệnh bên cạnh. An an tĩnh tĩnh, không nói cái gì, nàng lập trường tương đối xấu hổ. Hướng Tuệ bộ dáng này, người bình thường phản ứng đại khái đều là như thế, nói như thế nào, nàng là gián tiếp liên lụy Phong Cẩm Văn người, Phong gia không có khả năng sẽ có sắc mặt tốt cho nàng xem, còn nữa, bởi vì nguyên vi sự tình, sớm phía trước ấn tượng liền không tốt. Có lận cảnh thân ở, mặc kệ là chuyện gì, đều không cần phải nàng quản, không cần phải nàng đi xử lý. Lận cảnh thân nhìn liếc mắt một cái Hướng Tuệ, bất quá 2 giây, nhàn nhạt đừng quá. Nhưng thật ra Phong Học Khôn lên tiếng, chuyện này không thể trách tội Tần Chiêu, chính mình nhi tử thượng vội vàng thấy việc nghĩa hăng hái làm, hai tử mẹ nó chính là quản không được miệng. Cẩm Văn mẹ nó cũng là phát cầu nhau, rốt cuộc thiên hạ cha mẹ tâm, nhi tử nằm ở trên giường bệnh trong lòng khó chịu, nàng lời nói, nghe một chút liền bãi, đường thật sự. Có thể lý giải, Phong Tổng nhi tử Cẩm Văn động thân mà ra chợ giúp vị hôn thê của ta, chúng ta lý nên nói với hắn thanh cảm ơn. Lận cảnh thần nói, Phong Học Khôn cười cười. Lận cảnh thân lại nói, chờ Phong Tổng Nhi tử tỉnh lại, chúng ta sẽ tự mình hướng hắn nói lời cảm tạ, mặt khác, ta cũng sẽ cấp Phong Tổng một công đạo, sẽ mau chóng đem nam nhân kia tìm ra. Loại này xã hội bại hoại, nhất định phải hảo hảo cấp cái giáo huấn. Phong Học Khôn ánh mắt, một giây biến tàn nhẫn, nếu Lận Tổng đem người tìm được, có không trước đem người giao cho chúng ta Phong ra. Lận cảnh thân nói, này không là vấn đề. Nói chuyện đã nói không sai biệt lắm, Lận cảnh thân cho rằng đã không có lại lưu lại nghĩa vụ. Một phen từ biệt lý do thoái thác, chuẩn bị mang Tần Chiêu rời đi bệnh viện. Tần Chiêu nhìn trên giường bệnh Phong Cẩm Văn, nàng nhưng thật ra tưởng chờ Phong Cẩm Văn tỉnh lại hảo thuyết cái cảm ơn, hôm nay hắn hành động, nàng xác thật thực cảm kích. Nhưng trừ bỏ cảm kích, cũng sẽ không lại có khác cái gì ý tưởng. Lận cảnh thần xem nàng tầm mắt dừng ở trên giường bệnh Phong Cẩm Văn, hắn đứng ở nữ hài trước mặt, thân cao ưu thế, nàng là lại nhìn không tới Phong Cẩm Văn. Tần Chiêu nâng lên mắt, nhìn chằm chằm nam nhân sạch sẽ anh tuấn ngũ quan. Lận cảnh thần lại là duỗi tay đem khoác ở trên người nàng áo khoác lộng lộng, bắt đầu đem khóa kéo cấp lộng lên, an tĩnh phòng bệnh chỉ nghe được xôn xao một tiếng tế vang. Lận Cảnh Thần chỉnh lộng xong, đó là dắt Tần Chiêu tay, rời đi phòng bệnh. Phần 262. Phong Cẩm Năm nhìn Tần Chiêu thân ảnh, ánh mắt vẫn như cũ không quá hữu hảo, trong lòng trước sau đổ một ngụm mạc danh khí. Ở Tần Chiêu cùng Lận Cảnh Thần rời đi bệnh viện không bao lâu, Phong gia đại ca chạy tới, hắn đứng ở Phong gia là tổng giám đốc, lượng công việc thực trọng, biết đệ đệ xảy ra chuyện liền từ hiến hội rời đi đổi lại đây. Phong gia đại ca dò hỏi tình huống, lúc đó, Phong Cẩm Văn rốt cuộc là tỉnh lại, gây tê dược hiệu đã qua đi, hắn ý thức nếu thanh tỉnh, đó là cảm giác được chân bộ truyền đến xuyên tim đau đớn, hắn mặt mày ninh rất sâu. Theo sát từ người trong nhà trong miệng biết chính mình cái này chân tình huống không lạc quan, liền tính có thể đi đường, khả năng sẽ quẹt chân, Phong Cẩm Văn biết đến thời điểm, sắc mặt có chút khó coi, bất quá thực mau, nhưng thật ra tiếp thu kết quả này như vậy. Bất quá Phong Cẩm Văn lại là nhìn về phía Từ Ánh Tuyết liếc mắt một cái, nhưng Từ Ánh Tuyết không có phát hiện, nàng méo bao, buông xuống đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng không thể thiếu Hướng Tuệ nhắc mãi, ngươi về sau gặp phải Tần Chiêu ngươi liền đường vòng đi, này Tần Chiêu, quả thực chính là chúng ta Phong gia sát tinh, đại ca ngươi vị hôn thê là nàng ba hại chết, hiện tại, nàng lại tới hại ngươi. Hướng Tuệ biết chính mình hai cái nhi tử đã từng cùng Tần Chiêu là đồng học, quan hệ cũng không tồi, phía trước sinh nhật sẽ, cũng mời quá nàng đến Phong gia. Phong Cẩm Văn không thích nghe loại này lời nói, mẹ, ngươi có thể hay không giảng điểm lý? Nói cái gì lý? Chân của ngươi không phải nàng hại thành như vậy sao? Ngươi còn phải vì nàng, cùng mẹ ngươi tranh luận. Tóm lại, Hướng Tuệ là không tiếp thu được chính mình quẹt chân, này đã là rất nhỏ tàn tật, tưởng tượng đến về sau muốn gặp bạn bè thân thích đồng tình, nàng liền tới khí, theo sát. Nàng cũng nhìn về phía Từ Ánh Tuyết, nàng là Phong Cẩm Văn vị hôn thê, đối với Phong Cẩm Văn quẹ chân, nàng thấy thế nào? Nhưng Từ Ánh Tuyết hoàn toàn trạng thái ngoại, nàng không khỏi nhíu mày. Phong Cẩm Văn trầm mặc. Một bên, Phong Cẩm Nam cũng nói, Cẩm Văn, ngươi làm gì muốn như vậy giúp đỡ nàng? Chúng ta là bằng hữu. Phong Cẩm Nam, Cẩm Văn, ngươi đầu góc rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Nguyên Vi tỷ chết, liền chú định chúng ta không có khả năng cùng nàng lại làm bằng hữu. Nguyên Vi tỷ chết cùng nàng không quan hệ. Gần nhất, hai anh em ý kiến, càng thêm không hợp. Không phải nói tốt ở trước mặt ta không đề cập tới Nguyên Vi sao. Phong gia đại ca thấy chính mình đệ đệ tình huống không tốt lắm, đó là chen vào nói. Nhưng đối với Nguyên Vi chết, mấy năm nay tới đã tiêu tan không ít, bất quá đã từng yêu nhau quá, muốn quên, vẫn là thực khó khăn. Tống Văn rất xấu hổ, nàng lại cắm vào không được Phong người nhà đề tài, rốt cuộc thân phận thật sự xấu hổ. Nàng tổng không thể ở bọn họ trước mặt nói Tần Chiêu không phải, kia chỉ biết có vẻ nàng không phải người tốt. Mà Từ Ánh Tuyết, hôm nay không biết sao lại thế này, mất hồn mất vía. Tống Văn nói, Ánh Tuyết, Cẩm Văn vừa mới tỉnh lại, ta xem hắn môi thực làm, ngươi đi cho hắn đảo chén nước. Từ Ánh Tuyết hoàn hồn, nga một tiếng, nàng đứng dậy đi máy lọc nước trước lấy cái ly tiếp thủy. Phong Cẩm Năm ánh mắt nhìn nàng, hơi mang quan tâm, hắn phát hiện Từ Ánh Tuyết hôm nay trạng thái không tốt. Lúc này, Phong Cẩm Văn hỏi, kỵ mộ to nam nhân kia có hay không bắt được? Hắn nhớ rõ, đi theo Tần Chiêu bên người bảo tiêu có đuổi theo. Phong học không đạo, trốn thoát. Phong Cẩm Năm nhíu mày, ta nhớ rõ nam nhân kia tay trái có một cái màu đen bớt. Ta sẽ đem cái này manh mối nói cho Lận Cảnh Thần cùng cảnh sát, hy vọng có thể mau chóng đem người tìm ra, người này bị thương chân của ngươi, nhà của chúng ta tuyệt đối không nhẹ tha cho hắn. Phong học khôn ngữ khí nghiêm nghị. Ở máy lọc nước trước tiếp thủy Từ Ánh Tuyết nghe thế câu nói, tay đột nhiên run lên, nàng lại là ở tiếp nước cấm, một cái không cẩn thận, liền năng tới rồi chính mình, trong tay ly nước rơi trên mặt đất. Phát ra loảng xoảng một tiếng. Tức khắc, đưa tới Phong người nhà chú ý. Hướng Tuệ nhìn trên mặt đất một bãi vết nước, không khỏi nhíu mày. Tống Văn cũng là nghi hoặc Từ Ánh Tuyết hôm nay phản ứng. Phong Cẩm Năm là nhất khẩn trương cái kia, hắn đứng lên, đi qua đi đó là quan tâm dò hỏi, không có việc gì. Có hay không năng đến. Tự lần đó hai người phát sinh quan hệ, Từ Ánh Tuyết đối mặt hắn đó là xấu hổ, sẽ lảng tránh, bất quá hiện tại cũng lảng tránh không được, nàng hồi, không có việc gì. Sau đó không lưng nhặt lên ly nước, nàng căn bản không thể tưởng được, nam nhân kia sẽ đem Phong Cẩm Văn chân cấp biến thành như vậy. Phong Cẩm Năm nhìn đến Từ Ánh Tuyết mu bàn tay thượng năng có chút hồng, càng nhiều quan tâm nói muốn nói, lại là tạp ở trong cổ họng, một chữ đều nghẹn không ra, rất sợ người trong nhà sẽ nhìn ra không thích hợp. Lận Cảnh Thần tới, sẽ ở chỗ cũ, chính là phía trước trụ khách sạn qua đêm, cái kia phòng, đã bị hắn bao xuống dưới, ngày thường đối khách nhân, là không ngoài phóng được. Tần Chiêu ở Antizemis. Bất quá ăn hai khẩu, nàng liền ăn không vô, bàn chân ngồi ở trên sofa, ánh mắt nhìn trước mắt màn hình lớn TV. TV nội dung ba cái gì nàng không thấy, lúc này, Lận Cảnh Thần ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nâng lên nàng mặt đối với chính mình, thoáng nhìn khỏe miệng nàng bơ, mặt trong ngón tay cái thế nàng lau sạch, có nghiêm túc đang xem tivi. Thần Chiêu khẩu thị tâm phi trả lời, có a. Lận Cảnh Thần xem một cái trên màn hình truyền phát tin phim hoạt hình phấn hồng heo tiểu muội không khỏi bật cười, thích xem loại này. Tần Chiêu tầm mắt trở lại tivi thượng, gương mặt hơi nhiệt, thích xem, làm sao vậy? Ngươi mau đi tắm rửa, đừng quấy rầy ta xem tivi. Lận Cảnh Thần trầm giọng nói, vậy ngươi cùng ta nói này phấn hồng heo tiểu muội giảng cái gì cốt truyện? Tần Chiêu tự nhiên là đáp không được, trợn tròn mắt giận nam nhân liếc mắt một cái, ta không nhìn kỹ, được rồi. Lận Cảnh Thần đem người kéo vào trong lòng ngực, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, xem nàng liền bánh kem cũng không ăn thượng mấy khẩu, tâm tình liền như vậy hạ xuống. Tần Chiêu nói, liên lụy đến người khác, trong lòng có chút băn khoăn, hơn nữa, hôm nay thời tiết cũng không thế nào mỹ lệ. Nàng không nghĩ đem chính mình suy sút mang cho Lận Cảnh Thần. Vậy nói cho ngươi một cái tin tức tốt, làm ngươi cao hứng cao hứng. Cái gì tin tức tốt? Tìm được Hạ Khi Bay. 141 làm ngươi ở mặt trên. Lần trước Đông Kinh động đất, Hạ Khi Phi bị chuyển rời đến một nhà trái pháp luật kinh doanh viện điều dưỡng, tình huống của hắn đặc thù, trừ bỏ ngốc tại trong phòng, không thể tiếp xúc bất luận kẻ nào sự vật, đặc biệt là điện tử thiết bị, hơn nữa vì phòng ngừa hắn chạy trốn, mỗi ngày còn sẽ cho hắn đánh một châm làm hắn tứ chi vô lực dược vật, hàng năm xuống dưới, hắn mới gầy giống da bọc xương. Ở tìm được hắn phía trước, kia đám người chuẩn bị dùng dược vật đem hắn cấp lộng chết, cũng may, cảnh sát tìm được viện điều dưỡng trái pháp luật kinh doanh chứng cứ, đuổi tới kịp thời, ngăn trở bọn họ hành động, cũng đưa bọn họ bắt. Tần Chiêu vi lăng, một hồi trên mặt chậm rãi nở rộ tươi cười, tay vốn dĩ chỉ là đáp ở bờ vai của hắn, lại bởi vì kinh hỉ, tay liền nắm nam nhân quần áo, thật sự tìm được rồi. Lận Cảnh Thần bị tâm tình của nàng cảm nhiễm như vậy, trong mắt có cười, ân, ngày mai, cảnh sát sẽ hộ tống hắn về nước. Theo sát, hắn tay vịn ở nữ hải trên eo nhịn không được dùng sức, đem nàng thân mình càng khuynh hướng chính mình trong lòng ngực, liền ta nói đều nghi ngờ, ân. Thần Chiêu khỏe môi cong, chỉ là cảm giác giống nằm mơ giống nhau. Hạ Khi Phi đã biến mất hơn 2 năm, hiện tại rốt cuộc tìm trở về, tin tức này, mang đến đánh sâu vào không nhỏ. Lận Cảnh Thần ôm nàng, trên mặt ý cười càng ngày càng thâm. Tay khẽ vuốt nàng gối, nhẹ nhàng chậm chậm mà, một chút lại một chút, trong mắt biểu lộ, là vô hạn ôn nhu cùng cương triều. Nam nhân cầm để ở nàng hông vai, tiếng nói trầm thấp thuần hậu, tưởng phân rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ cũng không khó. Thần Chiêu nghe vậy, thân mình hơi đốn. Lận Cảnh Thần ấm áp lòng bàn tay dán ở nàng trên eo da thịt, dọc theo eo đường con hướng lên trên vuốt ve, một hồi ở nàng bóng loáng phần lưng, từ nàng lưng từ thượng đi xuống, một trận tê dại cảm giác như là mang theo điện lưu như vậy làm nàng thân thể tô rớt. Trong chốc lát, nữ hài chuông bạc tiếng cười vang lên, âm điệu còn có điểm phát run, ngứa. Lận Cảnh Thần lại không có dừng tay ý tứ, ở nữ hài trên eo đặc biệt mẫn cảm vị trí lại nhẹ nhàng một chạm vào. Hắn đôi mắt thâm trầm, khoe môi ngậm nhàn nhạt ý cười, cả người ngũ quan nhu hòa kỳ cục. Thật không chân thật. Tần Chiêu muốn trốn, chính là lại thoát khỏi không được Lận Cảnh Thần giam cầm, thật thật thật. Nàng lông mi run rẩy, ngươi còn không bằng véo ta một phen. Lận Cảnh Thần chơi xấu, kia véo nơi này. Thần Chiêu lại cả người run lên. Lận Cảnh Thần lại khinh nghiện rồi, tìm nữ hải thân thể mẫn cảm điểm, đùa với nữ hải trên mặt có ngăn không được tươi cười, mi mắt cong cong, tinh xảo điềm đạm ngũ quan hoạt bát bắn ra bốn phía, mị đến làm người tâm động. Tần Chiêu khi có điểm xuyễn, ngực hết đợt này đến đợt khác, nàng đôi tay đáp ở Lận Cảnh Thần trên eo, cảm giác sử không thượng sức lực, thân thể còn có điểm nóng lên, trong ánh mắt hơi nước mờ mịt, câu nhân lại vũ mị, chịu không nổi như vậy nỉ non tên của hắn, Cảnh Thần. Một tiếng kêu to, thật làm nam nhân một lòng vì nàng hòa tan. Rốt cuộc, Lận Cảnh Thần không ở đậu nàng, duỗi tay đừng đừng nàng tóc đến như sau, ôn nhu nói, Mã Phương Lan chết xác thật là cái tiếc nuối, nhưng nàng chết, cùng ngươi cáo không nói cho nàng chân tướng cũng không tương quan, đây là nàng hẳn là đã biết giải, nguyên vi chết làm nàng tâm linh có bị thương, nhưng ngươi chịu thương tổn xa không thể so nàng thiếu, ngươi có thể tích cực đối mặt sinh hoạt, nàng không thể, nàng quá hận bọn hắn, cho nên đi rồi một cái không nên lựa chọn lộ. Tần Chiêu khoanh lại Lận Cảnh Thần eo tay nhịn không được nắm thật chặt, nàng ư một tiếng, trong lòng lập tức an hòa. Lận Cảnh Thần ở khai đạo nàng, này không phải nam nhân lần đầu tiên đã làm sự tình. Hắn luôn là dễ như trở bàn tay liền đoán được nàng ý tưởng. Tần Chiêu rốt cuộc còn trẻ, tuy rằng, nàng hành vi xử sự so bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục, nhưng không đại biểu nàng tưởng sự tình phương diện sẽ không tường thiên, tư tưởng là dễ dàng nhất đi vào chết ngô đồng, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng sẽ không ngoại lệ. Tần Chiêu tuyệt đối có cái hiểu người của ngươi, đại khái là một kiện thực hạnh phúc sự tình, người này, không nhất định phải thập toàn thập mỹ, nhưng hắn có thể đọc hiểu ngươi, có thể đi vào ngươi sâu trong tâm linh, có thể xem hiểu ngươi trong lòng hết thảy, mà cái này nhất hiểu người của ngươi, luôn là sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, yên lặng bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Nàng nhàn nhạt mỉm cười, về sau kêu ngươi Lận giáo thụ được không? Lận Cảnh Thần xem nàng, biểu tình cười như không cười, lấy nhiều như vậy xưng hô làm cái gì, về sau kết hôn, kêu ngươi di động thông tin lục ghi chú xưng hô là được. Tần Chiêu tươi cười lộ ra ngọt ngào, tiến đến Lận Cảnh Thần bên thai, ở bên thai hắn nhẹ nhàng hô thanh, coi như là cảm tạ Lận Cảnh Thần đêm nay thiện đạo đáp tạ. Bất quá cái này xưng hô thật sự là quá thân mật, cho nên nàng đáy mắt còn hàm chứa chút thẹn thùng hương vị. Thừa dịp Lận Cảnh Thần có một cái chớp mắt hoảng hốt, nàng từ trên người hắn rời đi, muốn làm điểm sự tình gì rời đi hạ chú ý lực, nàng nhìn đến trên bàn trà tì dẹ mịt, đó là xoa một khối, đưa vào trong miệng. Tâm tình biến đổi hảo, tì dẹ mịt đưa vào trong miệng, hương vị thật là mỹ vị lệnh người muốn ăn mở rộng ra. Bất quá mới ăn hai khẩu, Lận Cảnh Thần đem nàng bế lên tới. Tần Chiêu còn không có phản ứng lại đây, đó là lâm vào màu trắng giường lớn, bị Lận Cảnh Thần đè ở ôn nhu hôn môi. Nụ hôn này thực ngọt, ngọt đến tâm khảm đi. Lận Cảnh Thần liếm láp nàng ngôi, một chút lại một chút, Tần Chiêu môi bị thân đỏ tươi thủy nhuận, ba quang liếm diễm. Tần Chiêu nhịn không được đôi tay ôm lấy nam nhân cổ, động tình thời điểm, tay cắm vào nam nhân sợi tóc, nàng trong mắt hàm chứa ấm áp ý cười, ở Lận Cảnh Thần gương mặt hôn một cái, ba một thanh âm vang lên. Lận Cảnh Thần đạm đạm cười, như vậy chủ động, đợi lát nữa làm ngươi ở mặt trên. Tần Chiêu gương mặt đã nhiễm nhợt nhạt màu đỏ, nàng không phải không nghe hiểu nam nhân ý tứ, có điểm thẹn thùng, nhưng là lại không cự tuyệt. Lận Cảnh Thần hôn môi nàng xương quai xanh, lại chằn chọc thân trở lại nàng sau cổ, lỗ thai địa phương, ấm áp tay đã chui vào áo lông bên trong, chỉ chốc lát sau, Tần Chiêu hơi thở dần dần không xong. Hắn đỡ Tần Chiêu eo, làm nàng khóa ngồi ở trên người mình, Lận Cảnh Thần mới chậm rãi lại nói, tháng sau Ngô Thiên Đồng sinh nhật, nàng mời chúng ta tham gia, có nghĩ đi. Chúng ta sao? Lận Cảnh Thần là ở trưng cầu nàng ý tưởng, nam nhân đôi mắt thâm thúy, ân, chúng ta. Phần 264. Lúc này, Tần Chiêu tay ninh tràn, khí có chút xuyễn, sợi tóc bởi vì da mồ hôi dính ở gương mặt, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ lộ ra mê người hồng vận, nàng nhợt nhạt hô khẩu khí, một hồi mới đáp, đi à, nàng mời chúng ta, làm gì không đi. Ngày hôm sau buổi tối, đại khái là 9 giờ, Tần Chiêu đi tranh khoa chỉnh hình bệnh viện, nàng cũng mang theo một bó cầm trướng, còn có một rổ mới mẻ trái cây. Phong Cẩm Văn nhìn đến Tần Chiêu thời điểm, một bộ vui mừng khôn xiết biểu tình, hôm nay buổi sáng không có khóa sao. Tần Chiêu nói, có khóa, không quan trọng, buổi sáng khóa lão sư không điểm đến. Chính mình một người lại đây. Tần Chiêu lắc đầu, Lận Cảnh Thần bồi ta lại đây. Nói, nàng trên giường bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, lột một cái quả quýt, đưa qua. Phong Cẩm Văn duỗi tay tiếp nhận, nói thanh cảm ơn. Nên nói cảm ơn người hẳn là ta, thực cảm kích ngươi tối hôm qua động thân mà ra, nếu không phải ngươi ngăn trở hắn, có cũng đủ thời gian làm tiểu mạc bọn họ chạy tới, mặt sau sẽ phát sinh cái gì, thật khó mà nói. Phong Cẩm Văn đem quả quýt bẻ một mảnh bỏ vào trong miệng, thức ngọn, tuổi trẻ xoáy khí thanh niên trên mặt tươi cười ấm áp, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy, ta là thiệt tình muốn cùng ngươi một lần nữa lại trở thành bằng hữu. Phong Cẩm Văn tựa hồ thật sự ở thực nỗ lực tu bổ bọn họ chi gian qua đi hữu nghị vết rách. Ta cũng không tưởng quá nhiều, chính là bằng hữu bình thường, ngươi là cái hảo nữ hài, ta tin tưởng, tưởng cùng ngươi thiệt tình giao bằng hữu người có rất nhiều, trùng hợp, ta chính là trong đó một cái. Thần Chiêu cười cười, vậy thử lại làm một hồi bằng hữu. Phong Cẩm Văn ăn quả quýt động tác một đốn, hắn đi theo cười rộ lên, cầu mà không được. Tần Chiêu nhìn Phong Cẩm Văn ăn quả quýt, nàng cho chính mình cũng lột một cái, lúc đó, phát hiện hắn đôi tay đều không có chứa nhẫn, đại khái là nàng ánh mắt quá mức trực tiếp, Phong Cẩm Văn có phát hiện, hôn sự, là ta mãi mãi nhúng tay ăn bài, nàng rất thích Từ Ánh Tuyết, lúc ấy không tưởng quá nhiều, ấm ở liền đồng ý, hiện tại ngẫm lại, cảm thấy chính mình đối hôn nhân đại sự trò đùa chút. Không ngừng là hôn nhân đại sự, lúc trước lựa chọn cùng nàng bắt đầu, đại bộ phận là đồng tình lòng đang quay phá, ta ở Chicago niệm thư, nàng mỗi tháng đều sẽ lại đây xem ta, có một lần, nàng phát sốt còn lại đây Chicago tìm ta, lại cùng ta thông báo, ta liền muốn thử xem liền đáp ứng rồi. Ở bên nhau nhật tử, rất mê mang, lại cảm thấy tâm rất mệt, bởi vì ta phát hiện, mặc kệ như thế nào nỗ lực, chính mình căn bản không có biện pháp đối nàng động tâm, không có biện pháp thích thượng Từ Ánh Tuyết. Không thích một người. Phong Cẩm Văn hiện tại thậm chí chống cự cùng nàng đụng vào, bất quá, trước kia hắn đối Từ Ánh Tuyết xác thật cũng là thật sự hảo, chỉ là thời gian lâu rồi, hắn ngụy trang quá mệt mỏi. Sai lầm bắt đầu, Phong Cẩm Văn đã có quyết định, hắn muốn kết thúc này đoạn sai lầm bắt đầu. Tần Chiêu không biết Từ Ánh Tuyết có bao nhiêu thích Phong Cẩm Văn, bất quá từ nàng kiên trì không ngừng theo đuổi hẳn là thứ thích, nhưng ở trong mắt nàng, Từ Ánh Tuyết nàng quá hiếu thắng, lại thích nhằm vào nàng, đại nhân còn rất dối trá, tiểu siếc không thiếu chơi. Tóm lại, là cái không thảo hỉ nữ nhân. Miễn cưỡng là sẽ không hạnh phúc. Phong Cẩm Văn hoảng hoảng, ứng câu là. Đúng lúc này, phòng bệnh môn lần thứ hai bị đẩy ra, Phong Cẩm Văn ngẩng đầu xem qua đi, đó là nhìn đến Phong Cẩm Năm rất là phẫn nộ biểu tình, hắn mặt tâm trầm, nhìn Phong Cẩm Văn một câu không nói, quay đầu đi rồi. Cái dạng này, hắn hẳn là nghe được Phong Cẩm Văn vừa rồi lời nói. Bất ngờ, Tần Chiêu thu thu đôi mắt, tiếp tục ăn quả quýt, bọn họ chi gian sự tình, nàng là không nghĩ liên lụy đi vào. Phong Cẩm Văn mày chỉ là ninh hạ lại buông lòng ra. Một cái quả quýt ăn xong, Tần Chiêu không ở lưu lại, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Tái kiến, lần sau tới, phương tiện mang ăn ngon lại đây sao? Không thành vấn đề. Theo sát, nữ hài rời đi phòng bệnh, ra nằm viện đại lâu, qua đối diện, là bãi đỗ xe. Tần Chiêu bước chân không nhanh không chậm, không sai biệt lắm đến thời điểm liền nhìn đến trước mắt đỗ một loạt xe hơi, trong đó, màu đen mây bạch cửa sổ xe rớt xuống, Lận Cảnh Thần cánh tay gác ở cửa sổ, hồn hậu giọng nam vang lên, có điểm lười biếng cao nhã, Lận Cảnh Thần ở tiếp điện thoại, đến nỗi nội dung nói cái gì, nàng nghe không quá minh bạch. Tần Chiêu nhìn nam nhân gần như hoàn mỹ sơn mặt, nàng bước chân nhẹ nhàng tiến lên, đứng ở chủ điều khiển trước cửa. Lận Cảnh Thần có xuyên thấu qua gương nhìn đến Tần Chiêu, ở nàng túi người xuống dưới thời điểm, hắn đã quay đầu nhìn về phía cửa xe ngoại. Tần Chiêu chưa nói cái gì, chỉ là thăm dò đi vào, ở Lận Cảnh Thần môi mỏng hôn một cái. Rời đi nam nhân môi thời điểm, biểu tình vẻ mặt thỏa mãn. Lận Cảnh Thần bất đắc dĩ, lại là lấy nàng không có biện pháp, vội vàng cúp điện thoại lúc sau, cũng không sợ khái đến đầu. Tần Chiêu trong lòng nhạc, nói chuyện cũng có chút bí khí, sắc đẹp trước mặt, nào tưởng nhiều như vậy, liền tính khái tới rồi, kia cũng không hám. Ngươi nếu là sợ ta khái đến đầu, về sau ta lộng nhiều luyện tập mấy lần, trước lạ sau quen, liền không cần lo lắng. Lận Cảnh Thần cười, còn cùng ta ba hoa, ngươi lại không xuống dưới, ta mới muốn đi lên bắt được người, đường chạm bên ngoài, lên xe. Tần Chiêu vòng qua xe đầu, khai ghế điều khiển phụ cửa xe, không lưng đi vào, sau đó cho chính mình hệ thượng đai an toàn, sau đó nhỏ giọng nói thầm, ta ở mặt trên cũng chưa ngốc mãn 20 phút. Lận Cảnh Thần phát động xe, tay cầm tay lái, mặt không đổi sắc, một phút đều không nghĩ ngươi nhiều ngốc. Ngựa quen đường cũ đem xe khai ly bãi đỗ xe. Buổi sáng 11 giờ chung, Phan Đoản Bối vốn là muốn xuất viện, vốn dĩ, nàng cũng không chịu cỡ nào nghiêm trọng thương, nhưng liền ở bệnh viện cửa, nàng bị phóng viên vây đổ, không có cự tuyệt phỏng vấn, sau đó, cảnh sát đuổi tới. Nhìn thấy cảnh sát, Phan Đoản Bối trên mặt tươi cười dần dần biến mất, không biết cảnh sát tiên sinh còn có chuyện gì sao. Cảnh sát lại đem phóng viên phân phát một bên lúc sau, ở phía trước cảnh sát là Hạ Bạch, hắn bắt tay khảo khảo ở Phan Đoản Bối trên tay. Này nhất cử động, làm chung quanh phóng viên cuồng ấn ca mạ giác. Hạ Bạch nhìn nàng, Phan Đoản Bối, ngươi phi pháp giam cầm cảnh sát nhân viên Hạ Khi Phi, ý đồ làm hại hắn, còn giết hại trước thư ký thành ủy Mã Phương Lan, cảnh sát hiện tại chính thức bắt ngươi, có cái gì muốn nói, đến cục cảnh sát lại nói, ngươi cũng có thể thế chính mình thỉnh luật sư, bất quá ta tưởng, ngươi án tử, kinh đô đại khái không có bất luận cái gì một luật sư sẽ thay ngươi thưa kiện. Lạnh leo tay khảo ở tay nàng thượng, Phan Đoản Bối nhếch môi, không nói một lời. Nàng song quyền nắm chặt, mu bàn tay thượng, gân xanh bạo khởi. Chỉ là lúc này, ở Hạ Bạch mấy cái cảnh sát phía sau, nàng người nhà kinh ngạc khiếp sợ bộ dáng, trong đó, Phan Bích cầm liền bao bao đều lấy không xong, bang một tiếng rơi trên mặt đất. Bọn họ hôm nay, là tới đón Phan Đoản Bối xuất viện, chỉ là không nghĩ tới mới vừa tiến bệnh viện cổng lớn, liền phát hiện có xe cảnh sát, còn có rất nhiều phóng viên, theo sát nhìn đến ở cảnh sát bên cạnh Phan Đoản Bối, bọn họ đó là tễ tiến lên đi. Phần 265. Bọn họ nhìn cảnh sát cấp Phan Đoản Bối khảo thượng thủ khảo, kia cảnh sát còn nói, Phan Đoản Bối phi pháp giam cầm Hạ Khi Phi, còn ý đồ làm hại hắn. Phan Bích cầm tựa hồ không tiếp thu được kết quả này, duỗi tay bưng kín miệng, trong ánh mắt, là nước mắt ở đảo quanh. Đối với Phan Đoản Bối người nhà, kia quả thực là xét đánh giữa trời quang. Nàng phụ thân Phan Chí Cường xông lên trước, cảnh sát đồng chí, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Nữ nhi của ta, nàng như thế nào sẽ? Hạ Bạch trầm mặc, lại nói, nơi này không có hiểu lầm, Phan Đoản Bối phạm phải tội, còn không ngừng này hai hạng, lao tiên sinh có cái gì muốn hiểu biết, liền đi theo chúng ta hồi tranh cục cảnh sát. Cùng lúc đó, Nam Khang bệnh viện, La Tử Lăng bị cảnh sát mạnh mẽ thay đổi một nhà bệnh viện trông giữ, bận tâm hắn mới vừa làm xong giải phẫu, không có lập tức đối hắn tiến hành ghi lời khai, mà là phái người đem hắn trông giữ lên. Phan người nhà đi theo đi tranh cục cảnh sát, đem sở hữu sự tình cho giải một lần, Phan Chí Cường đại chịu đả kích. Không tiếp thu được chính mình nữ nhi là cái không chuyện ác nào không làm người xấu, nàng còn cầm tù chính mình đường muội lão công hơn 2 năm, cuối cùng còn mưu toan giết người diệt khẩu che lấp hành vi phạm tội, hắn hai mắt một phen, bị đưa hướng bệnh viện cứu giúp. Đừng nói là Phan Chí Cường, toàn bộ Phan gia người đều lâm vào vô pháp tiếp thu trạng thái, thất vọng, trái tim băng giá, cùng với đau lòng. Buổi chiều một chút, Phan Chí Cường ở bệnh viện cứu giúp không có hiệu quả, vẫn là buông tay nhân gian, đi rồi, đi thời điểm, khóe mắt còn lưu lại hai hàng nước mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Phan gia như là tận thế tiến đến. Phan Đoản Bối biết được Phan Chí Cường cứu giúp không có hiệu quả qua đời, nàng không có bất luận cái gì biểu tình, nàng hai tay chống ở trên bàn, ôm đầu, cái gì cũng chưa nói. Sâu như vậy tội nghiệt, đời này, nàng cũng chưa biện pháp hoàn lại cấp người trong nhà, thế giới này là không có tuyệt đối công bằng, nhưng là làm chuyện xấu hại người, mặc kệ ngươi quyền lợi lại đại, chung quy sẽ ở ác gặp dữ. Buổi chiều, ở sân bay, gió lạnh một tuổi, nàng rụt rụt đầu, thân thể lại thói quen tính quên Lận Cảnh Thần bên người dựa. Lận Cảnh Thần dứt khoát đem nữ hài ôm đến chính mình phía trước, áo khoác một bọc, đem nàng cả người vòng nhập trong lòng ngực. Còn lạnh hay không? Tần Chiêu vốn đang lạnh lẽo lô thai, chớp mắt nóng hổi lên, ấm áp, rốt cuộc không cảm giác được lạnh, nàng lắc đầu. Quá một lát, nàng đột nhiên cười ra tiếng. Lận Cảnh Thần cúi đầu, hỏi nàng, cười cái gì? Tần Chiêu giải thích, chỉ là nhớ tới xem qua hàn kịch tiểu đoạn, rất nhiều nam chủ đối nữ chủ đều bọc quá lớn ý nghĩa, hiện tại thể nghiệm một phen, cảm giác thật không kém. Nghĩ đến, phim truyền hình sẽ có loại này lãng mạn cốt truyện, kỳ thật ở trong đời sống hiện thực khẳng định là có nam nhân sẽ làm như vậy, nam nhân nếu là e quá cao, lại săn sóc sủng ái chính mình nữ nhân, các phương diện khẳng định sẽ thực thận trọng ôn nhu. Lận Cảnh Thần trước nay không tiếp xúc quá hàn kịch, nhưng biết rất nhiều nữ sinh ái xem hàn kịch, hắn không hiểu, có thể có cái gì cảm giác. Thần Chiêu gợi lên khóe môi, có thể cảm giác được ngươi thực yêu ta. Lận Cảnh Thần nhịn không được cười, cái gì logic? Ta có nói sai sao? Thần Chiêu chu chu môi giác. Lận Cảnh Thần thanh âm phóng thấp, ở hô hô gió lạnh, phá lệ ấm áp lại mê người, nhất quán theo hắn, không có. Bên cạnh đã có xin đợi lâu ngày nhân viên y y tế, thấy như vậy một màn, mọi người tiếng lòng, ba, quốc gia thiếu ta một cái bạn lữ. Lúc này, một chiếc phi cơ từ trên trời giáng xuống, chấm rãi, rớt xuống. Sau đó, cabin môn mở ra. Hạ Khi Phi nằm ở cáng thượng, hai người một trước một sau đem hắn nâng xuống dưới, hắn thân thể còn thực suy yếu, mang theo dưỡng khí cháo. Nhân viên y tế đã xe đẩy qua đi. Tần Chiêu nhìn kia thon gầy thân ảnh, hốc mắt nóng lên, bước ra nện bước, đi ra phía trước. Hạ Khi Phi tựa hồ cũng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, tuy rằng thời tiết chẳng ra gì, nhưng là này phiến thổ địa, này phiến không trung, là hắn nhất quyến luyến, theo sát, hắn nhìn đến Tần Chiêu, cô nương so trước kia càng mỹ. Tần Chiêu bên môi nhàn nhạt mỉm cười, hạ cảnh sát, hoan nên về nhà. 142 quốc dân đẹp nhất tức phụ nhi. Hạ Khi Phi khỏe miệng kéo kéo, một tiếng thở dài, thanh âm suy yếu lại là kích động, đúng vậy, có thể trở về thật tốt. Mấy năm nay nhiều, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái ác mộng, hắn vừa mở mắt, chính là trắng bóng vách tường, ban ngày qua, đó là đêm tối càng khó ngao, hắn khó có thể đi vào giấc ngủ, cả người tinh thần trước nay đều là căng chặt, thống khổ, nhưng lại cũng không dám từ bỏ một đường sinh cơ, hắn sợ chính mình một khi từ bỏ, liền thật sự từ trên thế giới này biến mất, thật sự không còn có cơ hội nhìn thấy người nhà, hài tử. Hôm nay tới sân bay, còn có nhất bang cảnh sát nhân dân, bọn họ nhìn đến Hạ Khi Phi gầy trơ cả xương, gió thổi phảng phất liền đảo bộ dáng, đôi mắt cái mũi liền nhịn không được lên men. Hạ Bạch ở vội án tử, mấy ngày nay ngày đêm điên đảo, một ngày giấc ngủ không đến 3 cái giờ, hắn vội vội vàng vàng tới rồi, cuối cùng là không sai quá tiếp cơ. Nhìn Hạ Khi Phi gầy, xanh sao vàng vọt bộ dáng, nào có trước kia thân xuyên chế độ uy phong đường đường xoáy khí, Hạ Bạch hùng hùng hổ hổ, ngoa tào, cái kia Phan Đoản Bối, ta muốn lộng chết nàng. Mọi người duy trì ngươi, thế chúng ta hạ cảnh sát xuất khẩu ác khí. Một hình cảnh nói tiếp. Ta muốn lộng chết nàng, đánh cái thương lượng, các ngươi cũng không thể việc công xử theo phép công. Chúng ta sẽ cho ngươi thỉnh tốt nhất luật sư. Hạ Bạch. Hạ Khi Phi nghe, không khỏi đi theo cười, hắn khẽ động khỏe miệng, nhưng là không có sức lực nói chuyện. Sau lại hộ sĩ tiến lên, hảo hảo, có nói cái gì chờ người bệnh thân thể khôi phục chút lại liêu. Thời tiết này lạnh. Đại gia săn sóc Hạ Khi Phi hiện tại trên người cực độ suy yếu, chỉ là làm hắn hảo hảo dưỡng thân thể, chờ án tử một vội xong liền đi bệnh viện xem hắn. Hạ Khi Phi cũng không sức lực ứng đáp lại bọn họ cái gì, mới từ phi cơ xuống dưới, hắn còn có điểm không thích ứng, có chút tưởng phun, đầu thực vượng. Mấy người hợp lực đem Hạ Khi Phi đẩy thượng xe cứu thương, ở xe cứu thương khai sau khi đi, Hạ Bạch lại cùng Tần Chiêu đánh thượng tiếp đón. Phần 266. Tần Chiêu xem hắn có quầng thâm mắt, trên mặt có hồ cha nhi. Lại liều mạng áp, nàng vô vô bờ vai của hắn, vất vả, tiểu bạch. Nhìn đến hạ cảnh sát trở về, hết thảy vất vả đều là đáng giá. Hạ Bạch đánh áp, chờ án này kết thúc, ta liền cho chính mình phong cái nghỉ dài hạn, hảo hảo nghỉ ngơi, đến lúc đó cùng nhau ăn một bữa cơm. Thần Chiêu đạm đạm cười, hảo. Hạ xem thường thần lại ngắm ngắm cách đó không xa dáng người cao dài đĩnh bạt lận cảnh thần, không thể không nói, trên người hắn có là nam nhân đều sẽ hâm mộ muốn có được thành thục nam tính mị lực, đi thôi đi thôi. Tài kiến. Ở kinh đô lâm vào, trước Trung Dương tập đoàn hành chính tổng tài Phan Đoản Bối giết hại trước thư ký thành ủy Mã Phương Lan, cầm tù hình cảnh muội phu như vậy tin tức đăng báo lúc sau, vậy bố đề tài thiệp quá nhiều người điểm nhập, dẫn tới ấy bồ tê liệt hơn một giờ, so với Tần Chiêu đăng báo sự, càng bị nóng nghị, nhiệt độ cư cao không dưới. Đề tài càng có tìm tòi nghiên cứu tính, hơn nữa chú ý cư dân mạng càng vì rộng khắp. Phan Đoản Bối hào ác độc, lại giết người, cư nhiên liền muội muội lão công đều làm hại, xuất sinh à, nàng loại này thai họa nên thiên đao vạn quả. Quốc gia nhất định phải nghiêm trị loại này người xấu, cần thiết tử hình. Hạ Khi Phi là một người hảo cảnh sát, ông trời mở mắt, không làm người xấu thực hiện được. Cho nên, Mã Phương Lan vì cái gì muốn đi sát Phan Đoản Bối? Nàng hẳn là muốn giết Phan Đoản Bối, nhưng kết quả bị phản giết. Sau đó Phan Đoản Bối vì cái gì muốn cầm tù muội phu? Không nghĩ ra, cầu giải thích. Cầu giải đáp. Trên lầu, ngươi không phải một người, cùng cầu. Thế cho nên đông đảo cư dân mạng tâm sinh nghi hoặc, Mã Phương Lan cùng Phan Đoản Bối chi gian có cái gì ân oán? Phan Đoản Bối vì cái gì Phan Đoản Bối muốn cầm tù hình cảnh muội phu? Trong đó là có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Mọi người đều rất muốn biết chân tướng, cho nên, phóng viên vẫn luôn ở kiên trì không ngừng khai quật bí mật, mà Nguyên Côn có tư sinh tử. Xuất quý loại này là vi phạm đạo đức gièm pha, làm chính trị gia tộc, vạn là không nghĩ làm loại này gièm pha truyền lưu đi ra ngoài, cho nên vận dụng quyền lợi ở cực lực che lấp. Phóng viên cha không đến, liền tính phát hiện manh mối, cũng lên không được báo, mà Hạ Khi Phi sự tình liền càng thân bí, giống như thực phức tạp, bọn họ như thế nào cha, đều cha không đến nhỏ tí tẹo đầu mâu. Sau lại có phóng viên thu được tiếng gió, Hạ Khi Phi hôm nay bị hộ tống về nước, phóng viên ở sân bay xin đợi, một đường theo dõi xe cứu thương trở lại bệnh viện. Ở bệnh viện hộ sĩ đẩy một người nam sĩ từ trong xe xuống dưới, phóng viên từ hộ sĩ trong miệng biết được, bọn họ từ sân bay đón đưa người đúng là hình cảnh Hạ Khi Phi. Phóng viên hỏi, chúng ta có thể chụp trương hạ cảnh sát chính diện chiếu sao? Hộ sĩ trầm ngâm, chúng ta đến tôn trọng người bệnh ý kiến. Vì thế hộ sĩ thế phóng viên dò hỏi Hạ Khi Phi ý tứ. Hạ Khi Phi ở tới bệnh viện trên đường ngủ một giấc, lại đánh đường gỡ lủ cổ sở, khôi phục một tia sinh khí, hắn nói, hiện tại cái dạng này quá xấu, không chụp. Phóng viên cảm thấy tiếc nuối, nhưng không có kiên trì, đồng thời, bị Hạ Khi Phi lý do cự tuyệt chọc cho vui vẻ. Không bao lâu, Hạ Khi Phi bị an toàn hộ tống về nước nội tin tức ở trên mạng đưa tin, ở gián càng là có một cái thiệp bị vong hữu đỉnh trí hòa bạo, tiêu đề là, nhân dân hảo công buộc, người rốt cuộc về nhà. Hắn là một người đáng giá mọi người ca tụng vĩ đại hình cảnh, hắn vì xã hội, vì nhân dân an toàn, làm ra cực đại công hiến. Ở Hạ Khi Phi ngốc tại bệnh viện làm một loạt kiểm tra lúc sau. Bác sĩ cũng liên hệ người nhà của hắn, hắn trở lại phòng bệnh khi, liền thấy được ở nôn nóng chờ đợi hắn thê tử cùng nhi tử. Chân chính ở nhìn đến Hạ Khi Phi, Phan Bích cầm lại một lần khóc không thành tiếng, nàng đôi mắt khóc sưng lên, nhưng lại dừng không được tới. Bi thương lại kích động cảm xúc, thật sự là khó có thể bình phục. Hạ Khi Phi đẩy trên xe lăn trước, dôi tay thế chính mình thê tử xoa xoa nước mắt, đừng khóc, xem ngươi đôi mắt sưng, nhiều khó coi. Ba ba, đó là mụ mụ quá tưởng ngươi. Phan Bích cầm từ trong bao lấy ra khăn giấy thoa nước mắt, chưa nói cái gì. Giờ phút này, Hạ Trạch Thông lại giống cái mở ra cánh học phi chim nhỏ, gấp không chờ nổi nhào vào phụ thân trong lòng ngực, dùng vui mừng nhất non nớt thanh âm, ba ba. Ta cũng rất nhớ ngươi. Hạ Khi Phi giơ tay sờ sờ nhi tử mềm mại đầu tóc, ngữ khí cảm thán, đều trưởng cao nhiều như vậy. Ba ba, ngươi như thế nào như vậy gầy, ngươi muốn mau mau hảo lên. Hạ Khi Phi cười đáp lại, hảo, sẽ... Ba ba còn muốn bồi ngươi luyện tập đá bóng đá. Cao hứng rất nhiều, lại là có nhiều hơn bi thương vào tới. Bọn họ nằm mơ cũng không thể tưởng được, Hạ Khi Phi cư nhiên là nhà mình thân nhân cấp cầm tù lên, một cấm, chính là hơn 2 năm. Phan người nhà không thể nghi ngờ đều muốn chạy trốn tránh chuyện này, đặc biệt là Phan Đoản Bối mẫu thân cùng đệ đệ, cũng không nguyện ý bàn lại đến như vậy một người, tưởng đem chuyện này chôn ở đáy lòng chỗ sâu trong nút lại, thậm chí, coi như Phan gia chưa từng có quá Phan Đoản Bối. Đối Phan gia tới nói, trong lòng thật sự quá khó tiếp nhận rồi, hơn nữa, vô pháp tha thứ. Phan Đoản Bối ở trại tạm giam mấy ngày này, Phan người nhà không có đi thăm quá nàng, Phan Chí Cường tang lễ ở chuẩn bị mở giữa. Ở 11:27 hào buổi sáng, Hạ Khi Phi tiếp nhận rồi kinh đô đài truyền hình sưu tầm, lần này sưu tầm, vẫn là hiện trường phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Hôm nay, liên tục vài ngày âm trầm thời tiết, rốt cuộc có thái dương ra tới chiếu khắp đại địa, ánh nắng tươi sáng nhật tử, thân xuyên bệnh phục, lại khoác một kiện áo khoác. Tựa hồ có một tia khí sắc, hắn ở bệnh viện dưới lầu nơi nào đó ghế dài ngồi, trong tay cầm bình giữ ấm, bộ dáng thanh thản. Mấy ngày nay ở bệnh viện tĩnh dưỡng có trộm lên mạng, biết dân chúng vẫn luôn ở tò mò chúng ta qua đi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không có cái gì ân oán, tuy rằng qua đi hơn 2 năm, nhưng hiện tại vẫn như cũ khắc cốt minh tâm ghi tạc trong lòng, này đến từ Tần Thật giết người án này nói lên. Lúc trước phụ trách Tần Thật án tử cũng không phải ta đội tổ ở phụ trách, án tử kết án lúc sau có một ngày mới khiến cho ta lực chú ý, đó là một cái giàn giụa mưa to một ngày, ta nhìn đến Tần Thật sự thê tử Vệ Thục Chân quỳ gối cục cảnh sát cửa, cầu chúng ta lại một lần nữa điều tra nàng trượng phu án tử, nàng trước sau tin tưởng vững chắc chính mình trượng phu không phải tội phạm giết người, một màn này xúc động ta, lúc sau, ta bắt đầu tiếp xúc Tần Thật sự án tử, trải qua điều tra, phát hiện mấy chỗ điểm đáng ngờ. Đệ nhất, Tần Thật không có gây án động cơ, hắn cùng Nguyên Vi không hề giao thoa, thả, lại là cái thể sắc và tinh thần khỏe mạnh trung niên nam nhân. Lại đến, Tần Thật cách thiên là muốn thay chính mình thê tử qua sinh, hắn ở châu đáo cửa hàng đính một cái vòng cổ cho chính mình thê tử, còn đính bánh kem. Vì càng hiểu biết Tần Thật cùng ngày làm cái gì, ta lại tìm tới người nhà của hắn làm cái ghi chép, sau đó liền phát hiện, Tần Thật sự nữ nhi Tần Chiêu đồng dạng ở điều tra chính mình phụ thân án tử, khi đó ta liền đoán, nàng hẳn là tưởng thế Tần Thật lật lại bản án. Tần Chiêu là cái thực thông minh nữ hài, nàng am hiểu tự hỏi, vì điều tra án tử, nàng nghĩa vô phản cố từ trường học thôi học, từ giữa hiệp trợ ta, bất quá khi đó, phía trên đại khái biết ta ở điều tra Tần Thật sự án tử, ra lệnh cho ta không được lại nhúng tay, mạo bị mất chức nguy hiểm, ta còn là trộm làm. Trời xanh không phụ người có lòng, ta còn nhớ rõ, ngày đó là 2015 năm 6 nguyệt 16 hào, Tần Chiêu gọi điện thoại nói cho ta, nàng tìm được chứng cứ, Tần Chiêu không biết nhiều vui vẻ, nhưng cũng là ở ngày đó buổi tối, cái này thông minh lại có khả năng nữ hài, thiếu chút nữa liền chết ở bệnh viện giải phẫu trên đài, nàng bụng bị đâm một đao, xuất huyết nhiều, trong tay chứng cứ tư liệu cũng bị đoạt đi rồi. Tuy rằng chứng cứ bị cướp đi, nhưng Tần Chiêu lúc trước cho ta email sao lưu, Phan Hoản Bối biết góp ta nói chuyện, làm ta đừng ở nhúng tay quản chuyện này, ta cự tuyệt, theo sát, Khổng Minh đang áp tải ngục giam trên đường trốn hướng Campuchia, ta phụ trách mang đội tập Na Hán, sự phát đột nhiên, ta chỉ có thể tạm thời đem Tần Thật sự án tử phóng một bên, lại không nghĩ rằng, Campuchia hành động, là cái bấy giờ, ta vừa đi, từ biệt chính là hơn 2 năm. Sưu tầm nhân viên công tác, hạ cảnh sát, xin hỏi Phan Hoản Bối là giết hại Nguyên Vi hung thủ sao? Không phải, Phan Hoản Bối là đồng lõa, chân chính giết người hung thủ, là La Tử Lăng, Trung Dương tập đoàn thiếu gia. Chứng cứ ta đã nộp lên tòa án, tin tưởng không cần bao lâu, tòa án liền sẽ còn Tần Thật một cái trong sạch, công đạo. Phần 267. Phụ trách sưu tầm nhân viên công tác nội tâm khiếp sợ không được, không nghĩ tới Hạ Khi Phi thất liên án kiện, lại liên lụy ra một quả quan án. Ở Hạ Khi Phi nhìn không thấy địa phương, những cái đó xem phát sóng trực tiếp nhân dân đã cùng bằng hữu nghị luận lên, hung phạm không cần giảng, đã đỉnh đỉnh đại danh, rốt cuộc lúc trước lại là hấp độc, lại là gây chuyện chạy trốn, đã xú danh rõ ràng, lại đến, La Hành Dương mấy ngày trước đây mới triệu khai hội chiêu đãi ký giả nhận hồi nữ nhi, người nọ chính là Tần Chiêu tới. Hai người chẳng phải là huynh muội quan hệ. Trên mạng nghị luận thanh khắp nơi. La Tử Lăng thật đáng chết, không cần giám chứng, nhân cha một quả. Ăn chơi chắc táng chính là cha, giết người phóng hỏa, có chuyện gì bọn họ không dám. Tần Thật một nhà hảo đáng thương, xem hiện trường phát sóng trực tiếp, đem ta xem khóc, sau đó ta có cái nguyện vọng, thế giới này người xấu, tất cả đều chết hết. Ta nhớ rõ lúc trước Nguyên Vi fans ở hướng lên trên lên án công khai nhà bọn họ, nên làm quá không ít ghê tởm người chính là. Nguyên Vi fans ở Tần chết thật sau đi phá hư quá hắn phần mộ, người đã chết còn không cho an giấc ngàn thu, hiện tại chân tướng đại bạch, Nguyên Vi fan não tàn như thế nào không ra biểu cái thái. Tần Thật sự, xác thật bị người đồng tình. Nhưng tự truyền thông thời đại chính là như thế. Hướng gió biến đổi, cư dân mạng liền sẽ đi theo đứng thành hàng. Gặp nhiệt nghị còn có Trung Dương tập đoàn, La Tử Lăng sự tình, đối Trung Dương tập đoàn tuyệt đối sẽ tạo thành rất nghiêm trọng mặt trái ảnh hưởng, đặc biệt là La Hành Dương, hắn đối mặt không ít cư dân mạng công kích. Nhi tử này đức hạnh, là người trong nhà cường triều ra tới, dưỡng ra như vậy một cái huyết tinh hung tàn đổ vật. Sớm tại La Tử Lăng hấp độc truyền ra tin tức sau, La Hành Dương có ở phóng viên trước mặt gánh chịu trách nhiệm, nhưng vẫn như cũ chiêu hắc, đồng thời, trải qua La Tử Lăng sự kiện, nghiêm trọng cảnh giác các vị gia trưởng, không cần quá mức cương triều nhi nữ. Nhưng ở siêu tầm phát sóng trực tiếp qua đi đại khái 2-3 tiếng đồng hồ, vào buổi chiều 1 giờ rưỡi tả hữu, Trung Dương tập đoàn phía chính phủ thấy bổ dán ra một chương khởi tố Phan Hoản Bối lừa bán nhi đồng tội luật sư công văn, mà tòa án đã thụ lý này án. Theo sát còn dán ra một chương cùng La Tử Lăng nạ giám định báo cáo thư, mặt trên giám định kết quả chứng minh hắn cùng La Tử Lăng vô huyết thống quan hệ, hắn đã tìm về thân sinh nhi tử lại khiến cho mãnh liệt hưởng ứng. Kỹ thuật nhân viên chứng minh, giám định báo cáo thư là thật sự, cũng không có bất luận cái gì giả tạo dấu vết. Ngày này, cư dân mạng ở trên mạng nhảy nhót vui sướng, cùng soát thiệp, bọn họ nhìn đến này đó đưa tin, làm một ít ôm xem diễn thái độ cư dân mạng một lần cho rằng so xem chân hoàn chuyện cung đấu diễn còn kích thích. Mà Tần Chiêu được đến một cái danh hiệu, quốc dân đẹp nhất nữ nhi, đề tài này còn bị vong hưu trên đỉnh ấy bù đứng đầu, điểm tán cư dân mạng, vượt qua 100 vạn, sau lại, dư luận hướng gió không biết như thế nào lại thay đổi, biến thành quốc dân đẹp nhất tức phụ, cư dân mạng ở trên mạng truy vấn Lận Cảnh Thần cùng Tần Chiêu gì thời điểm kết hôn, rốt cuộc Lận Cảnh Thần hôn đều cầu, kết hôn còn xa sao. Hạ Khi Phi bình an không có việc gì trở về, chuyện quá khứ chân tướng đại bạch, qua đi đè ở Tần Chiêu trên người gánh nặng rốt cuộc là trở thành hư không, đi đường sinh phong dường như, trên mặt gợi lên tươi cười, sáng lạn bắt mắt, này chu, là cuối tuần, Tần Chiêu trở về Lê An Viên. Ở cơm chiều trước, Lận Cảnh Thần đã trở lại. Bảo mẫu vừa lúc bưng thức ăn thượng bàn ăn, liền nhịn không được cùng Lận Cảnh Thần nói, Tần Chiêu gần nhất tâm tình thoạt nhìn thực không tồi, vừa rồi giúp ta rửa rau thời điểm, còn hừ khởi tiểu khúc nhi. Lận Cảnh Thần nghe vậy, không khỏi cười khẽ, nàng lán lên cao hứng. Bảo mẫu có nhìn đến tin tức, nhiều ít sự hiểu biết chút về Tần Chiêu gia đình chuyện này, đi theo cảm thán câu, đúng vậy. Bảo mẫu cảm thán xong, nhớ tới phòng bếp cá, nàng vỗ vô đầu, lại trở về phòng bếp. Lận Cảnh Thần lên lầu, trở lại phòng ngủ, phát hiện môn là mở ra, bất quá trong phòng không ai, sau đó nghe được phòng để quần áo chuyển đến động tĩnh. Lận Cảnh Thần qua đi phòng để quần áo, đứng ở cửa, rất có hứng thú xem nàng. Lén lút đang làm gì? 143 thực lực sủng ái bạn gái nhỏ. Nào có lén lút? Tần Chiêu đôi tay bãi ở phía sau, vẻ mặt thản nhiên, đôi mắt nhìn phía trước nam nhân, trên mặt tựa hồ có điểm bất mãn Lận Cảnh Thần dùng từ, nhưng là, lộ ra lỗ tai có điểm biến đỏ. Lận Cảnh Thần ánh mắt mỉm cười, trên dưới lại đánh giá nàng, trong tay ẩn giấu cái gì? Tần Chiêu tầm mắt từ biệt, thanh âm không phải như vậy tự nhiên, không có gì. Lận Cảnh Thần lại là đi vào tới. Đem áo khoác cởi ra treo ở trên giá treo mũ áo, trên người chỉ xuyên kiện dương nhung thâm sắc cao cổ áo lông, hắn theo sát lại đem tay trái đồng hồ hái xuống, cả người trên người mắng một cổ lười biếng cấm dục hơi thở. Nam nhân cười hỏi, là thật sự không có gì vẫn là không nghĩ ta nhìn đến. Tần Chiêu lỗ thai càng nhiệt, nàng mím môi, bắt đầu đuổi người, chuẩn bị cho tốt người liền chạy nhanh đi ra ngoài. Lận Cảnh Thần chỉ là cười nhìn nàng, không thật sự tiến lên, một hai phải tra xét cái rõ ràng nàng trong tay lấy chính là cái gì. Chỉ là nói, A-di đã chuẩn bị cho tốt đồ ăn, đồ vật tàng hảo liền chạy nhanh xuống dưới. Tần Chiêu mặt đỏ. Chờ Lận Cảnh Thần thật sự đi ra ngoài, còn cho nàng mang lên phòng để quần áo môn. Tần Chiêu mới mặt đỏ tới mang thai đem giấu ở phía sau lưng tình thú nội y y nhét trở lại tủ quần áo, mở ra tủ quần áo, lại nhanh chóng đóng lại. Ngày hôm qua cùng Nô Triều Dương, Đàm Lâm Lâm đi ra ngoài bên ngoài đi dạo, là Tần Chiêu đề nghị, tháng sau 8 hảo chính là Ngô Thiên Đồng sinh nhật, lễ vật loại đồ vật này. Nàng không nghĩ Lận Cảnh Thần chuẩn bị, liền chính mình động thủ. Ai ngờ, lấy lòng lễ vật, đi ngang qua một nhà nội y ở cửa hàng, Nô Triều Dương cùng Đàm Lâm Lâm nói là vào xem, ra tới thời điểm để ra vài cái túi, Nô Triều Dương đưa cho nàng hai cái túi, tặng cho ngươi, nhìn đến có chiết khấu, ta liền mua. Ta tạm thời không cần đổi tân nội y ở. Tần Chiêu nghi hoặc xem các nàng hai mắt, lại đến, nàng có bị tân ở thuê nhà. Nô Triều Dương vẻ mặt thuần khiết lộ mỉm cười, vậy ngươi liền phóng. Khi nào tưởng xuyên lại xuyên. Kia ra cửa hàng là cái thẻ bài, bên trong bên người quần áo đều không tiện nghi, nàng cũng không thoái thác, bất quá sau lại ở một nhà cửa hàng thật chọn một kiện áo khoác trở về cấp Ngô Triều Dương. Trở về thuê nhà, Tần Chiêu cũng không có mở ra xem là cái gì kiểu dáng bên người quần áo, bởi vì thuê nhà đã bị có tân nội y y vật, hôm nay hồi Lê An Viên nàng đó là đem Ngô Triều Dương đưa mang về tới, mở ra hộp vừa thấy, tức khắc không biết nên nói cái, đang chuẩn bị tìm nàng tính sổ, ai ngờ Lận Cảnh Thần liền đã trở lại. Tần Chiêu mặt ở mạo nhiệt khí, nhớ tới Ngô Triều Dương lời nói, nàng không khỏi nói thầm, sao có thể sẽ xuyên. Nói thầm xong, nàng mới cọ sát xuống lầu, đứng ở hàng hiên khẩu vọng đi xuống, A-di làm ba đồ ăn một canh, lượng không nhiều lắm, nhìn là hai người phân, ở nàng vị trí thượng, đã dọn xong một chén canh, Tần Chiêu gợi lên tươi cười, bước chân nhiều vài phần vui sướng. Lận Cảnh Thần xem nàng xuống dưới, ra tiếng nói, đi chậm một chút. Nói, cho nàng kéo ra bên cạnh ghế dựa. Ở cửa thang lầu đi quá nhanh, dễ dàng vấp chân. Nghe được nam nhân trầm thấp tiếng nói, Tần Chiêu nga một tiếng, bước chân thả chậm chút, chờ đi đến bàn ăn trước, ở Lận Cảnh Thần môi mỏng hôn hai hạ, Lận tiên sinh nhất chi kỷ. Lận Cảnh Thần tựa hồ bị lấy lòng như vậy, cười khẽ ra tiếng. Tần Chiêu cong môi, ngồi xuống, mà cơm nắm sớm tại ở bàn ăn phía dưới, nữ hài ngồi xuống hạ, nó đó là cọ thượng nữ hài cẳng chân, không biết là tưởng thảo ăn, vẫn là chỉ là đơn thuần dính người. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Phần 268. A-Z từ trong phòng bếp ra tới, nhìn đến nằm ở bàn ăn hạ làm lũng một đoàn, này cơm nắm, lớn lên thiệt tình đáng yêu, Tần Chiêu à, này mùa đông một quá, mùa xuân mau tới, ngươi muốn hay không mang cơm nắm đi làm tuyển dụng? Phải làm. A-Z, vậy sấn mùa xuân trước cho hắn làm, ngươi nếu là không có thời gian, ta liền mang nó đi, ta xem cơm nắm còn rất được hoan nghênh, gần nhất, luôn có công mèo hoang ở biệt thự phụ cận chuyển động. Tuy rằng là cao cấp biệt thự khu, bất quá mèo hoang vẫn phải có. Lại đến chúng nó không giống người, không phải kẻ hèn rào chắn là có thể vây trụ nó. Tần Chiêu uống khẩu canh, không khỏi cười ra tiếng, nàng ăn mặc miên kéo, ở nó cầm địa phương đảo lộng, kia phiền toái A-Z. Theo sát, lại hỏi, nó có hay không chạy ra đi? A-Z hồi, kia thật không có. Cấp cơm nắm làm tuyệt dục, lận cảnh thần là tuyệt đối không có ý kiến, này ngày nào đó nếu là hoài một toa miêu ra tới, về sau ở nhà, vài cái vật nhỏ, ngậm lại, khiến cho người cảm thấy không bất lo. Ăn qua cơm chiều, lận cảnh thần ở sân bên ngoài tiêu thực, mới vừa ăn cơm no, không thích hợp ngồi xuống, trong chốc lát, dùng phun thương loại hoa cỏ tới nước. Sân chỗ ánh đèn sái lạc, lận cảnh thần tư thái thích ý, hắn một tay cầm phun thương, một tay bỏ vào túi quần, nhu hòa hoàn mỹ hình dáng, tựa hồ cùng này phiến thiên địa, cấp dung hợp cùng nhau. Ở cách đó không xa Tần Chiêu thấy một màn này, lại vô cùng tâm động, bên miệng tươi cười gợi lên càng sâu, nhìn xuất thần một hồi, lên lầu đi lấy bút cùng hoa buồn, nàng đứng ở lầu 2 ban công. Nhịn không được lại trộm miêu tả khởi lận cảnh thần tới. Ở buổi tối, tới rồi tắm rửa thời gian, lận cảnh thần lại đi tranh phòng để quần áo. Tần Chiêu ở trên sofa dùng cứng nhắc đang xem TV, phát hiện lận cảnh thần ở bên trong dừng lại thời gian so thường lui tới muốn lâu, nàng vi lăng vài giây, nhớ tới kia hai bộ tình thú nội y yể, vội dẫm lên miên kéo, qua đi nhìn xem. Lận cảnh thần mở ra tủ quần áo một bên môn, nhìn dáng vẻ, xác thật là muốn bắt áo ngủ tắm rửa, bất quá, lúc này, ánh mắt sâu thẳm. Có chút lệnh người cân nhắc. Rộng mở nửa bên tủ quần áo môn, ở ánh đèn chiếu xuống, bên trong, tự nhiên là có thể xem rõ ràng. Nam nhân quần áo chỉnh tề điệp, Tần Chiêu định nhãn vừa thấy, gương mặt dần dần nổi lên, theo sát, nàng duỗi tay che mặt, tâm tình vạn phần tu quẫn, nàng đem Ngô Triều Dương mua tình thú nội y tắt sai địa phương. Vừa rồi rối loạn đầu trận tuyến, dưới tình thế cấp bách, tự nhiên là không phát hiện chính mình ném, là nam nhân phóng quần áo tủ quần áo. Lận cảnh thần đem tủ quần áo môn cấp mang lên. Trên mặt có rõ ràng ý cười, đây là ngươi vừa rồi cất giấu không cho ta xem đồ vật. Nhìn nữ hải phản ứng, đại khái là đem đồ vật tắt sai đến hắn trong ngăn tủ. Tần Chiêu trên mặt mặt hồng hào như là muốn lấy máu, lại giống như muốn đốt trọi như vậy, nàng cắn môi, một lát, mới giải thích, kia không phải ta mua. Chính là giải thích xong, cái loại này giấu đầu lòi đuôi ý vị quá nồng liệt, nàng buồn đầu đi lên trước, qua đi lại mở ra tủ quần áo môn, đem đồ vật nhét trở lại phóng bên người quần áo ngăn kéo. Lận cảnh thần từ sau lưng ôm nàng, đôi tay vững vàng ôm nữ hài eo, phục đầu, ở trắng non sau cổ hôn hôn, ai cho ngươi đưa này ngoạn ý. Lận cảnh thần là biết Tần Chiêu tính tình, ở trước mặt hắn, sẽ có tiểu nữ nhân đến e lệ, nàng nói không phải chính mình mua, kia khẳng định không phải. Tần Chiêu gương mặt hồng vẫn không giảm, tay còn nắm ngăn kéo khe lõm, nàng lẩm bẩm, Nô Triều Dương A. Còn không có tìm nàng tính sổ đâu. Nàng tiếp theo bình phán trong ngăn kéo kia hai bộ tình thú. Nội y kìa, không thực dụng. Tính giới so lại thấp. Tưởng tượng đến kia hai kiện quần áo, Tần Chiêu liền cảm thấy ô thấu. Lận cảnh thần biết Tần Chiêu đứng ở là thật sự xấu hổ không được, cũng chưa nói cái gì, chỉ là mỉm cười, ôn nhu đem người chuyển qua tới hôn môi. Một hồi, Tần Chiêu ở hắn trên môi cắn một ngụm, làm ngươi cười ta. Nói xong, thẹn thùng chạy ra đi. Bất đồng với Lê An Viên ấm áp, Nô Thiên Đồng tham gia một cái bằng hữu tụ hội, là đại học mấy cái đồng học, các nàng có rất nhiều vong hồng, có rất nhiều người mẫu, cũng có cùng nàng giống nhau. Là diễn viên, đại gia cảm tình, không thể xưng là hảo, nhưng cũng không tính hư, Quý Văn Hạ cũng ở. Nô Thiên Đồng tâm tình không thấy được thật tốt, uống rượu không ít, Quý Văn Hạ ở bên khuyên, không phải dạ dày không tốt sao, uống ít điểm. Nô Thiên Đồng không nghe, đã uống có chút say khướt, nàng mặt vô biểu tình cho chính mình chút rượu. Văn Hạ, ngươi làm nàng uống bái, ta xem nàng ngày thường vội vàng đóng phim, nào có cơ hội như vậy tùy ý uống rượu. Quý Văn Hạ khuyên nàng không nghe, cũng không đang nói cái gì, nữ nhân này thất ý. Chỉ có hai loại khả năng, một là chức trường, nhị là tình trường, Nô Thiên Đồng sự nghiệp phát triển không ngừng, thù lao đóng phim thượng trăm vạn, làm nàng tâm tình không tốt, cũng chỉ dư lại cảm tình. Xem ra, Nô Thiên Đồng cũng bởi vì lận cảnh thần có bạn gái mà tình trường thất ý, lại đến, lận cảnh thần còn cùng cái kia Tần Chiêu cầu hôn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trong tương lai 3-4 năm nội liền sẽ kết hôn. Hơn nữa lận cảnh thần cái này vị hôn thê, hiện tại chính là cái nổi danh nhân vật, mở ra huy bù. nhìn đến hot sệ ấp đề tài, quốc dân đẹp nhất nữ nhi, quốc dân đẹp nhất tức phụ, đều là đang nói nàng. Nô Thiên Đồng sắc thật dạ dày không tốt, uống xong rượu dạ dày khó chịu lợi hại, cay độc, nàng đi phòng vệ sinh phun ra, cả người ghé vào rửa mặt đài, nàng đột nhiên bắt đầu phiên bao bao tìm di động bắt lận cảnh thần điện thoại, nàng chỉ là tuần hoàn trong lòng ý tưởng. Điện thoại đô đô vang, Nô Thiên Đồng giờ khắc này đại não là hỗn loạn, nàng lại cũng có chút khẩn trương, không biết điện thoại chuyển được sau muốn cùng lận cảnh thần giảng chút cái gì. Bất quá điện thoại chuyển được lúc sau, cũng không có Nô Thiên Đồng tưởng như vậy, là lận cảnh thần tiếp điện thoại. Tiếp điện thoại người là Tần Chiêu. Lận cảnh thần ở tắm rửa, di động đặt ở trên bàn trà, Tần Chiêu lại ở trên sofa dùng cứng nhắc xem TV, điện thoại vang lúc sau, nàng tò mò ngắm liếc mắt một cái. Điện thoại thượng có ghi chú tên, Nô Thiên Đồng. Tần Chiêu do dự 2 giây, đem TV ấn tạm dừng, hoặc bình tiếp, uy. Nô Thiên Đồng biểu tình dần dần thay đổi, chưa nói cái gì, trực tiếp treo điện thoại, nàng nắm tóc, trầm khuôn mặt, đem điện thoại quăng ngã hướng một góc. Đô một tiếng trò chuyện chặt đứt. Tần Chiêu đem điện thoại bông, không lại bắt trở về, tiếp tục xem TV. Đại khái 10 phút tả hữu, lận cảnh thần từ trong phòng tắm ra tới, liên quan mở mịt sương ngủ, áo ngủ nút thắt không hoàn toàn khấu thượng, ngực hơi lỏa, tóc còn nhỏ nước. Ở hắn làm khô tóc lấy ly nước ở sofa ngồi xuống thời điểm, Tần Chiêu ngẩng đầu xem hắn, vừa rồi Ngô Thiên Đồng cho ngươi gọi điện thoại, ta giúp ngươi tiếp. Lận cảnh thần ngữ khí nhàn nhạt hỏi, nói cái gì? Tần Chiêu đúng sự thật trả lời, cái gì cũng chưa nói nàng liền treo, nói không chừng hắn tìm ngươi có việc, ngươi muốn hay không đánh trở về hỏi một chút. Nói là nói như vậy, bất quá Tần Chiêu cũng không hy vọng lận cảnh thần hồi bắt nàng điện thoại, chỉ là hỏi một chút, đi ngang qua sân khấu, vạn nhất là thực sự có sự cũng nói không chừng. Lận cảnh thần ngữ khí rõ ràng là trêu chọc, không cần, trong nhà có cái tiểu lưu giấm, ta không nghĩ nàng lại hướng bên trong đảo giấm. Tần Chiêu cười cười, đối với ghen cách nói, nàng từ trước đến nay thản nhiên không biến yếu, đây là thân là hắn nữ nhân quyền lợi, không nghĩ nhắc lại đến Ngô Thiên Đồng, nàng liền nói sang chuyện khác, lần trước khai mổ tỏ hoa ta mặt nam nhân điều tra ra là ai sao. Phần 269. Người trốn đi. Nhưng thật ra cái thông minh, biết chính mình hẳn là đắc tội cái gì lợi hại nhân vật. Ở tiểu mạc tìm được nhà hắn thời điểm có, phát hiện người chạy, hỏi qua hàng xóm, mới biết được hắn vải thiên không hồi quá ra. Nếu là đem hắn đưa cho phong gia xử trí, cái kia mổ tỏ nam đại khái cũng đến quẹ chân, quẹ cái cánh tay. Tránh được nhất thời, trốn không thoát một đời. Tần Chiêu không hỏi lại cái gì, nàng đem cứng nhắc bông, ngẩng đầu xem lận cảnh thần, đêm qua ta mơ thấy ta ba mẹ. Tưởng bọn họ, là rất tưởng, ta mơ thấy bọn họ nói có thể chân tướng đại bạch bọn họ cuối cùng an tâm. Làm ta hảo hảo chiếu cố chính mình, loại này giống không giống lao nhân thường nói báo mộng. Lận cảnh thần không mê tín, nhưng là xã hội, xác thật tồn tại rất nhiều khoa học không có biện pháp giải thích mê, báo mộng cách nói, xác thật rất khó giải thích nguyên nhân, nhưng ngươi xác định đại buổi tối nói cái này. Ngày kế là thứ bảy, rạng sáng 6 giờ, Tần Chiêu bị nhiệt tỉnh, sau lại cảm giác được cái gì, nhập nhèm mở hai mắt, lận cảnh thần hôn nhỏ vụn rơi xuống, trên mặt hắn toát ra hồ cha nhi thư nàng ngứa, bị hôn một hồi. Áo ngủ nút thắt cũng bị giải không sai biệt lắm. Nàng đôi tay đáp ở lận cảnh thần hai vai, thanh âm có mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn, đều còn chưa tới mùa xuân đâu, ngươi như thế nào cùng bên ngoài công nghèo hoang giống nhau. Lận cảnh thần tách ra nàng chân, cười hồi, ta nếu là động dục, ngươi sẽ không xuống giường được. Xong việc lúc sau, hai người đều ra một thân hãn. Lận cảnh thần còn không có lui ra ngoài, còn ở lại bên trong, hắn ngậm lấy nữ hài lỗ thai, chậm rãi mở miệng nói, nô chiều dương tâm ý, không cần cô phụ. Mất tiếng tiếng nói quá mê hoặc người. Tần Chiêu đông nhiên mặt một tiêu, duỗi tay chính là ở nam nhân trên eo ninh một phen, đưa tới lận cảnh thần phản ứng, sau đó, hai người lại làm một lần. Lên lúc sau, lận cảnh thần mặc chỉnh tề xuống lầu, Tần Chiêu tương đối rùa đen, lại là cô nương già, liền tương đối cọ sát, hơn nữa lại không dùng tới khóa, nàng tự nhiên là không nhanh không chậm. Buổi sáng chơi sẽ di động, nhìn đến tin tức, là về Ngô Thiên Đồng, nàng nằm viện, người đại diện lộ ra, là nàng bệnh bao tử phát tác. Nô Thiên Đồng không hổ là gần 2 năm lưu lượng tiểu hoa, sinh cái bệnh, cũng tế thượng ấy bù hot xệ ấp, bất quá có cái ấy bù hot xệ ấp đề tài cao cư đứng đầu bảng, bi kịch tiền nhiệm thư ký thành ủy. Trải qua kinh đô nhật báo mỗ phóng viên tin nóng, La Tử Lăng chân chính thân phận, thế nhưng là tỉnh cục công an trước phó bộ trưởng tư sinh tử giết chính thất sở sinh nữ nhi, nguyên côn giúp đỡ dấu dếm, tiểu tam giết chính thất, nguyên côn còn giúp dấu dếm, cự tuyệt thi kiểm, võng hữu sưng, niên độ đệ nhất cha Nam Phi hắn mặc trúc. Đột nhiên cảm thấy lần trước phơi ra chu ảnh đế xuất quỹ người mẫu nhược bạo. Nguyễn Mã thư ký kiếp sau không cần tái ngộ cha nam, yên lặng điểm thượng vẫn luôn ngọn nến. Ta rốt cuộc tin tưởng cha nào con nấy những lời này, nguyên côn cha, con của hắn La Tử Lăng cũng là cái cha, cha thuộc tính cũng là có thể di truyền, đáng thương La Hành Dương đồng sự, hắn thế người khác dưỡng nhi tử dưỡng 20 mấy năm. Nay toàn gia đều không phải cái gì hảo mặt hàng, hy vọng tòa án phán bọn họ tử tội. Ở tù trung thân cũng đúng, vĩnh viễn đóng lại, đừng thả ra lại thai hòa người. Đồng tình Mã Phương Lan, chán ghét cha nam. Mấy ngày này về bọn họ đưa tin nhiệt độ chỉ thăng không hàng, cư dân mạng nhóm cũng ở chú ý tòa án khi nào cho bọn hắn hình phạt, sẽ phán bao lâu, này ba người trên người, đều lưng đeo án mạng, hơn nữa ở xã hội khiến cho công phẫn, tòa án bên kia cũng là cực độ coi trọng, nói ngắn lại, là sẽ không nhẹ phán chính là. Cho nên Ngô Thiên Đồng sinh bệnh nằm viện, một giờ sau bị tế tới rồi họ sẽ ở xếp hạng 17, trừ bỏ nàng fans nhắn lại an ủi, cái này họ sẽ ở nhiệt độ hàng càng nhanh. Bất quá vào buổi chiều, ở đoàn đội lăng xê hạ, một cái về rốt cuộc ai cùng Lận Cảnh Thần càng xứng đề tài đỉnh lên hot xệ ấp, là chính phái bạn gái Tần Chiêu. Đương hồng ảnh hậu Ngô Thiên Đồng. Trí thức mỹ nữ Trịnh Quân Di. Vẫn là chức trường nữ cường nhân Đường Thanh Thanh. Văn chương còn thiết trí có đầu phiếu cơ chế, ngươi cảm thấy cái nào càng thích hợp liền đầu một phiếu. Ngô Thiên Đồng tỉnh lại nhìn đến như vậy hot xệ ấp liền biết là nàng nơi công ty quản lý dở cho quỷ, buộc chặt Lận Cảnh Thần cùng Tần Chiêu ở sao nhiệt độ. Đây là minh tinh xã giao đoàn đội hội nghị thường kỳ dùng thủ đoạn, nàng xác thật sinh khí công ty cách làm, bất quá sinh khí về sinh khí, nàng vẫn là điểm đi vào nhìn. Số phiếu là nàng xếp hạng đệ nhất, không bài trừ là đoàn đội soát phiếu, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nhìn đến nàng số phiếu so Tần Chiêu siêu hơn phân nửa, Nô Thiên Đồng lại là khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Bất quá lại xem bình luận. Tiểu biên làm cái quỷ gì? Không nghĩ ở kinh đô hôn đi xuống, làm này đó ngoạn ý. Ta tuy rằng rất thích Nô Thiên Đồng. Nhưng là, ta cấp Tần Chiêu đầu phiếu, ha ha đừng hỏi ta nguyên nhân, ta cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy này muội tử, cùng Lận tổng tài đặc biệt xứng đôi. Duy trì Ngô Thiên Đồng. Nay 11 tuổi tuổi kém, cảm giác hảo có ái, đầu Tần Chiêu. Xem qua cầu hôn video, Lận Cảnh Thần tuyệt đối là thực lực sủng ái chính mình bạn gái nhỏ. Tiểu biên có bệnh, như vậy ra sức cấp Ngô Thiên Đồng kiếm nhiệt độ, vừa thấy liền biết là lăng xê, ta muốn cử báo ngươi. Tuy rằng có fans ở bình luận khu duy trì Ngô Thiên Đồng. Nhưng là, phan não tản nói ra nói thật sự tao phun, cũng có fans không có mù quáng cùng phong, cảm thấy tiểu biên là tự cấp chính mình thần tượng chiêu hắc. Nô Thiên Đồng tối hôm qua quăng ngã hư di động, nàng người đại diện hôm nay đã cho nàng thay một đài tân, nàng phiên vài trang bình luận, đại bộ phận đều là ở duy trì Tần Chiêu. Lại đến hiện tại ở đã không có cái nào anh hùng bàn phím dám ở trên người nàng bắt nước bẩn, dám nương tần thật giết người đạo đức bắt góc, rốt cuộc, chân tướng đã lớn mạch. Nô Thiên Đồng trên mặt tươi cười đã chậm rãi thu liễm. Nàng méo di động, càng là để ý, nàng liền nhịn không được lấy chính mình đi theo Tần Chiêu làm tương đối, nàng ngồi ở trên giường bệnh trầm mặc hồi lâu, lấy ra di động, đánh thông quốc tế điện thoại. 144 quản bất động ngươi này thất lao lang. Johan tiên sinh, ta biết ngươi đối Trung Quốc thị trường đã sớm thực cảm thấy hứng thú, cũng biết ngươi chậm chạp không tiến công Trung Quốc thị trường chứng khoán nguyên nhân, hiện tại cơ hội tới, ngươi có thể suy xét muốn hay không cùng ta hợp tác. Ta hiểu biết Trung Quốc thị trường. Anh Quốc mô cao cấp hội sở. Âu Dương Giao Điệp chân ngồi ở trên sofa, trên người hắn như cũng là cái loại này nho nhã hơi thở, trên mặt nhất quán mỉm cười, nhưng lơ đãng biểu lộ trong mắt dã tâm, bộ dáng này đảo như là hung mãnh dã thu nhưng chỉ là tạm thời tính thu hồi hắn nanh vuốt mà thôi. Hắn hoảng chén rượu, dùng không nhanh không chậm ngữ điệu, nói xong, nhìn về phía bên sườn Anh Quốc lão. Johan cũng không vội vã hồi phục hắn, hắn đi theo uống lên khẩu rượu tây, Âu tiên sinh rất có gan dạ sáng suốt, cũng thực thưởng thức người, đầu tư phương mặt. Ngươi cũng coi như thượng một phương nhân tài kiệt xuất, Trung Quốc thị trường xác thật là ta mơ ước, chỉ là ngươi lấy cái gì thuyết phục ta làm ta cùng với ngươi hợp tác. Tiến công Trung Quốc thị trường, chỉ có hai loại kết quả, một là đại hoạch được mùa, nhị là thua kẻ ra quần, đã từng hắn có một lần ra tâm bừng bừng tiến công Hồng Kông Đài Loan thị trường chứng khoán thị trường, sau lại là có Trung Quốc một phương tham gia đối kháng, hắn thua trận thượng chục tỷ đồng euro, quả thực nguyên khi đại thương Trung Quốc thị trường chứng khoán thị trường thịt mỡ, không phải nói ngậm là có thể ngậm. Âu Dương đang muốn nói cái gì, bất quá có một hồi điện thoại tiến vào, hắn xem ra điện thoại, ý bảo chính mình trước tiếp cái điện thoại. Thân thể có khỏe không? Hắn hỏi điện thoại bên kia người, ngữ khí ôn hòa, giống như còn có dấu một tia quan tâm. Phần 270. Nô Thiên Đồng nắm chặt xuống tay, nghe thế đem thanh âm nàng có trong nháy mắt hô hấp bất quá tới, đánh này thông điện thoại hoàn toàn là xúc động, nàng tưởng nếu không có Âu Dương, chính mình cùng Lận Cảnh Thần căn bản không phải là như vậy cục diện. Chỉ là này xúc động ở hắn ra tiếng kia một khắc, đột nhiên tựa như một đoàn hỏa bị một chậu nước tới xuống dưới dập tắt, nàng trầm mặc không nói, đôi mắt một bế, cúp điện thoại. Âu Dương cũng không có hồi bắt qua đi. Lăng xê đoàn đội còn ngại nhiệt độ xào không đủ cao, lại tuân ra Ngô Thiên Đồng ra cùng Lận ra là thế giao gia tộc, hai nhà quan hệ hữu hảo, lại có lúc trước kia thân mật đi dạo phố tin tức, tức thì, cho người ta miên man bất định không gian. Có phạ phạ giả tỉ vì tranh thủ mạnh lưới, trên mạng thực mau nhiều ra một ít không hợp hiện thực đưa tin, đều ở truyền Ngô Thiên Đồng cùng Lận Cảnh Thần là tiền nhiệm nam nữ bằng hữu quan hệ, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân khiến chia tay. Ở cách Thiên Nàng xuất viện, Ngô Thiên Đồng ở bệnh viện ngầm bãi đỗ xe gặp được phóng viên, không nhiều lắm, 4-5 cái. Ở nàng thượng bảo mẫu xe thời điểm có phóng viên ở nàng mặt sau truy vấn, Ngô Ảnh Hậu, trên mạng truyền cho ngươi cùng Lận Cảnh Thần là tiền nhiệm nam nữ bằng hữu quan hệ, ngươi là thấy thế nào? Ngô Thiên Đồng đã ngồi vào bảo mẫu trong xe, nàng tháo xuống túi, chiều phóng viên lộ ra ưu nhã mỉm cười, nàng không có chính diện trả lời, chỉ là dùng nói giỡn ngữ khí, đây là cái nào phóng viên giải trí bạo liêu. Phóng viên truy vấn, vậy ngươi cùng Hoa Diệu Lận luôn là tiền nhiệm nam nữ bằng hữu quan hệ sao? Ngô Thiên Đồng không có trả lời, bất quá trên mặt vi diệu biến hóa, làm phóng viên bắt giữ đến, này cho người ta cảm giác như là không muốn trả lời phóng viên hỏi vấn đề này. Sau đó là trợ lý đem phóng viên sau này lui, xin lỗi, chúng ta thời gian thực đuổi. Trợ lý lên xe lúc sau, phanh đem cửa xe đóng lại, ngăn cách rất hết thảy. Trời trong nắng ấm thời tiết, sân gôn. Cố Nhược Châu ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ đến sân bóng A khu vực, hắn vừa đến, ngẩng đầu liền nhìn đến cầm gôn côn Lận Cảnh Thần, tư thế bãi đoan đoan chính chính, màu đen áo sơ mi tay áo vắn khởi, bộ dáng nhàn khiếp, huy côn khi, động tác lưu loát, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Cố Nhược Châu tiến lên, nghỉ ngơi khu vực Mạc Thương Hữu phát hiện hắn, đó là cùng hắn thân thiện lên. Hắn đáp lại lúc sau, kéo ra ghế dựa ở bọn họ bên cạnh ngồi xuống. Lận Cảnh Thần đánh xong một cầu, liền đem gậy gôn giao cho nhân viên công tác, trở về đi. Hắn đôi gôn hứng thú không lớn, bất quá người làm ăn luôn thích tại đây loại trường hợp nói chuyện hợp tác. Hắn trở lại nghỉ ngơi khu, đó là có Thương Hữu mang đến bạn nữ ánh mắt tựa hồ nhịn không được đầu lạc nam nhân trên người, bị hắn thành thục anh tuấn nam nhân mị lực ảnh hưởng, nhưng ai cũng không quên, hắn đã danh hoa có chủ. Cố Nhược Châu từ trong túi lấy ra yên. Thương Hữu mang đến bạn nữ cầm lấy trên bàn bật lửa, Cố Nhược Châu cười, đầu hơi thò lại gần, bật lửa thắp một thanh âm vang lên, thuốc lá bật lửa, một hồi, Cố Nhược Châu đem yên kẹp ở trong tay, trong miệng phun ra lượn lờ sương khói. Cố Nhược Châu đem hộp thuốc đưa qua đi, tới một cây. Chính ngươi chịu. Lận Cảnh Thần không tiếp nhận, mà là cầm lấy bên cạnh thủy, vặn ra cái nắp, ngửa đầu uống miếng nước, nuốt nghẹn thời điểm, hầu kết hơi lan, gợi cảm muốn mệnh. Cố Nhược Châu đem hộp thuốc tử thả lại trên bàn. Có điểm không thể tin được một cái thường xuyên yên không rời thân nam nhân cư nhiên giới yên thành công. Thật không chịu. Đây chính là ngươi thích nhất yên thẻ bài. Lận Cảnh Thần không dao động. Yên là giới không sai biệt lắm, nhưng có chút trường hợp, vẫn là thoát ly không khai. Thường có nam nhân giới yên lúc sau lại đụng vào yên liền sẽ phá công. Bất quá đối với Lận Cảnh Thần tới nói, hắn sẽ không có cái này nghiện. Cố Tổng, được, Lận Tổng ra bạn gái nhỏ không phải không thích hắn hút thuốc, vừa rồi chúng ta để yên, hắn điểm cũng không chịu mấy khẩu. Lão bà mang thai thời điểm, ta cũng thử qua giới yên, ta còn đem bên người yên tất cả đều ném xuống, bất quá thật hắn sao khó chịu, không ra hai ngày, ta đem yên lại mua đã trở lại, trộm chịu. Có Thương Hữu nói, ở bên ngoài như thế nào chịu đều không sao cả, ở nhà liền tiết chế điểm, ta một ở nhà chịu, bà nương liền rong dài, có một hồi nàng tâm tình không tốt, ta đêm đó ngủ một đêm phòng ngủ phụ. Mặt khác một vị Thương Hữu bất đắc dĩ. Có Thương Hữu không kết hôn, cười nói nữ nhân nếu là quá quảng ra. Đều không nghĩ cưới lao bà, tới rồi nhất định tuổi, nam nhân không nghĩ kết hôn, chỉ do là tìm hoa hỏi liễu sinh hoạt còn không có chơi đủ, có tiền, cái gì loại hình tình nhân không có. Một phen nói chuyện, Cố Nhược Châu cười, dùng chế nhạo ngữ khí, bị Tần Chiêu quản sẽ là cái gì cảm giác. Nàng không quản ta. Lận Cảnh Thần thẳng hồi, sắc mặt nhàn nhạt, bất quá nói đến Tần Chiêu, ngữ khí có cổ ôn nhu mùi vị. Có một hồi ở nàng trước mặt chịu không ít yên, nàng cũng không rõ ràng không cao hứng. Nhưng là đột nhiên liền cầm ta yên chịu nói cũng muốn thử xem hương vị. Lận Cảnh Thần tiếng nói trầm thấp hồn hậu, nói về thời điểm, trong ánh mắt có cười. Lại đến Cố Nhược Châu là bạn tốt, nói cập Tần Chiêu cũng sẽ không quá kiêng rẻ cái gì. Cố Nhược Châu nghe vậy, chỉ cảm thấy bị quăng một cân cầu lương, hắn chịu không nổi gánh nặng. Hắn lại nói ra sương khói, hướng gạt tàn thuốc phủi phủi khói bụi, theo sát lẩm bẩm sửa miệng, Tần Chiêu tuổi còn nhỏ, xác thật còn quản bất động ngươi này thất lão lang, ta dám khẳng định, ngươi hiện tại không thiếu quản chế nàng. Sinh ý trong sân, ai đều biết Cố Nhược Châu cùng Lận Cảnh Thần là bạn tốt, quan hệ phi thường thiết, bọn họ nói chuyện khi, người khác không hiểu biết tình huống, cắm không thượng miệng. Lận Cảnh Thần xem hắn, thực mau đừng qua đi, không phủ nhận cái gì, nhưng kia cũng là thành lập ở hắn chiếm hữu dục quấy phá dưới tình huống, chuyện nhỏ mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục, nếu là đại sự tình, hắn thông thường sẽ hỏi trước quá Tần Chiêu ý tưởng lại làm quyết định. Cố Nhược Châu cười sờ cằm, ta xem Tần Chiêu hôm nay bằng hữu vòng nói người nào đó liền nàng xuyên cái gì quần áo đều phải quản. Một bên Thương Hữu đồng thời nhìn về phía Lận Cảnh Thần, bất quá cũng không cảm thấy cái gì, cảm thấy thực bình thường, nam nhân kỳ thật đều là cái này đức hạnh, đối chính mình nữ nhân có rất mạnh chiếm hữu dục, bất quá loại chuyện này dừng ở Lận Cảnh Thần trên người liền cảm thấy đặc biệt chút. Rốt cuộc Lận Cảnh Thần ở phía trước là có tiếng đối nữ nhân kính mà khở. Lại đến, lại là lần đầu tiên nghe được nói lên Lận Cảnh Thần cùng hắn bạn gái nhỏ chi gian chuyện này, Thương Hữu sôi nổi gia nhập trêu chọc đại đội. Lận Cảnh Thần sắc mặt như cũ, cái gì bằng hữu vòng. Hoài chắc, bất quá nàng cái kia nói phát không đến 2 phút liền xóa bỏ. Cố Nhược Châu kia sẽ vừa lúc ở soát bằng hữu vòng, may mắn vừa khéo nhìn đến. Lận Cảnh Thần di động nói chuyện phiếm công cụ một cái đều không có, hắn không có đăng ký, cũng không có trang bị. Đại học thời điểm hắn xin quá một cái QR, nhưng là cơ bản vô dụng quá, bất quá hiện tại là Internet thời đại, mọi người đều mê chơi. Cố Nhược Châu phân tích, ta xem nàng chính là tưởng lên án một chút người nào đó hành vi phạm tội, nhưng là theo ta quan sát, nàng không yêu phát vòng, phỏng chừng là không thói quen mới xóa. Lận Cảnh Thần khỏe miệng tiệm hiện lên một mặt cực kỳ bé nhỏ cười, sắc bén đường cong nhu hòa vài phần, vừa vặn, hắn đặt lên bàn di động sáng lên, hắn cầm lấy tới, ý bảo chính mình đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Điện thoại là Tần Chiêu đánh lại đây, nàng hôm nay là đi La Hành Dương bên kia, nàng là La Hành Dương nữ nhi, La gia người biết, có mấy cái thân thích muốn gặp nàng. Tần Chiêu nói, ta chơi mạt chược thua 2.000 khối. La gia thân thích tiếp đón liền tiếp đón tới rồi mạt chược trên bàn, bất quá, chơi mạt chược xác thật có thể thân thiện không khí, cũng dễ dàng cùng bọn họ liêu lên, ít nhất là so ngồi giới liêu muốn tới vui sướng. Nàng là tay mơ, không có khả năng đánh thắng được kinh nghiệm phong phú thân thích, thừa dịp đi toilet nhàn rỗi. Nhịn không được cấp Lận Cảnh Thần gọi điện thoại. Lận Cảnh Thần hỏi, thúc thúc thẩm thẩm không có phóng thủy, có cố ý làm ta ăn bài. Lận Cảnh Thần giáo nàng một ít chơi mạt chược tiểu kỹ xảo, Tần Chiêu nghe cũng chuyên chú, hai người liêu một lát, nàng không tốt ở toilet ngốc lâu lắm. Quải điện thoại trước, Lận Cảnh Thần nói, vãn chút ta qua đi tiếp ngươi. Chủ nhật, buổi tối Tần Chiêu thông thường phải về thuê nhà bên kia. Chờ quải điện thoại, Lận Cảnh Thần trở lại nghỉ ngơi khu vực, kia mấy cái thương hữu không ở. Phỏng chừng là đi ra ngoài chơi bóng, bất quá Cố Nhược Châu còn ở, ngồi chơi di động. Phần 271. Ngươi không phải muốn đi Ma Đô đi công tác. Xem thời gian, lại không đi, phỏng chừng muốn chậm trễ hành trình. Cố Nhược Châu thấy hắn trở về, đem điện thoại thu hồi tới, không phải còn có chuyện tưởng nói sao. Theo sát, hắn từ áo khoác trong túi lấy ra một chương bản mẫu, hôm nay mới vừa được đến bản mẫu báo chí, ta xem này đưa tin ngày mai vừa ra đi, phỏng chừng đến bán khánh. Nghe nói còn có video, nghe nói là phóng viên hỏi nàng ngươi hai quan hệ, nàng tránh mà không nói, đến lúc đó vừa ra, phỏng chừng mọi người đều tin ngươi cùng nàng là có đoạn tư tình được, kia nha đầu, nói rõ là tưởng cho ngươi sấm điểm họa. Lận Cảnh Thần tiếp nhận mở ra xem, bất quá hai mắt, liền ném trên bàn, vậy tiền trảm hậu tấu. 145 chỉ đối Tần Chiêu yêu sâu sắc. Xem nam nhân bộ dáng, là căn bản không hy vọng hạt giống này hư hư ảo đưa tin sẽ đưa ra thị trường. Cố Nhược Châu đứng lên. Lại điểm một chi yên, video ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, chính là muốn biết nàng là cố ý như vậy vẫn là phóng viên bắt phong lộng ảnh, bất quá chính là không làm tới tay. Kia ra truyền thông bảo mật công phu làm thực nghiêm mật, nhưng nếu là Ngô Thiên Đồng cố ý làm như vậy, kia nàng chính là thiếu đạo đức, làm như vậy cũng là thay đổi không được bất luận cái gì sự tình. Lận Cảnh Thần chưa nói cái gì, chỉ là bắt điện thoại cấp Lý Hoài, dạng báo sự tình, đến vội vàng báo chí đưa ra thị trường trước giải quyết. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nam nhân trong lòng đại khái hiểu rõ. Cố Nhược Châu điểm yên, lại sửa sang lại quần áo, hắn nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian, chờ hắn cùng Lý Hoài công đạo xong sự tình, lại nói một câu, lại không đi thật đúng là không đuổi kịp đi Ma Đô phi cơ, các ngươi chi gian sự, ta liền không hạt đúc kết, nhưng ngươi yên tâm, ta tuyệt đối là duy trì ngươi cùng Tần Chiêu. Mà tại Hạ Ngọ, rất nhiều phóng viên thu được tin tức, nói Lận Cảnh Thần là ở kinh đô 20 gôn chơi bóng, không biết là thật là giả, nhưng dù sao cũng phải qua đi nhìn một cái. Lúc sau ở sân gôn bãi đô xe xác thật là gặp gỡ Lận Cảnh Thần, mà từ trước đến nay không tiếp thu phóng viên phỏng vấn nam nhân phá lệ làm đáp lại. Lý Hoài cùng truyền thông thông qua phòng, truyền thông bên kia thực mau liền đem Lận Cảnh Thần đáp lại trên mạng giả dối đưa tin, làm sáng tỏ chính mình cùng Ngô Thiên Đồng quan hệ, lời nói phi thường ngắn gọn, hắn nói, Tần Chiêu là ta cái thứ nhất kết giao bạn gái, cũng sẽ là cuối cùng một cái. Phóng viên đương trường có sửng sốt. Lúc ấy Lận Cảnh Thần là ngồi ở trong xe, cửa sổ xe rơi xuống. Có chút người thật là trời sinh người lãnh đạo, nói chuyện khi, thế áp một đầu. Hắn ưu tú lại chuyên tình, Tần Chiêu thực sự là chịu không ít nữ hài tử hâm mộ. Phỏng vấn vừa ra, cư dân mạng biết Tần Chiêu thế nhưng là Lận Cảnh Thần đệ nhất nhậm bạn gái, đối với hắn tuổi tác, Võng Hưu tỏ vẻ kinh ngạc, bất quá xong việc không phải không thể lý giải, hắn tuổi trẻ thời điểm tất cả đều bận rộn sự nghiệp công tác, nào có tâm tư nói chuyện yêu đương. Nam nhân gây dựng sự nghiệp, không có nữ nhân, đó là thiếu chút băn khoăn, hai bên chiếu cố, thời gian lâu rồi, thể xác và tinh thần mỏi mệt, mà ở rất nhiều nam nhân trong mắt, sự nghiệp luôn là sẽ bãi ở đệ nhất vị trước. Lời đồn không công mà phá. Kia ra báo xã ngày mai muốn đưa ra thị trường tin tức cũng thai chết trong bụng, không ta bất luận cái gì ý nghĩa, nhà xưởng bên kia đã in ấn 10 vạn nhiều phân, hiện tại toàn vô dụng, là bạch bận việc một ngày, Nô Thiên Đồng về điểm này tiểu tâm tư cũng bị bóc chết, nàng ở phòng hóa trang, không khỏi nỉ non, cuối cùng một cái sao. Nàng rõ ràng là có thể ngăn cản loại này không hợp lời đồn, nhưng nàng không có, ngược lại dung túng, tương kế tự kế. Kỳ thật Ngô Thiên Đồng trong lòng minh bạch, giả đưa tin trừ bỏ cấp một đám ăn dưa xem diễn, tán gẫu, thay đổi không được lận cảnh thần bên người đã có Tần Chiêu sự thật, nhưng nàng trong lòng ngột ngạt, không thoải mái, chân chính sử dụng có lẽ chính là tưởng khiến cho lận cảnh thần đối chính mình chú ý, cứ việc thủ đoạn một chút đều không lỗi lạc. Tần Chiêu rời đi La Gia, là vào buổi chiều, 4 giờ tả hữu, sau lại cùng lận cảnh thần đi bệnh viện thăm hạ cảnh sát. Hắn ở luyện tập đi đường, phía trước bị cầm tù. Hắn mỗi ngày cơ hồ hơn phân nửa thời gian là nằm ở trên giường vượt qua, chân bộ công năng thời gian dài không đi qua lộ cùng sinh dị sắt thiết dường như. Mà ở buổi tối, Hạ Bạch gọi điện thoại tới, nói lên Tần Chiêu phía trước ở trường học buổi tối trở về trên đường có người theo dõi tưởng bắt cóc chuyện của nàng nhi, tuy rằng ý đồ bắt cóc hắn kia mấy người là bắt được, nhưng bọn hắn chỉ là đồng lõa, lấy tiền thay người làm việc, chân chính muốn hại Tần Chiêu người, đến nay không tìm được. Cách Internet, đối phương IP địa chỉ tra không đến, căn bản không thể nào xuống tay. Ta thẩm vấn quá Phan Đoản Bối cùng Tân Đông Đảo, hai người kia đối với ngươi ở làng đại học thiếu chút nữa bị bắt cóc sự tình cũng không cảm kích, mới đầu ta cho rằng có thể là người quen làm, xem ra khả năng tính không lớn, cũng có khả năng là ở tại làng đại học biến thái. Tóm lại, ngươi ở bên kia cẩn thận một chút, tận lực không cần đi hẻo lánh địa phương, ta sẽ tiếp tục chú ý ngươi án tử. Ai, gần mấy năm, này sinh viên cũng là liên tiếp xảy ra chuyện, không phải mất tích bị người lộng đi bán hàng đa cấp tổ chức chính là bị sát hại. Đối người xa lạ phòng bị ý thức quá mỏng nhược. Bất luận cái gì sự tình đều không thể làm được vạn vô nhất thất, bất quá ngươi nếu là lo lắng tổ quốc đóa hoa, nhiều hơn hướng lãnh đạo kiến nghị, làm cho bọn họ phái chuyên nghiệp nhân viên đến các đại cao giáo nhiều nhập học cấp học sinh tẩy tẩy não, tóm lại là có hiệu quả. Hạ Bạch cười, này kiến nghị không tồi, Nga đúng rồi, đến nỗi kỵ mồ tỏ cầm đao hoa ngươi mặt, cùng muốn bắt cóc ngươi người hẳn là không phải một đường. Cái kia kỵ mồ tỏ, cảnh sát ở tìm, lận cảnh thân ở tìm. Hắn bên người nhân tế quan hệ đều đề ra nghi vấn qua, không có gặp qua hắn, cũng không mua quá vé xe vé máy bay đào tẩu, phỏng chừng còn ở thị nội. Mới đầu, Tần Chiêu là có hoài nghi quá Phan Đoản Bối, bất quá sau lại hoài nghi bài trừ, đến nỗi mồ tỏ lao muốn hoa nàng mặt, nàng nhưng thật ra nghĩ đến có người có lẽ sẽ như vậy làm, rốt cuộc, rất giống nàng sẽ làm sự. Ta xác định không phải một đường, tưởng hoa ta mặt, có lẽ sẽ là nàng. Có năm không khả năng tính. Hạ hỏi không, là ai? Chỉ là suy đoán mà thôi, là ta trước kia cao trung nữ đồng học, nàng hiện tại cũng là ta cái kia mẹ nó nữ nhi. Hạ Bạch biết Tần Chiêu là bị thân mụ vứt bỏ, có thể vứt bỏ chính mình nữ nhi mâu thân tâm địa khẳng định hảo không đến chạy đi đâu. Dù sao, hắn là tin tưởng hại người chi tâm không thể có, vạn nhất thật làm hại người hại mình sự, sớm hay muộn có thiên là sẽ gặp báo ứng. Ta sẽ tìm người nhìn chằm chằm nàng. Campuchia tiêu diệt chùm buôn thuốc phiện đội hắn có lập công, lại phá khổng minh án tử bắt được hung phạm. Cục cảnh sát đã cho hắn thăng chức, làm hắn mang một cái chuyên án tiểu tổ. Mà từ Ánh Tuyết, nàng mấy ngày nay mỗi ngày chạy khoa chỉnh hình bệnh viện cấp Phong Cẩm Văn đưa canh xương hầm, tâm tình cũng thấp thỏm vài thiên, liền sợ cảnh sát còn có lận cảnh thần tìm được cái kia mổ tò lao, đối phương cũng chưa từng liên hệ nàng. Khoa chỉnh hình bệnh viện. Phong Cẩm Văn không có uống mấy khẩu canh, hắn buông chén, nhìn từ Ánh Tuyết mặt nói, từ Ánh Tuyết, chúng ta cứ như vậy. 146 giải khóa càng nhiều tư thế. Thinh linh. Từ Ánh Tuyết ngây người, một chốc một lát còn không có phản ứng lại đây. Trong phòng bệnh im ắng, không có một chút thanh âm. Liên tại hạ một giây, Từ Ánh Tuyết biểu tình hơi hiện kích động, nàng ngón tay cuộn, ngươi muốn cùng ta hủy bỏ hôn ước. Phong Cẩm Văn ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh nhìn nàng, giằng co một hồi, hắn mới rời đi, trong thanh âm kẹp vài phần xin lỗi, là, ta không nghĩ chính mình về sau nhân sinh sẽ có một đoạn thất bại hôn nhân, này chỉ biết cho ngươi mang đến càng nhiều thương tổn, nếu biết ta không có biện pháp cho ngươi ngươi muốn. Chỉ có thể nhân lúc còn sớm kết thúc. Phần 272. Đoạn cảm tình này, hắn biết Từ Ánh Tuyết là hữu dụng tâm bàn lại, nàng nỗ lực muốn lấy lòng hắn, hắn vẫn luôn biết đến, chỉ là, hắn không có biện pháp tiếp thu về sau muốn cưới một cái chính mình không có biện pháp yêu nữ nhân làm thê tử, nếu thật sự không đi thay đổi, sớm hay muộn có một ngày, Phong Cẩm Văn cảm thấy chính mình sẽ trong tương lai hôn nhân bất chung. Từ Ánh Tuyết từ đầu tới đuôi tiếp thu tin tức chính là Phong Cẩm Văn hắn không yêu chính mình, tâm, đau giống bị khi nào nghiền áp mà qua. Từ Ánh Tuyết tuy rằng là thật là xấu, nhưng là Phong Cẩm Văn, nàng là thích, từ cao trung nhận thức thời điểm, nàng là vừa gặp đã thương, thế cho nên khi đó, Phong Cẩm Văn đối Tần Chiêu hảo, nàng liền càng ghen ghét. Nàng lanh chảo gợi lên khóe môi, ta là nào điểm so ra kém Tần Chiêu. Phong Cẩm Văn quay đầu lại xem nàng, trong mắt khó hiểu, đây là chúng ta chi gian vấn đề, ngươi nhắc lên Tần Chiêu làm cái gì? Ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Từ ngươi ở Hồng Kông gặp lại Tần Chiêu lúc sau, ngươi liền không giống nhau, kia một ngày triển lãm tranh, ngươi còn gạt ta, ta hỏi ngươi áo khoác đi đâu, ngươi nói cho ta ngươi ném, ngươi rõ ràng là cho Tần Chiêu khoác đi, còn có ngươi về nước niệm thư lựa chọn cùng nàng một khu nhà trường học, còn không phải bởi vì nàng, hiện tại ngươi vì nàng, muốn cùng ta giải trừ hôn ước. Từ Ánh Tuyết sắc mặt nặng nề, cảm xúc không chịu khống chế, cười lạnh nói. Phong Cẩm Văn trầm mặc một lát, là ta không thích ngươi, cùng Tần Chiêu không quan hệ. Mới đầu hắn đối Tần Chiêu xác thật còn có chấp nhất, nhưng là, thích một người, có khi không nhất định phải có được, nếu ngạnh muốn miễn cưỡng, là sẽ không hạnh phúc. Từ Ánh Tuyết thanh âm để cao mấy cái để si ben, ngươi thích nàng. Phong Cẩm Văn xác thật cũng không phủ nhận, là, ta xác thật thích nàng, ở cao trung thời điểm, liền vẫn luôn thích, nhưng là ta lại cường điệu, ta cùng ngươi giải trừ hôn ước, cùng Tần Chiêu không quan hệ, giải trừ hôn ước sự tình qua đi ta sẽ cùng người trong nhà đề. Nghĩ tâm tự hỏi, ta đối với ngươi như thế nào? Ngươi trong lòng rõ ràng, chính là, Phong Cẩm Văn, ngươi cư nhiên muốn cô phụ ta. Nguyên nhân chính là vì ta không có biện pháp trả giá ngang nhau cảm tình, ta mới lựa chọn kết thúc. Từ Ánh Tuyết bị chịu đả kích, mắt chu phiếm hồng, cao ngạo như nàng, mặt dày mày dạn đi cầu Phong Cẩm Văn đừng rời khỏi chính mình loại này lời nói, nàng làm không được, cái gì cũng không lại nói, đứng dậy rời đi phòng bệnh, nàng quăng ngã môn mà ra. Phong Cẩm Văn buông xuống đôi mắt, trong lòng ấy nay càng sâu, nhưng là, không có cảm tình gánh nặng. Hắn là cảm thấy cả người nhẹ nhàng không ít. Giải trừ hôn ước sự tình, Phong Cẩm Văn cũng không kéo, ngày kế liền cùng Phong gia trưởng bối nhắc tới hiểu biết trừ hôn ước sự tình. Mới đầu, bọn họ không hiểu, ít nhất từ Ánh Tuyết các phương diện nàng vẫn là thực vừa lòng. Hơn nữa, Phong gia mãi mãi còn thực vừa ý nàng. Nhưng là Phong Cẩm Văn kiên trì, một phen nói chuyện với nhau hạ, Phong Học Khôn nói tôn kính hắn ý kiến, Hướng Tuệ cũng không có phản đối. Ở Hướng Tuệ nhãn, từ Ánh Tuyết là cái không tồi nữ hài, nhưng là từ ra cái kia mẹ kế thật sự không nhận người đã thấy, Hướng Tuệ cũng không muốn cùng như vậy nữ nhân kết thân ra, người khác không lo nàng mặt nói cái gì, nhưng sau lưng lại là một bộ. Phong Học Hôn, người mãi mãi bên kia ta đi nói, người hảo hảo dưỡng bệnh. Ân, cảm ơn ba. Phong Học Hôn vô vô bở vai của hắn. Chính pháp đại học. Buổi chiều, Tần Chiêu ở nhà ăn giải quyết cơm chiều, mới vừa nếm một khối khoai tây, Đàm Lâm Lâm đi tới ngồi xuống, còn có viện hệ mặt khác đồng học. Tần Chiêu trừ bỏ cùng Đàm Lâm Lâm chỗ không tồi, lớp học khác đồng học giống nhau, bất quá, không đến mức hội kiến mặt đều không chào hỏi. Đàm Lâm Lâm hỏi, Tần Chiêu, buổi tối ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau cờ tờ vờ hạ tì một chút? Sinh nhật đồng học nói muốn thỉnh ngươi, nhưng là lại ngượng ngùng, cho nên làm ta hỗ trợ hỏi một chút. Tần Chiêu biết lớp học có cái đồng học sinh nhật, giống như thỉnh không ít trong ban đồng học đi cờ tờ vờ ca hát, còn có khác viện hệ, hoặc là ngoại giáo. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, ta buổi tối có yoga khóa. Luyện yoga sự tình. Đàm Lâm Lâm không nghe Tần Chiêu nhắc tới quá, nàng ngẩng đầu cười xem Tần Chiêu, ngươi còn chạy tới luyện yoga, là vì phương tiện giải khóa càng nhiều tư thế sao? Chỉ là nói giỡn hỏi một chút, không ảnh hưởng toàn cục. Tần Chiêu nhất thời không nghe hiểu có ý tứ gì. Ăn cá đồng học thiếu chút nữa bị đem xương cá nuốt vào bụng, Đàm Lâm Lâm đồng học, ngươi có thể hay không không ô? Đàm Lâm Lâm ra mặt dày, ta lại ô, các ngươi cũng yêu ta a, không thể không có ta a. Tần Chiêu tạp một chút đầu một lần nữa vận chuyển. Nàng đã hiểu Đàm Lâm Lâm ý tứ, lỗ thai có điểm nhiệt, đề tài này dễ dàng làm Tần Chiêu nhớ tới chút không thuần kết hình ảnh, bất quá tâm tình vẫn là thực bình tĩnh, nàng cười cười, tư tưởng không khỏe mạnh, cử báo ngươi. Đàm Lâm Lâm cười, chẳng lẽ tư tưởng không khỏe mạnh, chỉ có ta một người sao? Nghĩ tâm tự hỏi. Tần Chiêu không nói lời nào. Đồng học phản bác, ngươi không nói chúng ta sẽ hiểu sai sao? Xem các nàng ở cái cỏ, một chốc một lát cũng phân không ra cao thấp, nàng chen vào nói, các ngươi ở không ăn cơm, đồ ăn muốn lạnh. Vì thế, các nàng mới bỏ qua, ngoan ngoan an tĩnh ăn cơm. Ăn cơm xong, Tần Chiêu trở về thuê nhà, yoga là 7 giờ bắt đầu, hiện tại thời gian còn sớm, mới vừa vào nhà, Ngô Triều Dương từ trong phòng ra tới. Tần Chiêu nhìn mắt nàng giả dạng, nhớ tới phía trước Ngô Triều Dương nói lên quá nàng muốn đi tham gia một cái mạn triển, cái này mạn triển không phải nàng nguyện ý tham gia, hình như là trường học chơi đến hảo nữ sinh làm ơn, ngươi đây là cột tỉ cái nào mản gạ ạ nỉm nhân vật. Nô Triều Dương vốn dĩ lớn lên cũng không tồi, nàng hóa trang, gia nhập ăn mặc quần áo, rũ điếu cảm làm cho tiên khí, dáng người cũng cao gầy, nhìn thật giống từ chuyện tranh ra tới nhân vật. Là gần nhất tương đối hỏa bạo một cái tay du bên trong nữ tính nhân vật. Người thường chơi vinh quang. Nô Triều Dương gật gật đầu. Theo Tần Chiêu biết, Nô Triều Dương chơi cái kia trò chơi giống như chơi phi thường không tồi, nhìn nhìn lại trên sofa giống như còn nằm một bộ quần áo, nàng cầm lấy một cái hồ ly lỗ thai phát cô, sờ sờ mau, còn rất thoải mái, thưởng thức trong chốc lát, ta nghe nói mạn triển có rất nhiều nam sinh sẽ đi, ngươi phải cẩn thận, không cần bị ăn bớt. Nô Triều Dương gật gật đầu, nàng trở về phòng trở về thay quần áo. 6 giờ 15 phân tả hữu, Tần Chiêu lấy yoga phục ra cửa, nàng đã thượng quá vài đường khóa, mới đầu mới vừa luyện thời điểm có hậu di chứng. Chính là cả người đau nhức, hiện tại thân thể thói quen liền không có gì cảm giác. Bất quá đi học đến một nửa, yoga quán nhân viên công tác nói có người tìm nàng, mang theo vài phần nghi hoặc, nàng ra yoga thất. Là Từ Ánh Tuyết. Từ Ánh Tuyết có thể biết được nàng ở đâu, cha một cha, không phải cái gì việc khó. Chỉ là không biết Từ Ánh Tuyết đột nhiên đến thăm là có chuyện gì, Tần Chiêu đi qua đi, ngươi tìm ta có chuyện gì. Nàng bộ dáng có vài phần tiểu tụy, bất quá nhìn thấy Tần Chiêu lúc sau. Sắc mặt dần dần âm trầm, kiềm chế cảm xúc dâng lên, đôi mắt thực hồng, trong lòng là lửa giận cùng với ghen ghét, không nói hai lời, tiến lên duỗi tay liền hướng Tần Chiêu trên mặt tiếp đón. Phần 273. Bất quá Tần Chiêu vẫn luôn xem nàng, thân mình sau này lui, duỗi tay nắm chặt, tiếp được. Sau đó, Tần Chiêu ngửi được trên người nàng có mùi rượu. Từ Ánh Tuyết giống người điên giống nhau, duỗi tay đẩy Tần Chiêu một phen, Tần Chiêu mặt không cẩn thận bị nàng móng tay hoa đến, không đau, chỉ là có chút không thoải mái. Hẳn là bị cắt qua điểm ra, sau lại nàng bị yoga quán nhân viên công tác ngăn lại. Tần Chiêu, ngươi rõ ràng có lận cảnh thần, vì cái gì còn muốn cùng ta đoạt phong cầm văn, là lận cảnh thần thỏa mãn không được ngươi sao, ân. Thiện nhân, không biết xấu hổ. Yoga quán không ít người, Từ Ánh Tuyết thanh âm nói lại lớn tiếng, yoga quán lại là người nhiều địa phương, đưa tới không ít người đến chú ý. Tần Chiêu biểu tình bình tĩnh, đoán là phong cầm văn cùng nàng chia tay, cho nên cảm xúc mới có thể như thế kích động. Nàng thanh âm nhàn nhạt, liền càng có vẻ Từ Ánh Tuyết vô cớ gây rối, duỗi tay sờ sờ chảy ra gương mặt, nàng tiến lên vài bước, mạc mạc nhìn nàng. Ta không phải ngươi nơi chút giận, không có lý do gì muốn chịu ngươi khí, Phong Cẩm Văn cùng ngươi giải trừ hôn ước nguyên nhân ngươi hẳn là rõ ràng, hắn không thích ngươi, mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều thích không thượng, cho nên, hắn lựa chọn một lần nữa bắt đầu. Từ Ánh Tuyết cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, một lần nữa bắt đầu. Ngươi cảm thấy hắn về nước tới chính pháp đại học nguyên nhân là cái gì? Hắn chân bị thương thậm chí khả năng sẽ quẹ chân lại bởi vì ai mới có thể biến thành như vậy. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, chính pháp đại học là hắn ái mộ trường học, hắn sẽ lựa chọn trở về nơi này niệm thư có cái gì kỳ quái, chẳng lẽ ta ở chỗ này niệm thư, hắn liền không thể lựa chọn nơi này. Đến nơi hắn chân người khởi sướng là ai, ngươi trong lòng hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Từ Ánh Tuyết sau khi nghe được nửa câu, đại khái là chột dạ, có trong chốc lát ngây người, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì ngươi nhất rõ ràng. Chớ có người không biết trừ phi mình đừng làm, cái kia kỵ mổ tò nam nhân, không phải ngươi gọi tới hoa ta mặt. Nhưng là ngươi không nghĩ tới, chuyện này sẽ liên lụy đến Phong Cẩm Văn. Từ Ánh Tuyết cũng không có khả năng thừa nhận mổ tò lao sự tình cùng chính mình có quan hệ, đừng nói hiệu nói vượn bôi nhọ ta. Tần Chiêu tươi cười không giảm, ta có phải hay không bôi nhọ ngươi, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Từ Ánh Tuyết cảm giác say hoàn toàn thanh tỉnh, nàng giận trừng mắt Tần Chiêu, một hồi cười lạnh, cố làm ra vẻ. Nói xong. Nàng nên ngang mà đi. Tần Chiêu đứng ở tại chỗ tiểu một lát mới mặt vô biểu tình tiếp tục trở về thượng yoga khóa, tâm tình thật không có bị như thế nào ảnh hưởng đến. Lên lớp xong nàng trở về thuê nhà, Nô Triều Dương nhìn đến Tần Chiêu trên mặt có điều tinh tế miệng vết thương, bởi vì sinh bạch, cho nên thấy rõ, liền quan tâm hỏi, ngươi miệng vết thương này sao lại thế này? Tần Chiêu đem áo khoác cởi, đi phòng bếp đảo chén nước, nói lên Từ Ánh Tuyết đi yoga quán tìm chuyện của nàng. Nô Triều Dương nhíu mày, trong lòng quyết định nếu là về sau có cơ hội nhìn thấy Từ Ánh Tuyết, nhất định phải cấp Tần Chiêu xả giận. 12 tháng tiến đến, Phan Đoàn Búi, La Tử Lăng, Nguyên Côn ba người bản án xuống dưới, vốn dĩ bình thường trình tự sẽ không nhanh như vậy, nhưng là, sau lưng khơi thông quan hệ, thẩm phán trước tiên thẩm bọn họ án tử. Ba người trên người đều lưng đeo án mạng, tòa án phán bọn họ ở tù trung thân, cả đời giam cầm, mở phiên tòa ngày đó, trừ bỏ phóng viên, còn có không ít thị dân tiến đến, bị thị dân chỉ và mắng, mà La Tử Lăng còn bị gây chuyện chạy trốn đâm chết nữ hải kia người nhà đánh một cái tát, lúc ấy, trường hợp tương đối hỗn loạn. Tần Chiêu cũng đi tranh tòa án, tận mắt nhìn thấy bọn họ bị hình phạt, bị pháp luật quyết định. Theo sát tới chính là Ngô Thiên Đồng sinh nhật. tổ chức địa điểm là ở Tiên Hồ khu biệt thự, nàng có một tòa biệt thự ở kia, dựa lưng vào sừng dê sơn rừng rậm, Bắc Lâm đại hình ven hồ, phụ cận là biệt thự khai phá khu, thường có người tới bên này nghỉ phép, thiết có trại nuôi ngựa, bán tên một ít sân vận động sở, nổi tiếng nhất, đại khái chính là nơi này suối nước nóng, địa lý hoàn cảnh tuyệt đẹp, không khí tươi mát, thích hợp hiện tại thời tiết. Nô Thiên Đồng sinh nhật trước một ngày buổi tối, Lận Cảnh Thần ở thư phòng xử lý công sự, đại khái mau 10 giờ, hắn từ trong thư phòng ra tới, phòng ngủ môn hờ khép, hắn nghe được cơm nắm miêu miêu thanh từ bên trong truyền đến. Sáng ngời phòng ngủ không có người, nhưng thật ra ở phòng để quần áo có động tĩnh. Lận Cảnh Thần góc cạnh hình dáng nhu hòa, trong mắt lại mắng nhàn nhạt ý cười, qua đi phòng để quần áo tìm người. Chỉ thấy Tần Chiêu ngồi ở sạch sẽ thảm thượng, bàn chân, hơi cúi đầu, đại khái là ở hồi ai tin tức, mà cơm nắm ở nàng chân biên lười nhắc cọ, tủ quần áo môn mở ra, mà bên cạnh đặt sofa lười, chất đống không ít quần áo. Tần Chiêu hồi xong tin tức, vừa nhấc đầu liền nhìn đến xử lý xong công sự tiến vào phòng để quần áo nam nhân, Lận Cảnh Thần chính mỉm cười xem nàng, nàng có điểm hơi quẫn, công sự xử lý xong rồi. Lận Cảnh Thần ân một tiếng, chậm rãi hỏi, ngươi đây là muốn đi tuyển tú. Nghe này nghiền ngẫm ngữ khí, Tần Chiêu lỗ thai càng mềm, đi cấp một cái tình địch quá xinh, lớn lên lại xinh đẹp, vẫn là đại minh tinh, nàng không chú trọng điểm sao được, cong cong khỏe miệng, ta là ở sửa sang lại quần áo. Lận Cảnh Thần cười nhìn nàng, không phải ở chuẩn bị ngày mai xuyên cái gì. Tần Chiêu mặc mặc, nàng chấp chấp mắt, gương mặt đã nhợt nhạt màu đỏ, có điểm bực xấu hổ, biết còn hỏi ta. Nhìn nữ hài bực xấu hổ trạng, Lận Cảnh Thần trong mắt ý cười càng sâu, bất quá không có lại trêu ghẹo nàng, ngự khí vẫn như cũ ôn nhu, đều 10 giờ còn lăn lộn mù quáng, ngày thường như thế nào xuyên ngày mai liền như thế nào xuyên. Kia không được. Như thế nào liền không được? Lận Cảnh Thần hỏi. Tần Chiêu nhìn sofa lười thượng một đống quần áo, mặc danh cảm thấy chính mình có điểm để ý quá mức, đối với có một cái lớn lên xinh đẹp lại xuất sắc nữ nhân mơ ước chính mình bạn trai, như thế nào không thèm để ý, nàng không nghĩ cùng đối phương tương đối cái gì, nhưng cũng không thể tùy tiện đối đãi, nàng đỗng nhiên cười cười, liếm liếm môi, có điểm làm, theo sát đứng lên, ngươi không hiểu. Tần Chiêu vóc chỉ tới nam nhân bả vai, một đầu tóc dài lười biếng rối tung, ngũ quan tươi đẹp lại tinh xảo, môi đỏ kiều diễm, đặc biệt hoặc nhân, chỉ là nàng cũng không biết chính mình mị lực, nàng đứng lên lúc sau, nhón mũi chân ở Lận Cảnh Thần cầm hôn một cái, ta đi uống nước. Mảnh khảnh bóng dáng lập tức vụt ra đi, cơm nắm giống cái dính ra cao, đi theo nữ hải bước chân đi ra ngoài. Tần Chiêu đi ra ngoài uống nước, bất quá vài phút thời gian, nàng còn không có tắm rửa, nghĩ phòng để quần áo kia loạn thành một đống quần áo, hơn nữa thời gian sắc thật chậm, liền nghĩ đem quần áo dọn dẹp một chút lại đi tắm rửa, ngày mai xuyên, nàng nhưng thật ra có ý tưởng. Trở lại phòng để quần áo, đó là nhìn đến Lận Cảnh Thần ngồi ở nàng ban đầu vị trí tự cấp nàng điệp quần áo, hắn động tác không mới lạ, điệp chỉnh tề. Tần Chiêu trong lòng phiếm ngọc ý, nhìn Lận Cảnh Thần anh tuấn sườn mặt, nàng tiến lên, đó là cong lưng, dựa qua đi, dán nam nhân phía sau lưng, đầu gác ở vai hắn hoa, ở hắn gương mặt lại lưu luyến hôn hai khẩu. Nhìn Lận Cảnh Thần tự cấp nàng sửa sang lại quần áo thời điểm, Tần Chiêu trong lòng trừ bỏ ngọt ngào, còn có điểm tim đập nhanh, đối với người nam nhân này, ngày qua ngày ở chung, thói quen hắn hết thảy, cảm giác sắp dung nhập huyết nhục như vậy. Điệp so với ta hảo. Lận Cảnh Thần mang cười nói, cơm đều so ngươi ăn nhiều 11 năm. Tần Chiêu đôi tay xuyên qua hắn cổ đi xuống rũ, nàng khỏe môi câu lấy, khen ngươi hai câu ngươi liền tiểu nhân đắc chí. Phần 274. Tiểu nhân đắc chí. Lận Cảnh Thần dừng lại điệp quần áo động tác, lấy lại tinh thần, nhìn nữ hài gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ, trên mặt toàn là tươi đẹp ý cười, hắn nghiêng đi thân mình, ngữ văn lão sư là như vậy giáo ngươi dùng thành ngữ. Thể dục lao sư giáo. Thể dục lao sư cũng không tưởng đối cái này nổi. Lận Cảnh Thần cũng không cùng nàng biện cái gì, tay nhẹ nắm nàng cầm hôn đi lên, thân thân, hắn đó là mang theo Tần Chiêu khóa ngồi ở chính mình trên đùi, ấm áp tay dán nữ hài eo, đẩy cao nữ hài áo lông, lộ ra thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo. Hai người hô hấp dây dưa, mà Lận Cảnh Thần, không thấy thu tay lại, hắn nuốt nữ hài sau trên eo hoa, đôi mắt càng sâu, phúc tình ý, thân truyền qua đi, hắn nắm nữ hài tay, nâng lên tới phóng bên môi hôn hôn, đi trước tắm rửa. Thần Chiêu an vạ không dậy nổi thân, đang đợi 5 phút. Lận Cảnh Thần hoán hồi sức tức, từ nàng, tay khẽ vuốt nàng tơ lụa tóc dài. Mà 5 phút qua đi lúc sau. Thần Chiêu hôn hôn hắn khỏe môi, sau đó là nam nhân hầu kết, hô hấp là Lận Cảnh Thần dễ ngửi hơi thở, thân qua sau, lại cọ tới cọ lui dịch hai, một bộ thực luyến tiếc bộ dáng. Lận Cảnh Thần nhìn nàng động tác, bị nàng đậu cười, trong mắt tất cả đều là sủng nịch hương vị. Ở Tần Chiêu rời đi trên người mình, hắn đó là đứng lên, mà sofa lười thượng quần áo đã điệp không sai biệt lắm, theo sát, đem muốn tìm áo ngủ đi tắm rửa nữ hải chặn ngang bế lên. Thình linh xảy ra động tác, Tần Chiêu thủ hạ ý thức gửi ôm trầm cổ hắn, đôi mắt cười cong cong, ngươi làm gì, không phải làm ta đi tắm rửa sao? Lận Cảnh Thần nói, vừa rồi ở ta trên người cọ tới cọ lui, còn không phải là tưởng mời ta cùng nhau tẩy. Tần Chiêu mặt đỏ, trong lòng có chút ngượng ngùng, ngược lại mới nói thầm nói, mới không có, là ngươi suy nghĩ còn lại ta. Lận Cảnh Thần cũng không trở về nàng cái gì, ôm nàng liền hướng phòng tắm phương hướng đi, quần áo cũng không lấy, nghĩ đến một chốc một lát, áo ngủ loại đồ vật này là phái không thượng sử dụng. Rạng sáng, ngày mới phiên bụng cá trắng, Lận Cảnh Thần liền không có buồn ngủ, hay là đồng hồ sinh học ảnh hưởng, hắn không có tham ngủ thói quen. Tần Chiêu còn ngủ đến mơ mơ màng màng, tay đắp ở hắn trên eo, nửa bên mặt chôn ở hắn gối đầu thượng, dựa vào hắn. Chân hạ, hai người là thẳng thắn thành khẩn tương đối. Lận Cảnh Thần loát loát nàng tóc, ở nàng cái trán rơi xuống một hôn, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, rửa mặt xong, thay đồ thể dục, đó là đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Mà Tần Chiêu, tỉnh lại thời điểm đã là 8 giờ nhiều, 9 giờ xuất đầu, nàng đồng hồ báo thức vốn là 7 giờ, nhưng nàng không nghe được tiếng vang, hẳn là Lận Cảnh Thần tắt đi, nàng mở to mắt, phiên cái thân, đó là cảm thấy xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào tới ánh mặt trời có chút chói mắt, cả người còn ế ẩm, mỗi lần cùng Lận Cảnh Thần làm xong, đều sẽ có hậu di chứng. Nàng ngồi dậy, da thịt tiếp xúc không khí, mới phát hiện chính mình trên người cái gì cũng chưa xuyên. Mà khăn tắm là gác ở cách đó không xa trên sofa. Nàng xốc lên chăn đứng dậy qua đi. Vừa vặn Lận Cảnh Thần đẩy cửa phòng ngủ môn tiến vào. Hắn chỉ là nhìn đến nữ hài bóng dáng, nàng phần lưng thực mỹ, buông xuống đầu tóc bởi vì nàng động tác tới lui, chân dài cái mũi thon dài, cái mông gợi cảm. Bất quá 2 giây, trước mắt xuân sắc đã bị che lấp, nhưng nam nhân trong mắt quan mang, vẫn như cũ nóng rực. Thần Chiêu gói kỹ lưỡng khăn tắm, đó là cảm giác Lận Cảnh Thần gần sát. Bên hai truyền đến nam nhân trầm thấp gợi cảm tiếng nói, sớm, bà bối. Bàn tay to có ở trên người nàng dao động. Cứ việc mỗi ngày đều nghe Lận Cảnh Thần thanh âm, nhưng nào một lần nghe đều cảm thấy vô cùng tim đập nhanh, cảm thấy tâm động. Thần Chiêu khỏe môi nhợt nhạt dương, đè lại hắn không an phận tay, nào còn sớm, thái dương đều phơi mông, ta vốn đang tính toán buổi sáng lên luyện luyện yoga, kết quả ngươi đem ta đồng hồ báo thức cấp đóng. Tối hôm qua còn không có vận động đủ. Thần Chiêu bĩu môi, này lại không giống nhau. Nói, từ trên người hắn rút lui, nàng bước chân đi thực mau, ta lấy quần áo trước tắm rửa. Nhanh như chớp, vào phòng để quần áo. Chờ nàng tẩy xong đi xuống ăn qua bữa sáng, nàng lại lên lầu, Lận Cảnh Thần ở phòng khách nhận được công ty thượng điện thoại, trực tiếp cùng đối phương nói chuyện lên. Thần Chiêu lên lầu thay quần áo, Dương Nhung châm dệt thuần sắc áo trên, thu đông khoảng chân nhỏ quần, lại khoác một kiện màu nâu nhạt bất quy tắc mao đâu áo khoác. Nàng dáng người hảo, xuyên cái gì đều có vẻ đẹp, hôm nay này thân trang điểm nhưng thật ra thiên thành thục một ít, làm nàng thoạt nhìn không có chỗ đó học sinh khí, tóc đuôi tóc nàng dùng tóc quăn ống cấp biến thành cuộn sóng trạng, nàng làn da bạch, thượng điểm trang, dùng ché nổ 740 sắc hệ son môi, đỏ thấm, không có bôi quá dày. Nhan sắc thực thuần, thực tiên, có vẻ người kiều diễm. Màu đỏ rực son môi chỉ cần không bôi quá dày, làn da hơi chút bạch chút đều có thể đủ khống chế, người có vẻ tinh thần. Theo sát. Nàng nhớ tới dưới lầu không có Lận Cảnh Thần áo khoác, mở ra hắn tủ quần áo, từ bên trong chọn một kiện thâm sắc áo khoác, không hậu không tệ. Kinh đô là ở phương Nam, không dưới tuyết, cứ việc 12 tháng tiến đến, chỉ cần có thái dương, phong không lớn, đều không cần xuyên quá dày áo khoác. Theo sát, nàng xách theo bao bao, còn có phía trước lấy lòng lễ vật, Lận Cảnh Thần áo khoác xuống lầu. Bảo mẫu ở thu thập cái bàn, nhìn đến Tần Chiêu xuống dưới, người này vốn dĩ xinh liền xinh đẹp, lại hơi chút trang điểm một chút. Thật sự càng xem càng tinh xảo, biết nàng hôm nay là muốn cùng Lận Cảnh Thần đi ra ngoài, nàng cười cười, khó được nhìn đến Tần Chiêu trang điểm, hôm nay cùng Lận tiên sinh là muốn đi đâu. Kỳ thật mặc kệ là đi nơi nào, đi theo Lận Cảnh Thần đi ra ngoài trang điểm cũng là hẳn là muốn, ngẫm lại hắn vòng những người đó, nếu là tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài, nhận người nhàn thoại, không phải có câu nói, ở bên ngoài, nữ nhân chính là nam nhân thể diện. Nếu bằng không, một ít thượng lưu yến hội, những cái đó nam nhân bên người bạn nữ đều trang điểm hóa hoẹ lộng lẫy làm gì. Bảo mẫu vươn tay lộng cái tán tư thế, nàng còn nhìn đến Tần Chiêu trong tay cầm một kiện thuộc về Lận Cảnh Thần áo khoác, liền cảm thấy này hai người sinh hoạt ở bên nhau càng thêm giống đối phu thê. Tần Chiêu nhàn nhạt nói, cấp một cái bằng hữu ăn sinh nhật. Lúc này, Lận Cảnh Thần ánh mắt đầu lạc nàng trên người. Tần Chiêu ngày thường không thế nào trang điểm, lúc này bị nam nhân nhìn chằm chằm, hắn ánh mắt, làm má nàng hơi hơi có điểm nhiệt. Chờ Lận Cảnh Thần nói chuyện điện thoại xong, cầm lấy trên bàn trà phóng chìa khóa xe, lại đi tiến lên tiếp nhận Tần Chiêu trong tay áo khoác mặc vào, ngự khi ôn hòa, đi. Tần Chiêu ân một tiếng, từ tủ giày lấy ra một đôi đoạn mát tin đủng mặc vào. Lận Cảnh Thần ở cửa chờ nàng, nàng tiến lên, tay đó là bị nắm lấy, nàng mặt mày giãn ra, hơi hơi dùng sức hồi nắm. Bọn họ là nhất đến trễ Đạt Tiên Hồ. Cố Nhược Châu bọn họ một giờ trước đã tới rồi. Nô Thiên Đồng mời bằng hữu, trừ bỏ Cố Nhược Châu, Đầy Năm, Trang Hữu Ninh, còn có một trai hai gái, nam kêu Lưu Sâm, nữ chính là Quý Văn Hạ, Tần Tuyết. Cố Nhược Châu đảo còn nhớ rõ Quý Văn Hạ, ở Tuyết Tuyền Sơn Trang thời điểm, nữ nhân này còn tưởng đến gần lận cảnh thần, chẳng qua không nghĩ tới nàng cùng Ngô Thiên Đồng, thế nhưng là bằng hữu. Phần 275. Theo Ngô Thiên Đồng nói, này ba vị đều là ngày thường trời tương đối tốt. Nàng sinh nhật, không có làm cho rất lớn trận trượng, đến nỗi người nhà bên kia, nàng cha mẹ đi du lịch. Cố Nhược Châu cùng Quý Văn Hạ nhưng thật ra ngồi một khối hàn huyên lên, có hai người kéo, không khí sẽ không xấu hổ, cho nhau nhận thức lúc sau. Không thân thiện cũng sẽ không có vẻ đối nhân ra đối lạnh nhạt, thả bọn họ cũng không nhàn rỗi, chuẩn bị nướng bờ bờ cờ nguyên liệu nấu ăn. Lúc này, Lưu Sâm ở trong phòng bếp giúp đỡ Ngô Thiên Đồng lộng đồ ăn, trên người hắn cái loại này xoáy khí, xen vào nam sinh cùng nam nhân chi gian, diện mạo là thiên tuấn mỹ loại hình, đơn phượng nhãn một câu, có điểm yêu nghiệt. Cố Nhược Châu nghe được ngoài cửa có xe động cơ tiếng vang, hẳn là cảnh thần cùng Tần Chiêu tới rồi. Theo sát, hắn đứng dậy đi mở cửa. Nay biệt thự đại môn một khai, đạp đá của phô lộ ra sân, theo sát nhìn đến một chiếc cày ẻn, hắn nhìn đến Tần Chiêu từ trong xe xuống dưới, trang điểm ý nhị đặc biệt nữ nhân, hắn cười cười, thổi tiếng huýt sáo. Nghe tiếng, Tần Chiêu quay đầu lại xem hắn, chào hỏi, Cố đại ca. Theo sát là lận cảnh thần cầm chìa khóa xuống xe, hắn đóng cửa xe. Ba người một khối vào nhà. Tần Chiêu tất nhiên là đứng ở lận cảnh thần bên cạnh, tay đáp ở hắn khuỷu tay chỗ, mà nam nhân tay, nhẹ nhàng đáp ở nữ hài sau thắt lưng, hai người tư thế thân mật. Nhưng cũng là gai đúng chỗ ngứa, mà lận cảnh thần, cũng như là ở nói cho người khác thân phận của nàng, hoặc là tuyên thệ chủ quyền. Tần Chiêu cùng Đầy Năm, Trang Hữu Ninh không phải lần đầu tiên gặp mặt, chi gian sẽ không có bất luận cái gì xấu hổ. Lần trước từ biệt, lần này tai kiến, liêu lên, đảo như là hồi lâu không thấy lao hữu. Nô Thiên Đồng là chủ nhân, nàng từ trong phòng bếp ra tới, tầm mắt đầu tiên là đầu dừng ở lận cảnh thần trên người, nhưng là, liếc mắt một cái xem qua đi, không bao lâu, nàng cũng đừng qua đi, theo sát. Nàng tiến lên, chiều Tần Chiêu lộ ra cái tươi cười, thật cao hứng ngươi có thể tới, Tần Chiêu. 148 vô hình chi gian lộ ra ngọt ngào. Nô Thiên Đồng vươn tay, nàng cho người ta hiền lành thực hảo ở chung cảm giác, trên mặt tươi cười, có loại lực tương tác. Một cái biết diễn kịch người, đại khái cũng thực am hiểu ngụy trang. Tần Chiêu nhàn nhạt mỉm cười, đáp lại cùng với ngắn ngủi nắm cái tay, mặt ngoài hữu hảo cùng hòa hợp, kỳ thật chỉ là một loại biểu hiện giả dối mà thôi. Tần Chiêu không phải đơn thuần vô chi nữ hài. Sẽ không người khác cho ngươi một cái sắc mặt tốt liền cho rằng người khác tranh đối với ngươi thành tâm thành ý, nàng càng sẽ không quên thượng một lần gặp mặt, Nô Thiên Đồng là như thế nào cố tình ở nàng trước mặt nói muốn phải về đầu theo đuổi lận cảnh thần nói, đó là một loại khiêu khích. Sinh nhật vui sướng, đây là chúng ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Thần Chiêu đem trong tay dẫn theo lễ vật túi đưa qua đi. Nô Thiên Đồng không có lập tức tiếp nhận, tầm mắt tựa hồ có nhìn về phía lận cảnh thần, nàng phát hiện, cặp kia thâm thúy đôi mắt, chỉ có bình tĩnh, lại vô mặt khác. Lận cảnh thần thấy nàng ánh mắt đầu lại đây, chỉ là nhàn nhạt gật đầu mà thôi. Theo sát, Nô Thiên Đồng rời đi ánh mắt, trên mặt tươi cười thực đạo, nàng duỗi tay tiếp nhận, cảm ơn. Nàng nắm lễ vật túi dây thừng lực đạo có chút trọng, đối với phần lễ vật này, nàng một chút đều sẽ không cảm thấy kinh hỉ, ngược lại, cũng sẽ không muốn. Cố Nhược Châu bọn họ ở bên nhìn, chưa nói cái gì, nhưng là không khí loại đồ vật này, ở lận cảnh thần cùng Tần Chiêu xuất hiện lúc sau, có chút vi diệu. Nô Thiên Đồng dường như không có việc gì cấp Tần Chiêu giới thiệu nàng bằng hữu nhận thức, Quý Văn Hạ, Lý Tuyết. Hai nữ nhân ánh mắt đã sớm đã dừng ở Tần Chiêu trên người, không tiếng động ở đánh giá, nhưng cũng sẽ không có vẻ đường đột. Quý Văn Hạ phía trước gặp qua Tần Chiêu một lần, lớn lên đẹp, lại là lận cảnh thần bạn gái, đối với nàng dung mạo, còn ấn tượng khắc sâu, bất quá lúc này đây, trong mắt có hiện lên kinh diễm, phía trước ăn mặc tuổi trẻ có tinh thần phân chấn, tương đối phổ biến trang điểm, tùy ý, không giống hiện tại, hoa trang điểm nhẹ. An mặc phong cách ưu nhã hào phóng, có nữ nhân thành thục phong tình. Mà nàng làn da thực trắng non bóng loáng, phi thường tinh tế, thoạt nhìn tựa hồ là một chút tì vết đều không có, Quý Văn Hạ rất hâm mộ. Trên đùi dáng người hảo, hơn nữa tuổi trẻ, Tần Chiêu cái này nữ hài, sắc thật chiêu nam nhân thích. Hai người ánh mắt hữu hảo nhìn về phía Tần Chiêu. Tần Chiêu nhợt nhạt cười, xem như đáp lại. Nô Thiên Đồng lại nói, vị này chính là Lưu Sâm. Lưu Sâm rất cao, chỉ là so lận cảnh thần lùn 1-2 cm. Liếc mắt một cái xem qua đi, phân không ra ai cao ai thấp. Thần Chiêu ngẩng đầu xem qua đi. Cái này Lưu Sâm cũng là cái loại này đứng ở trong đám người liền sẽ bị chịu chú ý cái loại này nam nhân. Tuổi đại khái cùng Ngô Thiên Đồng các nàng sấp xỉ, trắng non sạch sẽ, nhưng là quá mức tuấn mỹ, có điểm giống Hàn Quốc minh tinh Lý Chuẩn Cơ cái loại này loại hình tiểu thịt tươi. Lưu Sâm mỉm cười, vươn tay ngươi hảo. Bắt tay, chỉ là nói chuyện với nhau trước chào hỏi lễ nghi, Tần Chiêu không thể thất lễ người khác, theo sát hồi nắm, ngươi hảo. Bắt tay thời gian không vượt qua 2 giây liền buông lòng ra, bất quá Lưu Sâm, tựa hồ cố ý lại nhìn hai mắt Tần Chiêu. Loại này cố ý, ở đây người không phải cái loại này không ánh mắt, tự nhiên là đã nhìn ra. Lận Cảnh Thần đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn. Lưu Sâm thu hồi ánh mắt lúc sau, hắn cười cười, ra tiếng giải thích, nhìn đến Tần Chiêu, đột nhiên cảm thấy có chút giống ta một vị bằng hữu. Nô Thiên Đồng cười hỏi, cái gì bằng hữu? Lưu Sâm đi theo cười cười, bí mật. Nay liền có vẻ hắn nói vị này bằng hữu, thân phận có chút đặc thù. Nhưng là ở Lận Cảnh Thần trước mặt, bọn họ nói chuyện còn muốn ước lượng rốt cuộc thích không thích hợp giảng xuất khẩu. Hành, ta đây không hỏi. Nô Thiên Đồng nhún vai. Phần 276. Mà lúc này, Nô Thiên Đồng lại nhìn về phía Lận Cảnh Thần nói, Cảnh Thần, bọn họ là ta ngày thường chơi tương đối tốt bằng hữu. Lận Cảnh Thần biểu tình như thường, chỉ là ân một tiếng, có chút lạnh nhạt, tức thì cho người ta không hảo ở chung cảm giác. Tần Chiêu không khỏi ngước mắt, nhàn nhạt nhìn về phía Ngô Thiên Đồng liếc mắt một cái, bất quá trong chốc lát, lại chậm rãi thu hồi. Giới thiệu phương thức không có gì không ổn, chỉ là Ngô Thiên Đồng nói chuyện ngữ khí, đối với Lận Cảnh Thần thời điểm, tổng hội cố tình phong nhu, lúc này, đó là có vẻ Lận Cảnh Thần ở căn biệt thự, ở mọi người trước mặt, hắn là vũ trụ bất đồng. Nhưng là nam nhân phản ứng, trừ bỏ bình đạm, không còn có khác. Mà Lận Cảnh Thần đối với Ngô Thiên Đồng bằng hữu, lấy hắn lạnh nhạt lại thâm trầm tính tình. Hơn nữa vừa lúc lại là Ngô Thiên Đồng bằng hữu, cho nên là căn bản chô không đứng dậy. Ngô Thiên Đồng ý cười lại hoán giảm vài phần. Không khí trở nên có chút cổ quái. Cố Nhược Châu thực thức thời ra tới nói chuyện, đứng nói chuyện nhiều mệt, qua đi phòng khách ngồi xuống lại nói. Phòng khách trên bàn trà phóng trà cụ, đầy năm ở mân mê, bọn họ vốn dĩ chính là bạn tốt, gặp mặt căn bản sẽ không thể ngắt, Lận Cảnh Thần theo chân bọn họ ngồi một khối, trầm thấp giọng nam khi thì vang lên. Tần Chiêu rửa gần Lận Cảnh Thần bên cạnh ngồi xuống. Tay còn nhẹ nhàng đáp ở cánh tay hắn chỗ, khi thì còn có thể cắm thượng nói mấy câu, nói chuyện khi, nếu là cùng Lận Cảnh Thần giảng, nàng liền sẽ ngẩng đầu nhìn qua, bên môi tươi cười thực ngọn, mi mắt cong cong. Lận Cảnh Thần cũng sẽ túi đầu xem nàng, trong mắt là đối với người khác không có ôn nhu. Cố Nhược Châu không khỏi nói, ta hẳn là mang cái bạn nữ lại đây. Ý có điều chỉ, Tần Chiêu lại xem mắt hắn, lại đem ánh mắt xem hồi Lận Cảnh Thần trên người, đôi mắt nhỏ vô tội. Không cần phải xen vào hắn. Lận Cảnh Thần mở miệng nói. Cố Nhược Châu hoán giận, phát cầu nhào cũng không được. Nói, hắn ánh mắt liếc hướng lầu hai cửa thang lầu, loại này đề tài, nếu Ngô Thiên Đồng thật, thật khó mà nói xuất khẩu, đến nỗi nàng những cái đó bằng hữu, thật đúng là không sao cả. Trang Hữu Ninh cười, có rảnh tàu nhào, ngươi tiểu người mẫu phao tới tay. Cố Nhược Châu vài lần đi công tác nước ngoài, xác định vững chắc sẽ tìm cơ hội đi yêu siêu mẫu đoàn đội tham ban, tính tính, các nàng này một quý đã mau chụp xong rồi, mà Tô Tử cũng thành công vào tiền tam giáp, hiện tại là tiền tam giáp thi đấu. Còn ma đâu, như vậy cũng rất có lạc thú. Đầy năm chê cười hắn, ta xem là ngươi trường tuyến thả, kết quả nhân ra không thượng cầu, ta xem nhân ra hẳn là cũng là đứng đắn cô nương ra, mới không bằng ngươi chơi cái gì tình yêu trò chơi. Thần Chiêu nghe, có điểm tò mò, cái gì người mẫu? Cố Thị tập đoàn không phải có tài trợ một game show, gọi là gì yêu siêu mẫu, hắn coi trọng bên trong một cái nữ người mẫu. Đầy năm nói, Tần Chiêu nghe xong, ngẩn người, tầm mắt lại dừng ở Cố Nhược Châu trên người Tô Tử phía trước cùng ta giảng có cái Cố Thị mộ mộ muốn tiềm quy tắc nàng, chính là Cố đại ca ngươi. Lời con chưa dứt. Cố Nhược Châu ngơ ngẩn. Đầy năm cùng Trang Hữu Ninh lẫn nhau xem hai mắt, trên mặt dần dần nhiễm ý cười. Cái kia người mẫu giống như đã kêu Tô Tử. Cố Nhược Châu khỏe miệng chịu chịu, có điểm cứng họng, tựa hồ không nghĩ tới Tô Tử cùng Tần Chiêu cư nhiên sẽ là bằng hữu, hắn không có tra quá Tô Tử thân phận bối cảnh. Cho nên không dự đoán được này cha, ôm cuối cùng một lần hy vọng hỏi, Tô Tử cùng ngươi thật là bằng hữu. Thần Chiêu nhàn nhạt cười gật đầu, bạn tốt. Cố Nhược Châu lại giải thích, ta không có muốn tiềm quy tắc nàng. Hắn là muốn phao nàng, nếu là Tô Tử đáp ứng, đó chính là nam nữ bằng hữu quan hệ. Bất quá, Cố Nhược Châu nói cảm tình, tương đối không đáng tin cậy, có lẽ là thật sự không gặp gỡ có bao nhiêu thích hợp, cho nên đến nay kết giao quá nữ nhân, dài nhất không vượt qua nửa năm, ngắn nhất một tuần. Thần Chiêu chưa nói cái gì. Đối với Cố Nhược Châu người này nhân phẩm nàng vẫn là tin tưởng, hắn đối nữ nhân có nhất định thân sĩ phong độ. Tô Tử cùng Tần Chiêu là bằng hữu. Liên hướng về phía điểm này, cho nên hắn không thể lại cùng Tô Tử như vậy mà đi xuống. Lúc này, Quý Văn Hạ các nàng tầm mắt có hướng bọn họ xem qua đi, Cố Nhược Châu ho khan một tiếng, chiều các nàng cười cười, không có nói cái gì nữa. Nô Thiên Đồng đem kia phân lễ vật lấy đi lên trên lầu phòng, xuống dưới thời điểm liếc mắt một cái vọng qua đi, đó là có thể thấy Lận Cảnh Thần mỉm cười ở cùng Tần Chiêu nói chuyện, cứ việc không có làm thân mật hành động, nhưng vô hình chi gian, bọn họ trên người sẽ có cái loại này thân mật hơi thở quay chung quanh, nàng vội vàng di mắt, thâm hô khẩu khí, hướng phòng khách qua đi, sofa thư khoan, có vị trí, nàng ở Lưu Sâm bên cạnh ngồi xuống, Tần Chiêu đối diện chỗ ngồi, đầy năm phao hảo trà, cho bọn hắn một người một ly. Dùng chính là gốm sứ ly. Cha con thực năng, có từng đợt khói trắng hướng lên trên phiêu. Vừa rồi các ngươi liêu cái gì đâu? Nô Thiên Đồng ngồi xuống cười hỏi. Nàng vừa rồi ở trên lầu, có nghe được bọn họ nói chuyện thanh âm. Nếu là nói không có gì, đảo có vẻ có lệ. Tốt xấu là bằng hữu, Trang Hữu Ninh mở miệng, không liêu cái gì, chính là nếu Châu coi trọng một cô nương, kết quả kia cô nương là Tần Chiêu bằng hữu. Cùng Tần Chiêu là bằng hữu, kêu ý nghĩa đối phương tuổi cùng nàng không sai biệt lắm. Nô Thiên Đồng nói, như thế nào liền ngươi cô Nhược Châu đều coi trọng tuổi trẻ tiểu cô nương. Trong lúc nhất thời, bọn họ không có đáp lời, không khí đột nhiên yên lặng, chết giống nhau yên lặng. 149 không tiếp tục uy. Nô Thiên Đồng lại nói, ta còn nhớ rõ ngươi trước kia nói qua, thích gợi cảm trí thức nữ nhân. Có thượng một câu trải tràn, nàng nói những lời này thời điểm, tức thì đem vừa rồi có chút đỉnh trệ không khí cấp đuổi đi, tựa như thực bình thường nói chuyện phiếm, cũng không có cố ý nhằm vào ai. Tô Tử So Tần Chiêu đại tam tuổi, nàng xác thật là một cái gợi cảm cô bé. Câu nói kia nghe tới là không thế nào thoải mái, đối đương sự tới giảng, khả năng sẽ cảm thấy lời này nói được có vấn đề. Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Chiêu, phát hiện nàng vẻ mặt vô dị, phảng phất không nghe được như vậy. Phần 277. Tô Tử, ngạch chỉ là so Ngô Thiên Đồng nhỏ 2 tuổi mà thôi. Rõ ràng, Cố Nhược Châu nói như vậy thời điểm, là đứng ở Tần Chiêu bên này. Tần Chiêu xác thật không cảm thấy có cái gì. Sẽ không để ý, Nô Thiên Đồng đối nàng có định ý, mặc kệ là cố ý để lộ ra tới vẫn là vô tình, nàng làm sao không phải. Nói cái gì nữa tuổi trẻ tiểu cô nương, ngươi không biết xấu hổ, ngươi cũng mới 25. Cố Nhược Châu lại nói, dùng tương đối vui đùa miệng lưỡi. Ở bên cạnh giống ẩn hình người Quý Văn Hạ các nàng vội nói chuyện phụ họa. Cái này đề tài cũng liền mang đi qua. Lưu Sâm cắt trái cây, còn tước hảo ra, chỉnh tề đặt ở mâm thượng, còn chi kỷ lộng thượng tâm xỉa răng. Cơm trưa thời gian còn có một hồi lâu, ăn trước chút trái cây. Thời gian này, trong bụng đồ ăn hẳn là tiêu hóa không sai biệt lắm, Quý Văn Hạ không khách khí cái gì, các nàng muốn bảo trì hảo dáng người, cho nên buổi sáng xác thật ăn không nhiều lắm, hiện tại, bụng xác thật có chút đói bụng. Cố Nhược Châu bọn họ cũng tượng trưng tính ăn mấy khối, bất quá Lận Cảnh Thần hoàn toàn không có động thủ ý tứ, vừa lúc lại có điện thoại tiến vào, gọi điện thoại tới, phòng trừng là có cái gì quan trọng sự, hắn đứng dậy đi ra ngoài biệt thự hậu viện tiếp khởi điện thoại. Tần Chiêu chỉ là ăn mấy cái thánh nữ quả, nàng nhìn đến trên bàn trà phong có tuyết lê, sấn bọn họ đang nói chuyện, nàng cầm tuyết lê, đi phòng bếp. Cầm tuyết lê rửa rửa, Tần Chiêu muốn tìm dao gọt hoa quả tước ra. Lúc này, Lưu Sâm thanh âm vang lên, người muốn tước tuyết lê. Tần Chiêu quay đầu lại, liền nhìn đến xuất hiện ở phòng bếp Lưu Sâm, trong tay hắn còn cầm 2 cái thanh long, còn có quả táo, nàng gật đầu. Lưu Sâm thanh âm ôn hòa hiền hậu, thanh tuyến nghe tới thực thoải mái thanh tân, mà cười lên thời điểm. Cặp mắt kia như là ở phóng điện, ngươi đem tuyết lê bông, ta tước hảo cho ngươi lấy ra đi. Thần Chiêu lắc đầu nói không cần. Lưu Sâm nghe ra nữ hải lời nói khách khí sơ mạch, hắn từ đao giá thượng đem dao gọt hoa quả bắt lấy tới, nữ hải tử cầm đao dễ dàng tước tới tay. Thần Chiêu chiều hắn nhàn nhạt mỉm cười. Lưu Sâm thấy trước mắt xinh đẹp nữ hải không có đem tuyết lê cho hắn ý tứ, hắn cười cười, không nói cái gì nữa, đem dao gọt hoa quả đệ đi lên. Thần Chiêu tiếp nhận, tư thế thành thạo bắt đầu tước ra. Lưu Sâm ỉ ở bên cạnh, hai người khoảng cách không xa không gần, hắn có thể nhìn đến, nữ hải cầm đao tay, ngón giữa thượng mang theo nhẫn kim cương chợt lóe, làn da bạch, xương ngón tay da tiểu, tay đặc biệt đẹp, này liếc mắt một cái nhìn, cảnh đẹp ý vui. Người tay khá xinh đẹp, lại tế lại trường. Thần Chiêu tước tuyết lê động tác dừng một chút, khẽ cười, cảm ơn. Không cần khách khí như vậy. Lưu Sâm hồi. Thần Chiêu không có nói cái gì nữa, nghiêm túc tước tuyết lê ra, da đã tước rất dài. Nhưng là không có tách ra, ngày thường, nàng tước đồ vật ăn, cũng thích như vậy, dần già, liền luyện thành loại này tước hoàn chỉnh, cái trái cây đến ra đều sẽ không đoạn sở trường đặc biệt. Trong chốc lát, Lưu Sâm thanh âm lại vang lên, người nam nhân không có nói như vậy quá. Tần Chiêu không biết vì cái gì nói nàng tay đẹp lúc sau lại muốn nhắc lên Lận Cảnh Thần, bất quá, nhắc tới nam nhân, Tần Chiêu trong mắt quang mang luôn là không giống nhau, nàng chậm rãi hồi, hắn không thích nói khích lệ người nói. Lận Cảnh Thần sẽ không nói. Nhưng là luôn là có khác biện pháp đi biểu đạt. Hắn sẽ thân Tần Chiêu tay. Một lần lại một lần, thành kính lại lưu luyến. Thần Chiêu cũng thực thích hắn loại này biểu đạt phương thức. Lưu Sâm như là rất tò mò nàng cùng Lận Cảnh Thần chi gian, các ngươi chi gian sẽ có sự khác nhau sao? Tuổi đề tài, luôn là tất không thể miễn. Sẽ không. Tần Chiêu đã đem ra tước đến thấp, tước sạch sẽ lúc sau đem ra ném vào thùng rác, nàng cắt ra, đem sốt ruột rớt, dùng rửa sạch sẽ mâm trang hảo, theo sát, nàng bung dao gọt hoa quả, chiều Lưu Sâm nhợt nhạt cười, ý bảo chính mình đi ra ngoài. Lưu Sâm liền nhìn nàng đi ra ngoài, ánh mắt có điểm ý vị thâm trường. Tần Chiêu nếm một khối tuyết lê, thực ngọt, chưa đã thèm liếm liếm môi, không khỏi lại ăn một khối. Nàng hồi phòng khách thời điểm, vừa lúc Lận Cảnh Thần nói chuyện điện thoại xong từ hậu viện trở về, hai người đụng phải, đứng vị trí vừa lúc phòng khách chính giữa vị trí có chút thiên, nam nhân nhìn nàng, trong mắt mang theo điểm điểm ý cười, đánh giá là nhìn đến nàng vừa rồi ăn cái gì bộ dáng. Tần Chiêu đi theo khỏe môi gợi lên, nàng cầm lấy một khối, đưa tới nam nhân bên miệng. Lận Cảnh Thần hé miệng, ăn vào trong miệng. Ngọt không ngọt? Lận Cảnh Thần ân thanh, tuyết lê hơi nước thực đủ, sáng nay có chút làm ít hầu, bị dễ chịu không ít. Tần Chiêu lại cầm lấy một khối tiếp tục đầu huy, vậy ngươi ăn nhiều mấy khối, hôm nay ngươi lái xe thời điểm, ta xem ngươi có chút ho khan, vừa lúc tuyết lê có khỏi ho công hiệu. Cho nên cái này tuyết lê kỳ thật là tức cấp Lận Cảnh Thần ăn. Lần này, Lận Cảnh Thần ăn tuyết lê thời điểm, cố ý ngậm lấy Tần Chiêu ngón tay một lát, tuy rằng chỉ là vài giây thời điểm, nhưng là ái muội ở hai người trên người lưu chuyển. Tần Chiêu thẹn thùng xem hắn, lỗ thai có điểm đỏ lên. Nam nhân ăn xong tuyết lê, không tiếp tục uy. Tần Chiêu đem mâm đưa cho hắn, chính ngươi ăn. Sau đó từ hắn bên người trải qua, vùi đầu, trở lại sofa châu ngồi xuống. Cố Nhược Châu thấy Tần Chiêu trở về, trên tay lại là không có tuyết lê, nghi hoặc ánh mắt đầu lạc, đang muốn hỏi, liền nhìn đến Lận Cảnh Thần bưng mâm trở về. Lưu Sâm thiết hảo trái cây ra tới, hắn ánh mắt đảo qua, nhìn đến Tần Chiêu cắt xong rồi tuyết lê là gác ở Lận Cảnh Thần trước mặt, hắn thực mau nghĩ đến cái gì, không khỏi ánh mắt lại nhìn về phía Tần Chiêu. 150 Lận tiên sinh ngươi sẽ cưới ngựa sao? 150. Lưu Sâm thu hồi ánh mắt, hắn đem trái cây phóng cũng may bàn trà, gia nhập nói chuyện phiếm đội ngũ. Phần 278. Có Ngô Thiên Đồng ở, nàng nói lên chính mình trước kia cùng Cố Nhược Châu bọn họ chi gian thú sự, trước kia, nàng không thiếu cùng Cố Nhược Châu bọn họ chơi một hồi, mà Quý Văn Hạ các nàng cũng rất cảm thấy hứng thú, rốt cuộc ở các nàng trước mặt, là mấy cái thành công lại ưu tú nam sĩ, tất nhiên là cảm thấy hứng thú bọn họ sự. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong phòng khách, vừa nói vừa cười, trường hợp vui thích. Lận Cảnh Thần từ trước đến nay thiếu lời nói, nhưng là cũng bởi vì Cố Nhược Châu bọn họ khi thì hồi hai câu, nhìn dáng vẻ, cũng không có giống Cố Nhược Châu như vậy hăng say, bình bình đạm đạm. Coi chừng nếu Châu bọn họ nói lên trước kia sự, tựa hồ thật sự rất nhớ lại quá khứ thời gian, kỳ thật loại này hiện tượng cũng bình thường. Mà ở Quý Văn Hạ trước mặt, Âu Dương tên, ai đều không có để. Tần Chiêu tương đối an tĩnh, nàng yên lặng nghe. Cơ bản không chen vào nói, trên bàn trà phong có hạt rẻ cười, nàng lột ra tới ăn, nếu là chính mình lột không khai, căn bản không cần nàng mở miệng, vẫn luôn chú ý nàng Lận Cảnh Thần thuận nhưng mà nhiên từ nàng trong tay tiếp nhận, tự mình cho nàng lột ra. Kỳ thật nàng có rất nhiều lần tưởng nói chuyện, nhưng đều bị Ngô Thiên Đồng hoặc là nàng bằng hữu cấp chen vào nói mang đi qua, số lần nhiều, liền lười đến mở miệng. Loại này nói chuyện phiếm thực vui sướng trường hợp cũng không có duy trì quá dài thời gian, đầy năm là cái kín đáo, hắn đột nhiên nhìn Tần Chiêu. Cười nói, Tần Chiêu, ngươi đây là muốn ăn hạt rẻ cười ăn đến no à. Tần Chiêu có điểm ngượng ngùng nhấp môi cười cười, một bên nghe các ngươi nói chuyện phiếm một bên ăn cái gì, loại cảm giác này rất tốt đẹp. Nàng trong tay còn có viên hạt rẻ cười, phùng khai không lớn, rất khó khai, nàng trực tiếp lại đưa cho Lận Cảnh Thần. Ngươi thích ăn hạt rẻ cười? Đây năm hỏi. Rất thích ăn. Có bằng hữu từ Italy cho ta mang về tới vài bao hạt rẻ cười, gác ở nhà vẫn luôn không nhúc nhích quá, ngươi thích ăn. Lần sau đưa cho ngươi. Nghe vậy, Thần Chiêu ánh mắt sáng lên, gật đầu, nói thanh cảm ơn. Vui vẻ quả so với hạt dưa có dinh dưỡng, nó giàu có vitamin, kháng vật chất cùng kháng oxy hóa nguyên tố, có thấp mỡ, thấp cả lộ gì, cao sợi chờ ưu điểm, ngày thường mua không thể nói quý, nhưng cũng không tiện nghi, mấy chục đồng tiền mua tới lượng rất thiếu. Lận Cảnh Thần lại thế nàng lột ra, ăn xong cái này không thể ăn. Thần Chiêu tiếp nhận, đem quả nhân bỏ vào trong miệng, khóe môi câu lấy, đã biết. Nàng cảm giác chính mình ăn rất nhiều vui vẻ quả, vốn dĩ cũng tính toán ăn xong quyết định này đình miệng, không nghĩ tới, lại trước bị đầy năm treo gheo. Lận Cảnh Thần trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười, xem nàng. Mỗi khi loại tình huống này, Nô Thiên Đồng là theo bản năng liền lảng tránh, nàng lảng tránh tư thái làm tùy ý, bất quá, Quý Văn Hạ vẫn là có thể lưu ý đến, nàng rất nghi hoặc, Nô Thiên Đồng nếu thích Lận Cảnh Thần, kia vì cái gì trước kia vẫn luôn không có hành động. Nếu nàng trước kia có điều hành động, không chừng hiện tại không có Tần Chiêu chuyện gì. Tần Chiêu bị xem có điểm không hảo ý, hơi hơi quay đầu đi, nàng vừa lúc nhìn đến chính mình chén trà không thủy. Lúc này Lưu Sâm đột nhiên nói chuyện, Tần Chiêu, ăn chút trái cây sao? Tần Chiêu ánh mắt đầu qua đi, nhìn đến Lưu Sâm đem thanh long trồng chất đến nàng trước mặt, ngươi ăn như vậy nhiều hạt rẻ cười, miệng phỏng chừng sẽ thực làm. Loại này ngữ khí, nhưng thật ra có vẻ bọn họ chi gian tương đối thuộc lạc bộ dáng. Tần Chiêu phát hiện trên bàn trà ấm trà đã không có thủy, hơn nữa nước sôi cũng không có lại thiêu, trên bàn duy nhất có thể ăn còn có thể giải khát chỉ có hắn lúc trước cắt xong rồi thanh long, nàng lại xem đối phương hai mắt, cười cười, cảm ơn, bất quá không cần, ta không quá yêu ăn thanh long. Khó trách ngươi cũng chưa chạm qua nó. Từ đầu tới đuôi, trên bàn trái cây, Tần Chiêu rất ít ăn, nhưng đều có ý tứ ý thức, nhưng là thanh long, là thật không chạm qua, Lưu Sâm có chú ý tới điểm này. Tần Chiêu lại chiều hắn cười cười. Lúc này, Lận Cảnh Thần đã thong thả ung dung cấp lột một cái tề cam ra rất hậu, trên bàn trà không có đao, nhưng là nam nhân vẫn là lột ra, là không chút nào lao lực, hắn đưa cho Tần Chiêu, ăn trước điểm, đợi lát nữa trên xe lại lấy nước uống. Tần Chiêu tiếp nhận, tề cam thịt tươi ngon, tư cũng rất nhiều, nàng không có độc hưởng, ăn hai cánh, phân cho Cố Nhược Châu bọn họ. Trang Hữu Ninh nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn đồng hồ thời gian, cái này điểm cũng nên ăn cơm trưa. Cố Nhược Châu cái này lao bánh quẩy. Ở đây năm ngắt lời lúc ấy đã phát giác cái gì tới, hắn trong chén trà còn có nước trà, bưng lên tới, yên lặng uống xong. Nô Thiên Đồng trước đứng lên, cơm trưa là ở bên ngoài ăn, chúng ta hiện tại có thể đi qua. Quý Văn Hạ các nàng đi theo đứng lên, các nàng bao bao cùng di động đặt ở trên lầu nạp điện, các nàng lên lầu đi lấy. Lầu 1, Nô Thiên Đồng ở toilet, trước gương nàng đã không có vừa rồi tươi cười, hai tay chống ở rửa mặt đài hai sườn, sắc mặt có điểm doa người, nàng đãi một hồi lâu, mới đi ra ngoài. Tần Chiêu ăn hạt rẻ cười không có làm dơ bất luận cái gì địa phương, trên mặt đất cùng trên bàn trà là liền điểm mảnh vụn đều không có, nàng ăn rất cẩn thận, đem tể cam ra ném vào thùng rác, lại đem lúc trước phóng tuyết lê mâm cầm đi phòng bếp giặt sạch phóng hảo, chuẩn bị cho tốt lúc sau, nàng mới đi ra ngoài biệt thự. Ra tới cửa, nàng liền nhìn đến Lận Cảnh Thần đứng ở ken xe bên, không biết hắn ở phòng trong có phải hay không cảm thấy nhiệt, ra tới liền đem áo khoác cởi, lộ ra bên trong giả hai kiện châm dệt sam, hắn ở cùng Cố Nhược Châu bọn họ nói chuyện. Mấy cái diện mạo xuất chúng nam nhân đứng ở một khối, thực sự đoạt mắt. Hơn nữa tuổi hóa trang bãi ở đằng kia, người ngoài nhìn lên, liền biết bọn họ là cái loại này thiên thành thuộc lại có chính mình sự nghiệp loại hình. Thần Chiêu đi qua đi. Lận Cảnh Thần đã chú ý tới nàng, mở cửa xe, cho nàng đệ một lọ nước khoáng. Thần Chiêu ngửa đầu uống, dư quang lại là vô tình thoáng nhìn cách đó không xa Lưu Sâm. Mà Lưu Sâm, đang xem nàng. Đấy năm cùng Trang Hữu Ninh không tính toán lái xe đi tiệm cơm. Cho nên chuẩn bị cọ Cố Nhược Châu xe, lúc này, Cố Nhược Châu đã điều hảo xe đầu, hai người cùng Lận Cảnh Thần phất tay lên xe, Thâm Lam xưởng đồng xe thể thao trước khai đi rồi. Lận Cảnh Thần chờ Tần Chiêu uống xong thủy, cùng nhau thượng tại ẻn. Buổi chiều có hay không muốn đi địa phương? Lận Cảnh Thần cắm lên xe chìa khóa hỏi. Tần Chiêu cột kỹ đai an toàn, cười hỏi, hôm nay không phải cấp Ngô Thiên Đồng qua sinh, chúng ta có thể rời đi đại đội vân vân bước chân. Rời đi một hai cái giờ không phải cái gì vấn đề. Lận Cảnh Thần tay đáp ở tay lái thượng, quải chăn sau, nhấn ga đuổi kịp Cố Nhược Châu xe, tầm mắt tựa hồ có như vậy trong nháy mắt, nhìn về phía xe sau kính liếc mắt một cái. Như vậy vừa nói, Thần Chiêu xác thật tâm động. Tốt như vậy thời tiết, tiên hồ phong cảnh còn rất không tồi, nếu là cả ngày thời gian đều quay chung quanh một cái Ngô Thiên Đồng chuyển, nàng cảm thấy rất đáng tiếc, nhớ tới phụ cận có cái trại nuôi ngựa, nàng liền hỏi, Lận tiên sinh ngươi sẽ cưới ngựa sao? Lận Cảnh Thần vẻ mặt đứng đắn trả lời, ta có thể hay không kỵ? Ngươi không biết. Tần Chiêu tay nắm đai an toàn, quay đầu liền nhìn về phía lái xe nam nhân, nàng lúc này phản ứng thực mau, không đứng đắn. Nói, lỗ thai lại bốc lên nhiệt khí. Phần 279. Luôn theo nàng lời nói giảng chút lệnh người miên man bất định ngôn ngữ, nhưng là, Tần Chiêu lại không chán ghét, thả như vậy Lận Cảnh Thần, luôn là có loại lệnh người khó có thể kháng cự mị hoặc, có vẻ hắn phong lưu, lại không giới lưu. Lận Cảnh Thần cười cười, trước kia có cái đại khách hàng thích cưỡi ngựa, vì gai đúng châu ngứa. Học quá. Kia buổi chiều ngươi dạy dạy ta. Lận Cảnh Thần thấp thuần tiếng nói ân một tiếng, trong mắt cất giấu vài phần ôn nhu. Tần Chiêu nhìn xe muốn xử hướng trên núi, ven đường lộ thoạt nhìn loanh quanh lòng vòng, nàng không nói nữa, liền sợ ảnh hưởng đến Lận Cảnh Thần. Nhà ăn là ở trên núi. Trước đây đã dự định quá vị trí, cho nên đình hảo xe lúc sau, trực tiếp đi ghế lô. Tới du lịch người không ít, bãi đỗ xe xe vị đều mau đình đầy. Tế nhân lúc sau, Nô Thiên Đồng cùng người phục vụ gọi món ăn. Hôm nay là nàng sinh nhật, làm ông chủ cũng là nàng. Thượng đồ ăn tốc độ thực mau, bề ngoài đẹp, nghe lên, hương vị cũng thực đủ, thái sắc thực phong phú, cuối cùng một đạo đồ ăn đi lên, là cua hoàng đế. Hải sản, đại khái chỉ có số ít người sẽ không yêu ăn. Đối với Quý Văn Hạ cùng Lý Tuyết tới nói, các nàng muốn bảo trì hảo dáng người, ở ăn cái gì phương diện từ trước đến nay thực ăn kiêng, trừ bỏ cá, mặt khác hải sản khẳng định sẽ không như thế nào chạm vào, nhưng là hiện tại, đầy bàn đều là đồ ăn mặn, đương nhiên thức ăn chay cũng có. Thiên Đồng, ngươi như thế nào điểm nhiều như vậy hải sản? Nô Thiên Đồng nhún nhún vai, nhìn về phía Lận Cảnh Thần bọn họ, Cố Nhược Châu bọn họ thích ăn à, trước kia ăn khuya, không thể thiếu hải sản cùng địa, bất quá đợi lát nữa muốn lái xe, ta liền không có chút rượu. Quý Văn Hạ một bộ bại cho nàng bộ dáng. Bất quá nhìn đến Cố Nhược Châu bọn họ bắt đầu muốn động thủ ăn cua, chung quy là chống lại không được hải sản dụ hoặc, sôi nổi cũng đi theo động thủ. Cua hoàng đế thứ nhiều, Lận Cảnh Thần sợ Tần Chiêu đâm đến tay, đảo không chịu làm nàng chạm vào cua. Tần Chiêu nhớ tới Lận Cảnh Thần cho nàng chọn xương cá chuyện này, nàng lột tôm xác, dính điểm nước tương, đưa đến Lận Cảnh Thần trong chén. Lận Cảnh Thần ở lộng cua, ống tay háo của hắn vẫn khởi, thường ăn hải sản người, đối với cua a, tôm a linh tinh, lột xác tư thế thực thành thạo, hắn đem trên đùi cua thịt mân mê ra tới, lộng tới Tần Chiêu trong chén. Loại này ở chung, bọn họ đã quá tự nhiên, hơn nữa lẫn nhau thói quen đối phương. Đảo không phải cố ý làm cho người khác xem, mà là, ngày thường là thế nào, chính là thế nào chỗ. Nô Thiên Đồng mời Tần Chiêu, mục đích cũng không đơn thuần, đến nỗi vì cái gì, cũng chỉ có nàng trong lòng minh bạch sao lại thế này, nhưng là nàng xem nhẹ chính mình thừa nhận năng lực, xem nhẹ Lận Cảnh Thần đối Tần Chiêu thích trình độ. Nay nửa ngày tới, Lận Cảnh Thần là như thế nào săn sóc chiếu cố Tần Chiêu, nàng xem đến rõ ràng. Nô Thiên Đồng uống lên khẩu nước chanh, ngọt ngào đồ uống, một ngụm hạ bụng, lại là nảy lên vô số ghen tuông, hối ý. Lúc này, Cố Nhược Châu đem chuẩn bị cho tốt cua thịt bỏ vào nàng trong chén, ngươi uống nước trái cây quả no. Hôm nay ngươi là đại thọ tinh, cua thịt ngươi ăn trước. Cảm ơn. Nô Thiên Đồng nhìn trong chén cua thịt, nói. Quý Văn Hạ trước nâng chén, trong ly là nước chanh, Thiên Đồng, sinh nhật vui sướng. Thần Chiêu đi theo dơ lên cái ly. Cuối cùng là Lận Cảnh Thần. Nô Thiên Đồng ăn không nhiều lắm, trên đường nàng đi toilet, chờ ra tới thời điểm, có điện thoại tiến vào, gọi điện thoại người là Âu Dương. Vang lên vài thanh, không tiếp. Theo sắt trực tiếp quải rớt. Âu Dương không có lại đánh tiến vào. Lúc này, Cố Nhược Châu thanh âm vang lên, điện thoại là Âu Dương đánh tới. Nô Thiên Đồng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Nhược Châu, không có dấu dếm, ân một tiếng. Tìm địa phương liêu vài câu. Hảo. Nhà ăn có một chỗ khán đài, có thể nhìn đến sơn ngoại phong cảnh, non xanh nước biếc. Cố Nhược Châu điểm điếu thuốc, đại khái là vừa ăn cơm no, hắn áo sơ mi cổ áo nút thắt khai hai viên, môi răng giật ra màu trắng sương khói, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngươi cũng thấy, Cảnh Thần cùng Tần Chiêu bọn họ chỗ thực hảo, ngươi không nên có khác tâm tư, này sẽ chỉ làm chính ngươi nan kham mà thôi. Đây là làm bằng hữu khuyên nhủ. Rốt cuộc như thế nào giảng nhận thức đã nhiều năm, Cố Nhược Châu đối nàng, vẫn là có điểm tình nghĩa. Nhưng Ngô Thiên Đồng nếu là vẫn luôn như vậy, chỉ biết đem bọn họ chi gian tình nghĩa tiêu mà không thấy. Ngô Thiên Đồng nhéo nhéo nắm tay, ta không nghĩ lại bỏ lỡ chính mình thích nam nhân. Thiếu lăn lộn, thiếu cố chấp, Thiên Đồng, Lận Cảnh Thần trong lòng căn bản không có ngươi, trước kia không có, hiện tại càng sẽ không có. Cố Nhược Châu phủi phủi khói bụi, nói trắng ra. Mắt không mù người đều xem ra tới, Lận Cảnh Thần là chỉnh trái tim treo ở Tần Chiêu trên người, đối nàng tốt kia cổ kính nhi. Là ước gì đem bầu trời ngôi sao ánh trăng đều cho nàng hái xuống. Nói thật, trước kia ta cho rằng hắn đối với ngươi khá tốt, ta cho rằng hắn đối với ngươi là có tâm tư, nhưng ta mười phần sai, thẳng đến Tần Chiêu xuất hiện ta mới biết được, Lận Cảnh Thần từ đầu tới đuôi, hắn chỉ đem ngươi đương hàng xóm muội muội. Có một số việc, Lận Cảnh Thần không yêu giải thích. Nhưng kỳ thật, Lận Cảnh Thần cùng hắn giải thích quá chính mình cùng Ngô Thiên Đồng không có gì, nhưng hắn không tin. Lại nói khi đó, Ngô Thiên Đồng tuổi còn nhỏ, tính cách hoạt bát sáng sảng. Mặc cho ai đối nàng đều chán ghét không đứng dậy, khi đó đại gia hiểu lầm, đánh giá là Lận Cảnh Thần bên người cũng chỉ có nàng một cái cô nương ra, còn mỗi ngày ở hắn bên người ra ra vào vào, cho nên mới có hiểu lầm. Cố Nhược Châu những lời này, giống lưỡi dao giống nhau, hơi mỏng một mảnh, lại dễ dàng giết người tâm. Ta biết ngươi là giúp đỡ Tần Chiêu, cho nên cố ý nói những lời này tới kích thích ta, Cố Nhược Châu ngươi không hiểu, ngươi căn bản không hiểu gái một người tư vị là cái gì. Phần 280 Nô Thiên Đồng cố chấp quá sâu. Người khác nói cái gì đã là nghe không vào. Giống chúng ma giống nhau. Cố Nhược Châu không có từng yêu ai, tự nhiên không hiểu đó là cái gì tư vị, nhất thời bị Ngô Thiên Đồng phản bác không có mở miệng nói chuyện. Một hồi lâu, hắn nói, ngươi cái dạng này cùng cắm vào người khác hôn nhân tiểu tam có cái gì khác nhau. 151 cùng Lận tiên sinh học cưỡi ngựa. 151 Cố Nhược Châu, ngươi như vậy giảng không khỏi thật quá đáng, bọn họ còn không có kết hôn, ta như thế nào không thể một lần nữa theo đuổi cảnh thần. Nếu bọn họ cảm tình thật như vậy hảo, ta liền tính muốn làm gì, cũng không có biện pháp phá hư bọn họ chi gian quan hệ không phải. Nô Thiên Đồng không có có vẻ sinh khí, ngữ điệu bình tĩnh. Cố Nhược Châu như mày, ngươi muốn làm gì? Nô Thiên Đồng không có chính diện trả lời, cười khẽ nói, ta có thể làm gì? Cố Nhược Châu nhìn chằm chằm nàng xem, thập phần hoài nghi nàng, rảo hảo khuôn mặt bạn vân đạm phong khinh, nói nhiều vô dụng, Nô Thiên Đồng là không đâm nam tưởng, không biết quay đầu lại, rõ ràng ở nam tưởng chờ nàng là vỡ đầu chảy máu. Nô Thiên Đồng nhìn ra xa nơi xa, ngữ khí tương đối trào phúng, nói thật, Tần Chiêu thực sự có như vậy được chứ, ngươi thế nàng nói chuyện, duy trì nàng, đối ta cái này bằng hữu lại là ác ngữ tương hướng. Cố Nhược Châu cuối cùng minh bạch lời thật thì khó nghe ý tứ. Rõ ràng là vì nàng hảo mới nói, ở nàng nơi đó, lại thành ác ngôn ác ngữ. Nữ nhân không nói đạo lý lên so nam nhân còn ngang ngược. Rõ ràng là đang nói vấn đề của ngươi, làm gì một hai phải xả đến Tần Chiêu trên người, ta chỉ biết, suy nghĩ của ngươi là sai, hiện tại đi sửa đúng còn kịp, đây là làm bằng hữu đối với ngươi cảnh giác, không cần đi làm sai sự, có nghe hay không, đó là chuyện của ngươi. Cố Nhược Châu sắc mặt không tốt lắm, thoạt nhìn có chút sinh khí, hắn cũng không nghĩ đang nghe Ngô Thiên Đồng nói cái gì, lạnh một khuôn mặt, từ khán đài lập rời đi. Ngô Thiên Đồng khó nghẹn lăn hạ yết hầu, nàng trước sau tin tưởng, nếu lúc ấy nàng không có bị mê hoặc ở tâm cùng Âu Dương ở bên nhau, chọn sai lộ, nàng ở nỗ lực hơn, lại nỗ lực, nói không chừng đã là một khác phiên tình cảnh. Nàng không phải thần, là người, một người tuổi trẻ cô nương, nàng đi lầm đường, vì cái gì người khác không thể thông cảm nàng một chút, làm nàng lại một lần nữa đi một lần, lại khổ, lại khó, nàng đều nguyện ý nếm thử. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới như vậy cố chấp. Hoặc nhiều có lẽ, ở trong lòng nàng, Tần Chiêu cái này nữ hải, nàng xem nhẹ. Lận cảnh thần có thể lựa chọn nàng, vì cái gì không thể quay đầu lại nhìn xem chính mình. Nàng tự nhận là chính mình không có nào điểm so Tần Chiêu kém, bao gồm kia một phần thích lận cảnh thần tâm tình, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, Tần Chiêu, nàng có bao nhiêu thích lận cảnh thần. Nhà ăn bên trong, Tần Chiêu động thủ lột tôm sắc cảm thấy tay quá nị, lấy chiếc đũa thời điểm không thoải mái, có rất nhỏ cưỡng bách trứng, nàng đứng dậy đi toilet rửa tay, trở về thời điểm, nhìn đến Lưu Sâm bị nữ nhân vây quanh, nhìn dáng vẻ, như là đến gần hắn. Lưu Sâm tươi cười đối với các nàng lễ phép có thêm, bất quá hắn tưởng thoát thân, nhưng lại bị cuốn lấy. Soái ca mỹ nữ vĩnh viễn không thiếu người theo đuổi, tựa như một ít diện mạo không tồi, đi ở trên đường, đều có thể bị tinh tham đào đi đường minh tinh. Thần Chiêu buông xuống đôi mắt, tính toán làm lơ qua đi. Bất quá Lưu Sâm lại chú ý tới nàng, hắn hướng nàng vây tay, Tần Chiêu. Theo hắn kêu to, đến gần hắn nữ nhân đi theo ánh mắt nhìn phía Tần Chiêu. Nữ hải sắc mặt nhạt, bất quá trong lòng nhưng thật ra có điểm lúng túng. Không thi phấn trang mặt trắng non lại tinh tế, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, mấy người phụ nhân biểu tình lập tức trở nên hầm hực. Giây tiếp theo, Tần Chiêu nâng bước rời đi. Lưu Sâm chiều các nàng cười cười, trên mặt tươi cười mê người, hắn đuổi theo, có thể thoát thân. Hắn hai ba bước đi đến Tần Chiêu bên cạnh, cảm ơn. Tần Chiêu ngước mắt, không rõ nguyên do xem hắn.